tuyết tan hảo. Vậy ngươi đem thịt bò cắt rớt 4-5 cân, sau đó dùng thạch đao băm thành thịt băm, chờ một lát ta đem sủi cảo ra làm tốt lại đến điều hãm. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thịt bò thượng sắc thật không có đông lạnh, buồn gỗ cũng có không ít đông lạnh hòa tan lúc sau thủy. Chỉ chốc lát sau, sủi cảo ra liền ở tắt lạp ba mẹ cùng nàng hai người trong tay làm xong, lúc sau mì lộ liền bắt đầu điều hãm, thịt bò bị khắc la băm thực toái thực đều đều. Phải biết rằng nơi này thịt bò muốn so hoa hạ kính đạo, băm thành như vậy cũng chính là khắc la như vậy giống được mới được, lấy nàng lực đạo khẳng định là không được. Đem phía trước khắc la lấy ra tới đậu que khô cùng nấm hương lấy một bộ phận ra tới, rửa sạch sạch sẽ lúc sau, sau đó giống nhau băm, lúc sau trộn lẫn nhập băm hảo thịt bò nhân bên trong, sau đó theo thứ tự để vào số lượng vừa phải gia vị tài liệu, hơi chút nhấm nháp một ít, hương vị còn hành. Nhưng là Mỹ Lộ cảm giác luôn là khuyết thiếu điểm cái gì? Cái gì đâu? Mỹ Lộ suy nghĩ một chút, đối, khuyết thiếu nước luộc, bởi vì đưa lại đây thịt bò tương đối gầy nhưng rắn chắc, trên cơ bản không có gì dầu trơn, cho nên hương vị tự nhiên thiếu một phần, lộng điểm hôn du nhiệt hóa lúc sau, sau đó đều tưới ở làm tốt thịt bò nấm hương đậu que nhân thượng, quấy đều lúc sau, ở nếm một chút, cái này hương vị quả nhiên đúng rồi. Kế tiếp chính là tương đối rườm rà làm vằn thắn công tác, sủi cảo thật sự bế lên tới kỳ thật cũng không khó, đem sủi cảo nhân đặt ở sủi cảo ra trung gian, sau đó trực tiếp chiết khấu niết ở bên nhau là được. Đương nhiên đây là đơn giản nhất một loại, hơi chút đẹp một chút, chính là đem sủi cảo ra một bên trường một bên đoạn, hai đầu tới khi niết, nắm đến trung gian thời điểm, lớn lên kia một bên sẽ nhiều ra một ít, cho nên trực tiếp niết thượng lúc sau. Sủi cảo liền sẽ là một loại đứng lên tới tư thái, so nằm sủi cảo muốn xinh đẹp không ít. Sau đó còn sẽ đường viền hoa sủi cảo, thái dương sủi cảo. Còn có lao thử hình dạng sủi cảo, nói ngắn lại, một khối tròn tròn sủi cảo ra có thể bao ra rất nhiều đa dạng bất đồng sủi cảo. Ở Mỹ Lộ xem ra, tắt lạp tha mẹ tay vẫn luôn thực xảo, nghĩ đến làm vằn thắn hẳn là vấn đề không lớn, ha hả đến cuối cùng, một đoạn thời gian ngắn thời điểm. Lúc sau này hai chữ có thể hình dung Mỹ Lộ tâm tình. Tắt lạp tha mẹ tay là thực xảo. Chính là cố tình đối làm vằn thắn không có thiên phú, một cái sủi cảo ra ở tay nàng thượng phảng phất ngàn cân dường như, một không cẩn thận liền sẽ vỡ. Nếu không chính là niết phá, nếu không chính là lộng tan, nói ngắn lại, hơn 10 phút. Tắt lạp tha mẹ mới thành công bao hảo 4 cái sủi cảo, đến nỗi trên mặt đất kia mười mấy cái sủi cảo thi thể. Mỹ Lộ quay đầu lựa chọn làm lơ. Cũng may tắt lạp tha mẹ rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi chính mình không có thiên phú sự thật, nhìn Mỹ Lộ một đôi trắng non tay nhỏ ba lượng hạ liền niết hảo một cái tiểu xảo trắng non gọi là sủi cảo đồ vật, xa dạ tấm tắc bảo lạ, nhưng là cũng buồn bực rõ ràng Mỹ Lộ động tác nhìn rất đơn giản. Như thế nào nàng đi học không tới đâu? Bởi vì muốn đuổi thời gian, Mỹ Lộ trực tiếp bao chính là cái loại này đứng lên tới sủi cảo, loại này sủi cảo đẹp. Còn không uổng thời gian. Thật sự là nằm ở sủi cảo quá khó coi. Nàng không nghĩ rơi chậm lại chính mình muốn ăn. Đương nhiên đường viền hoa sủi cảo càng xinh đẹp, bất quá nhiều một đạo chỉnh tự, cho nên cũng liền lãng phí một ít thời gian. Đương nhiên vẫn là có thể huyễn huyễn kỹ xảo, cho nên ở tắt lạp ba mẹ trợn mắt há hốc mồm trùng, Mỹ Lộ lục tục no rồi mấy cái đường viền hoa sủi cảo, sau đó thái dương sủi cảo, sau đó còn có lao thử hình sủi cảo, xem xạ dạ là trợn mắt há hốc mồm. Nhưng thật ra khắc la nhìn một chút chính mình bạn lư trên mặt kia nho nhỏ ngạo kiều biểu tình, liền nhịn không được cong cong khoe miệng, chính mình tiểu bạn lư dáng vẻ này, hảo đáng yêu a. Này, Mỹ Lộ, ngươi sao lại có thể bao ra như vậy đẹp sủi cảo đâu, giống đóa hoa giống nhau, đợi chút ta đều luyến tiếc ăn. Tắt lạp tha mẹ khó được giống cái hài tử giống nhau, không thuận theo oán giận nói, bất quá kia đầy mặt ý cười nơi đó là không thuận theo, rõ ràng này đây Mỹ Lộ vì tự hào sao. Thiếu mẹ một cái hữu lực giúp đỡ, sủi cảo bao tốt thời gian so dự tính muốn hơi chậm một ít, sủi cảo khối bao tốt thời điểm, lương A3 cũng lại đây. Thấy đã tỉnh bạch bạch, lương A3 một trương tràn đầy sổ con trên mặt nở khắp tươi cười, trên mặt sổ con tựa hồ đều thiện rất nhiều, cười tủm tỉm tiếp nhận ngay con, tất là tha mẹ cũng đằng ra tay có thể giúp đỡ nhóm lửa nấu nước. Sủi cảo bao hào lúc sau, một tảng đá lớn nổi thủy còn không có khai. Mỹ Lộ khiến cho khắc la đem trong nhà kia một khối đá phiến dọn ra tới rửa sạch sạch sẽ, sau đó phía dưới dùng cục đá ở hai đoan lót, phía dưới phóng thượng than đá. Vì làm chiên bò bít tết thịt bò thịt chất càng nộn một ít, ướp phía trước nàng còn cố ý dùng bột mì xoa một ít tinh bột thủy ra tới, sau đó gia nhập muối ăn, bắt rắc bột phấn cùng quả giấm ướp thượng. Lúc này cũng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, phòng trừng cũng không sai biệt lắm có thể ngon miệng. Bậc lửa than đá, một đốn phong phú cơm chưa bắt đầu khai hỏa, sở hữu chuẩn bị công tác sau khi làm xong, chân chính khai hỏa lên liền mau nhiều, thịt bò tuy rằng cắt thành phiến, nhưng là rốt cuộc suy xét đến nơi đây người sức ăn, cho nên một khối tuy rằng là phiến trạng, nhưng là mỗi một mảnh đều thực to rộng. Rốt cuộc nếu là mỗi một khối thịt bò biến thành bàn tay đại một khối, phòng trừng khắc la bọn họ hai khẩu liền đem một khối ăn xong rồi, dù sao chỉ cần là cắt thành phiến, ướp dễ dàng ngon miệng, chiên hảo lúc sau, kỳ thật hương vị cũng là giống nhau. Lại là hơn nửa giờ, cơm trưa rốt cuộc làm tốt, sủi cảo kỳ thật hơn 10 phút phía trước liền nấu hảo, nhưng là chiên bò bít tết lãng phí một ít thời gian, đem cơm trưa bưng lên bàn, mãn mũi hương khí, dẫn tới vài phần ngón trỏ muốn động, thèm nhỏ dãi. Thịt bò nhân sủi cảo kêu một chút bát rất phấn, trộn lẫn nấm hương hương khí cùng đậu que khô kính đạo vị, bên ngoài quá kính đạo ra mặt, ăn đến trong miệng vị thế nhưng ngoài ý muốn hảo. Khắc La cùng Lương A3 đều khen không dứt miệng, liên tục ăn vài cái, bất quá bọn họ cũng biết nhiều thế này sủi cảo nếu là bọn họ buông ra cái bụng ăn phòng trừng cũng chỉ đủ bọn họ một người ăn, cho nên ăn mấy cái nếm cái tiên lúc sau, hai người liền đem lực chú ý chuyển rời đến chiên bò bít tết mặt trên. Bất quá trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng ăn không đến mỹ vị sủi cảo, nhưng là hai người đều biết sủi cảo bao lên quá phiền toái, thời gian không đủ, nếu là bọn họ vài người đều ăn sủi cảo, Mỹ Lô một người phỏng trừng muốn vội đến buổi tối, kia giữa trưa cơm liền không cần ăn. Thất vọng hai người một người cái kia một khối tiểu buồn khẩu giống nhau lớn nhỏ bò bít tết, tùy tiện cắn một ngụm, tuy rằng là ở đá phiến thượng chiên ra tới, nhưng không đều là thịt sao, hương vị có thể có cái gì chênh lệch. Nhưng là thật sự cắn một ngụm lúc sau, hai người đôi mắt đều là sáng ngời, cái này thịt bò ăn lên, cảm giác hảo nộn, đã không có yên hương hỏa nương cái loại này hương vị, tương phản nhiều một loại nhàn nhạt độc đáo mùi hương, cũng không biết là cái gì tài liệu hương vị. Tươi mới nhiều nước, tiên hàm vừa phải, mấu chốt vẫn là bởi vì thịt thiết mỏng, lại trải qua tinh bột cùng tài liệu ướp, nộn không nói, hương vị còn nguyên vẹn tiến vào bên trong, cho nên một ngụm cắn đi xuống lúc sau. Mỗi một ngụm thịt đều là giống nhau tươi ngon tươi mới. Phải biết rằng tuy rằng thịt nướng đã trải qua ướp, nhưng là giống nhau đều là toàn bộ hoặc là nửa chỉ ướp, cho nên muốn ướp thông thấu, cần thiết ướp tương đối lâu. Cứ như vậy, bên ngoài liền khô cằn, hàm thực, rốt cuộc hàm vị muốn thông qua bên ngoài một chút thấm đi vào. Trước kia cảm giác thịt nướng ăn ngon, cũng chỉ là đối lập phía trước những cái đó không có hàm vị thịt nướng mà nói, ở đối lập hôm nay trên thịt lúc sau. Khắc La cùng Lương A3 đột nhiên cảm thấy, về sau lại ăn thịt nướng, khả năng liền cảm giác không có như vậy ăn ngon, lại nghe thấy người khác nói ướp thịt nướng ăn ngon, khẳng định cũng không nghĩ tán đồng. Bất quá trước mắt hai người cũng không nghĩ quá nhiều tưởng sự tình phía sau, trước mắt nhấm nháp mỹ thực mới là, cũng cái gọi là sáng nay có mỹ thực sáng nay ăn, về sau sự tình hiện tại tưởng, tự tìm phiền não sao. Khắc La cùng Lương A3 ăn uống thỏa thích, sợ chính mình ăn chậm. Đã bị đối phương cướp đi, Mỹ Lộ thực vô ngữ nhìn hai người tranh thực bộ dáng, dùng đến sao? Nàng làm được chiên bò bít tết ước chừng hai người phân lượng, lại không phải có ai ăn không đủ no, chẳng lẽ tranh đoạt đoạt muốn ăn càng tốt không thành? A một bên bảo thấy mấy cái đại nhân chính mình ăn chính mình, cũng mặc kệ hắn, không cao hứng kháng nghị. Mỹ Lộ vừa nhấc đầu liền thấy ngồi ở xạ dạ A Mã trong lòng ngực bảo, chu cái miệng nhỏ, chạy hôi dầu. Thoạt nhìn tựa hồ thèm thực tiểu bộ dáng, không khỏi cười nói, làm sao vậy, bảo cũng muốn ăn sủi cảo. A cũng không biết nghe hiểu chính mình A Mã nói không có, bảo có kêu hai tiếng, nhưng là tầm mắt lại đi theo nhà mình A Mã cố ý kẹp sủi cảo ở trước mặt hắn lắc lư chiếc đũa qua lại di động. Xem ra thật đúng là muốn ăn, bất quá ngươi còn nhỏ, còn không thể ăn Nga. Mỹ Lộ cười tủm tỉm thu hồi chiếc đũa, sau đó đem sủi cảo nhét vào miệng mình. A-ô thấy chính mình A-mã thế nhưng đem hương hương sủi cảo bỏ vào nàng miệng mình, bảo không vui, tức khắc hồng thủy bùng nổ, một trận gào khóc. Ai u, tiểu gia hỏa khóc, tới, A-mã ôm một cái, A-mã thực xin lỗi ngươi Nga, A-mã không nên cấp ngươi, bất quá ngươi thật sự còn không thể ăn, biết không? Vừa thấy bảo khóc, Mỹ Lộ tức khắc luôn cuống, chạy nhanh ôm tiểu gia hỏa vẫn là hướng lên. Ngươi nói ngươi, cũng là chính mình tìm. Bất quá bảo đã 7 cái nhiều tháng, khác bảo bảo lúc này đã sớm có thể ăn thịt nướng, tuy rằng bảo bảo nhìn so với bọn hắn nhỏ yếu một ít, ăn chút sủi cảo, hẳn là không có gì vấn đề đi. Xa dạ A Mã nhìn sủi cảo nói, không thành vấn đề, cái kia, trước hai ngày thịt nướng thời điểm, tắt một chút cấp bảo bảo ăn hương thực. Nhìn Mỹ Lô liếc mắt một cái, khắc là gãi gãi đầu nói, ngươi, ngươi cũng là, cũng không sợ bảo bảo ăn hư bụng, may mắn không có việc gì. Mỹ Lô vừa nghe không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút nghĩ mà sợ, nàng biết đối đại hải tử nàng so mặt khác giống cái muốn kiểu dưỡng một ít. Nhưng là nghĩ đến hoa hạ những cái đó bảo bảo trên cơ bản đều là một tuổi tả hữu mới bắt đầu ăn phụ thực, hơn nữa đều là một ít dễ tiêu hóa cháo linh tinh, nơi này 6-7 tháng liền ăn thịt nướng, nàng thật sự cảm giác có điểm tiếp thu bất lương. Hơn nữa rốt cuộc nàng bản thân là hoa hạ người, bảo bảo thân thể khẳng định có một ít nàng ảnh hưởng, cũng bởi vậy vì bảo hiểm, nàng vẫn luôn không có cấp bảo bảo ăn mặt khác đồ ăn, liền tính là nàng mãi không đủ, cũng đều là tễ một ít sữa dê gì đó bổ sung thượng. Chính là không nghĩ tới ở nàng không biết thời điểm, khắc la liền cấp bảo bảo ăn đồ ăn, vẫn là không dễ tiêu hóa thịt nướng, may mắn bảo bảo không có ăn xảy ra chuyện gì, nếu không nàng khẳng định cùng hắn không để yên. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô tức giận lại trừng mắt nhìn khắc la liếc mắt một cái. Khắc la bị trừng ủy khuất, nhịn không được lẩm bẩm nói, bảo bảo không phải không có sự tình sao, nhân ra bảo bảo càng tiểu một chút đều có thể ăn thịt nướng, cho nên sẽ không lại sự. Ngươi còn nói, nhân gia là người ta, ngươi không có thấy bảo bảo so nhân gia bảo bảo nhỏ gầy sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta trước kia thị tộc, ấu thể đều là một năm về sau mới có thể ăn một chút dễ tiêu hóa đồ vật, vạn nhất bảo bảo thể chất tùy ta, ngươi nói bảo bảo không phải ăn hỏng rồi bụng. Khắc la thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là Mỹ Lộ như cũ nghe thấy được, không khỏi một trận hỏa khí nảy lên trong lòng, chiếc đũa đi xuống một phóng, không cao hứng nói. Hảo, hảo, không tức giận, là ta sai rồi, ta không nên không hỏi ngươi liền cấp bảo bảo huy thịt nướng, kia hiện tại bảo bảo không có sự tình, có phải hay không liền tính, hảo không? Khắc la gãi đầu, cộc lốc cười. Lại là như vậy, mỗi lần nàng sinh khí, người này đều là này phúc biểu tình, thoạt nhìn giống như nàng khi dễ hắn dường như, chính là bất đắc dĩ nàng còn liền ăn này một bộ, bị khắc la như vậy một lộng, hỏa khí tan đi không ít, hơn nữa có A ba A mụ ở. Cũng không hảo quá mức, vì thế trừng mắt nhìn khắc la liếc mắt một cái, chuyện này tạm thời bóc qua đi. Bất quá cũng chỉ là tạm thời, hừ, đừng tưởng rằng nàng liền thật sự đem chuyện này bóc đi qua, buổi tối thời điểm xem nàng như thế nào đối phó hắn, nghĩ đến đây, Mỹ Lộ âm âm cười. Một bên buông tâm khắc la bỗng nhiên dùng mình một cái, còn tưởng rằng chính mình lạnh, hoàn toàn không biết, có điểm nhớ thương thu thập hắn đâu. Hảo, không xảo thì tốt rồi. Khắc la ngươi làm cũng không đúng. Cái kia Mỹ Lộ ngươi nhiều bao dung một chút, cũng may bảo bảo không có sự tình, bất quá khắc la ngươi về sau cũng không thể như vậy lỗ mãng, may mắn không có xảy ra chuyện, muốn thật là xảy ra chuyện, hối hận chết ngươi. Thấy hai người chi gian không khí bình thản xuống dưới, tất là ba mẹ nhịn không được cũng nhắc mãi hai câu. Hảo hảo, nếu đều đi qua, còn nói cái gì, chạy nhanh ăn cơm ăn cơm. Lương A ba trừng mắt nhìn chính mình bạn lữ liếc mắt một cái. Thật là sẽ không nói, đều nói qua đi, còn nói, không phải càng làm cho Mỹ Lộ trong lòng không thoải mái không phải. Mỹ Lộ cười cười không nói gì. Tuy rằng đối khắc la lỗ mãng có điểm bất mãn, nhưng là Mỹ Lộ cũng không sẽ ở hai vị lao nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc khắc la là bọn họ nhãi con, bọn họ trong lòng khẳng định vẫn là càng hướng về chính mình nhãi con, nếu là làm cho bọn họ mặt cùng khắc la khắc khẩu, bọn họ trong lòng đối nàng khẳng định sẽ có chút không thoải mái. Tất là ba mẹ bị chính mình bạn lữ sặc hai câu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, cũng minh bạch không nên nắm chuyện này nói, vừa lúc này đợi hồi lâu còn không có thấy chính mình mẹ cho chính mình uy thực bảo bảo có gào khóc lên. Tới, ta ôm một cái, Mỹ Lộ ngươi hảo hảo ăn cơm. Ta tới cấp bảo bảo uy hai cái sủi cảo, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tất là ba mẹ vội vàng tiếp nhận bảo bảo nói. Không cần, mẹ, ta tới uy bảo bảo là được. Ngươi ăn cơm trước đi. Mỹ Lộ cười cười, nói. Tuy rằng có điểm sinh khí khắc la lô mãng, nhưng là tốt xấu biết thịt nướng bảo bảo ăn đều không có vấn đề. Nghĩ đến ăn mấy cái sủi cảo hẳn là cũng vấn đề không lớn. Mỹ Lộ cũng cứ yên tâm cấp bảo bảo vì khởi sủi cảo tới. Bất quá không nghĩ tới nho nhỏ ra hỏa thế nhưng còn cái ăn. Mỹ Lộ đem sủi cảo chia làm mấy cái tiểu khối, sau đó cả da lẫn thịt một chút uy đến bảo bảo trong miệng, ngay từ đầu thời điểm tiểu gia hỏa còn ăn rất thơm. Chính là ăn hai cái sủi cảo lúc sau, tiểu gia hỏa vẫn là lăn lộn, một tiểu khối cả da lẫn thịt sủi cảo uy tới rồi trong miệng của hắn lúc sau, hắn thế nhưng linh hoạt đem thịt ăn, sau đó phụt hai tiếng, đem sủi cảo ra phun ra. Lần đầu tiên thời điểm Mỹ Lộ còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, kết quả lại uy thời điểm, tiểu gia hỏa vẫn là đem sủi cảo ra phun ra, liên tiếp liền ba lần đều là như thế này. Mỹ Lộ là rõ ràng, nguyên lai là hắn chỉ nghĩ ăn thịt không muốn ăn ra, như vậy tiểu nhân đồ vật liền biết lựa chính mình thích ăn, thật sẽ làm. Mỹ Lộ thực vô ngữ thấy hắn cầm bị nhổ ra sủi cảo ra, kết quả bên cạnh Lương A3 thấy lại cười ha ha, một bên cười một bên nói, quả nhiên là giống được ngai con. Đều thích ăn thịt là đúng, như vậy cái gì đồ ăn a mặt, đương đồ ăn vặt cũng không tệ lắm, giống được nên ăn thịt mới có thể lớn lên rắn chắc sao. Hảo đi, Lương A3 đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì, lại nói tiểu gia hỏa sắc thật không ăn sủi cảo ra, nàng còn có thể ngạnh tắc không thành, cuối cùng đành phải đem sủi cảo ra lộng rớt, sau đó trực tiếp uy tiểu gia hỏa thịt bò nhân. Vốn dĩ Khắc La còn nóng lòng muốn thử muốn đi lên uy bảo bảo chiên bò bít tết. Bất quá bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại rụt trở về, xem nàng là vừa tức giận vừa buồn cười. Miêu Hàn Tuyết nhật tử thực mau liền kết thúc, 20 ngày qua thời gian làm Hàn Tuyết chung nhất lênh thời gian trôi đi mà đi, đương nhiên Hàn Tuyết quý còn không có hoàn toàn qua đi, nhưng là nhiệt độ không khí đã tăng trở lại tới rồi âm mười mấy độ bộ dáng, trên bầu trời bông tuyết cũng trở nên ngôi sao nhiều, nhỏ vụn thật nhỏ thực. Bộ phận đồ ăn đã còn thừa không có mấy tộc nhân có chút nóng lòng muốn thử, muốn lúc này đi ra ngoài thử thời vận, nhìn xem có phải hay không có thể trảo một ít con mồi trở về, nhưng là bị Khắc La ngăn trở. Lúc này con mồi đều thập phần hung mãnh, đi ra ngoài săn thú nguy hiểm rất lớn, nếu đồ ăn thật sự đã không có, liền đi tìm bối tộc trưởng dự chi trong tộc lương thực nộp thuế, ngàn vạn không thể hiện tại đi ra ngoài săn thú, miễn cho tạo thành ngoài ý muốn thương vong. Về chuyện này, Khắc La cường điệu rất nhiều lần, nhưng là không nghĩ tới ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra, mấy cái mới gia nhập giống được thiếu niên ngượng ngùng mở miệng hướng trong tộc dự chi lương thực nộp thuế, vài người thế nhưng kết bạn đi ra ngoài săn thú. Hiện tại các gia các hộ một mình sinh hoạt, bọn họ mấy cái lại gia nhập không lâu sau, ai cũng không có chú ý tới, chờ đến canh gác giống được lại đây nói mấy cái giống được thiếu niên buổi sáng đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về thời điểm. Khắc La cùng Mỹ Lộ đồng thời ý thức được, phỏng chừng tình huống không hảo. Bởi vì hiện tại đã là lúc chẳng vạng, mắt thấy liền chân trời một tia ánh sáng liền phải tây trầm, mà đêm lập tức đánh đến nơi, nếu không phải đã xảy ra ngoài ý muốn, này mới giống được thiếu niên không có khả năng đến bây giờ còn không có trở về. Cái kia, Mỹ Lộ, ngươi ở nhà mang theo bà bảo, ta nhiều mang một ít người đi ra ngoài tìm xem nhìn xem đi, nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ. Khắc La trầm khuôn mặt nói, trên mặt có chút không cao hứng, biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Chính là Mỹ Lộ có chút lo lắng, mắt thấy lập tức liền phải trời tối, thời tiết này dã thú bởi vì đói khát lại thực hung mãnh, hiện tại đi ra ngoài thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, nhưng là nhìn Khắc La nhíu chặt mày cùng trong ánh mắt kiên định, mới vừa nói ra hai chữ, Mỹ Lộ vẫn là đem dư lại nói nuốt trở vào. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận, sẽ không có sự tình gì. Nếu thật sự tìm không thấy người, chúng ta liền trở về. Biết Mỹ Lộ không có nói ra nói là cái gì, sờ sờ nàng đầu, Khắc La ôn thanh an ủi nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Mỹ Lộ trầm mặc một chút, trung quy vẫn là không có nói ra mặt khác nói, chỉ là dặn dò nói hai câu. Ân, ta sẽ, hảo, ta đi rồi, ngươi vào đi thôi, phòng khách là ánh. Nói xong, Khắc La liền xoay người ra phòng. Nhìn Khắc La đi rồi. Mỹ Lộ ôm bảo bảo cũng chuẩn bị hồi phòng ngủ, bất quá đột nhiên nàng nghĩ tới một cái đồ vật, ánh mắt sáng lên, nàng chạy nhanh vội vội vàng vàng cho chính mình cùng bảo bảo bọc lên da lông, sau đó chạy nhanh đuổi theo Khắc La bước chân mà đi. Bất quá Khắc La bước chân rõ ràng so nàng khối, hơn nữa nàng trong lòng ngực còn ôm bảo bảo ở tuyết động chung đi thực không nhanh nhẹn, chờ nàng tìm được Khắc La thời điểm, Khắc La đã tổ chức người tốt, liền chuẩn bị xuất phát. Mắt sắc thấy Mỹ Lộ, Khắc La nhíu nhíu mày. Sau đó bước nhanh đi tới, trầm giọng nói, bên ngoài như vậy lạnh, ngươi như thế nào ra tới? Hiện tại độ ấm bay lên thật nhiều, một đường đi tới ta đều nhiệt, hảo, ta tới là có chính sự, cái kia, khoảng thời gian trước bọn họ mấy cái không phải nói làm tốt mười mấy đem cung nỏ sao. Các ngươi mang lên đi, an toàn không nói, cũng vừa lúc thử xem cung nỏ hiệu quả. Đương nhiên tuy rằng nói như vậy, Mỹ Lộ trong lòng đối nỏ tác dụng kỳ thật đã thực hiểu biết, làm cho bọn họ mang lên cũng chỉ là hy vọng bọn họ nhiều một phân an toàn bảo đảm mà thôi. Nói như vậy đều chỉ là vì phòng ngừa khắc la bọn họ ngại phiền toái, sau đó sốt ruột đuổi thời gian không muốn đi lấy mà thôi. Hành, ta đây liền làm người đi lấy, chờ một lát trên đường thời điểm ta giáo đại gia dùng như thế nào, mang lên xác thật an toàn một ít. Ngươi cũng sớm một chút trở về, bên ngoài quá lạnh. Làm cung nỏ tự thể nghiệm giả, đối cung nỏ tác dụng vẫn là tương đối hiểu biết. Đại gia trong lòng đều thực sốt ruột, rốt cuộc nhiều trì hoãn một hồi, mấy cái giống được thiếu niên liền nhiều một phân nguy hiểm, đi lấy cung nỏ giống được có thể nói chạy nhanh, mười mấy phút liền đem cung nỏ lấy lại đây. Lấy thượng cung nỏ lúc sau, khắc la bọn họ cùng không ở trì hoãn, dặn dò làm Mỹ Lộ sớm một chút trở về, sau đó đoàn người lập tức khai cửa thành, bắt đầu xuất phát. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, cũng may bông tuyết rất nhỏ, tộc nhân dơ cây đuốc, đảo cũng thấy rõ. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, thẳng đến càng ngày càng xa biến mất ở trong rừng cây, Mỹ Lộ mới ôm bảo bảo phản hồi, không biết vì cái gì, lúc này đây khắc la bọn họ đi ra ngoài tìm mấy cái giống được thiếu niên, nàng trong lòng luôn có loại cảm giác bất an, cũng bởi vậy phía trước, nàng mới có ý tưởng muốn ngăn cản khắc la, nhưng là trung quy vẫn là không có ra tiếng ngăn cản. Nàng minh bạch có đôi khi nữ nhân giác quan thứ 6 thực chuẩn, này một chuyến rất có khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình, bởi vậy nàng mới đuổi theo đi làm cho bọn họ mang lên cung nỏ, như vậy luôn là nhiều một phần bảo đảm, là không. Nàng cũng không biết chính mình không có ngăn cản rốt cuộc đúng hay không, nhưng là nàng biết nếu nàng kiên trì ngăn cản khẳng định có thể ngăn cản trụ, nhưng là sự tình hôm nay khẳng định sẽ trở thành khắc la trong lòng một khối ngợt đáp, cũng sẽ trở thành bọn họ chi gian một cái ngợt đáp. Nàng không hy vọng tương lai sẽ như vậy, bởi vậy chỉ có thể chịu đựng lo lắng làm hắn đi ra ngoài. Nghĩ đến mang theo cung nỏ, bằng vào cung nỏ lực sát thương, hẳn là, đại khái, có lẽ sẽ không có sự tình gì phát sinh đi. Nay một đêm không ít tộc nhân đều ngủ không yên, Mỹ Lộ càng là một đêm trằn trọc, sau đó thiên còn không có lượng thời điểm liền bỏ lên, không biết vì sao, luôn là cảm giác tâm phiền ý loạn, như thế nào đều ngủ không an ổn. Đỉnh một đôi có điểm phiếm thanh đôi mắt, Mỹ Lộ sớm đem nấu thượng cháo, mai cho đến một nồi cháo ngao nùng hương bốn phía, trong suốt sền sệt, sắc trời mới dần dần bắt đầu tỏa sáng. Đắp lên một chế nắp nồi, cháo tiếp tục nấu, cấp sáng sớm liền tinh thần mười phần bảo bảo bọc lên thật dày da lông áo đông, sau đó chính mình cũng tròng lên áo đông, ôm bảo bảo, Mỹ Lộ đi tới cửa thành, nhìn xem có phải hay không có khắc la đoàn người tung tích. Kết quả nàng thất vọng rồi, khắp nơi mênh mang màu trắng. Căn bản không có khắc la một hàng tung tích, bởi vì ôm bảo bảo không dám lại bên ngoài chạm lâu lắm, đứng trong chốc lát lúc sau, nàng liền đành phải ôm bảo bảo đi trở về. Về nhà uống lên điểm cháo, bởi vì thích ngao phi thường mềm mại, lại uy bảo bảo một ít, từ kia một lần ăn qua sủi cảo lúc sau, nàng liền bắt đầu uy bảo bảo một ít dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, sự thật chứng minh, tăng thêm một ít đồ ăn xác thật có thể cho bảo bảo càng chắc địch. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, bảo bảo liền trưởng thành không ít, cũng béo không ít, cánh tay chân cẳng sức lực cũng lớn rất nhiều, tuy rằng thân hình vẫn là so khắc cùng tuổi bảo bảo tiểu, nhưng là chênh lệch ở kéo nhỏ. Bất quá bảo bảo thực rõ ràng càng thích ăn thịt, ngày thường nếu là làm một ít ăn thịt, hắn liền ăn phi thường hăng hái, mặt sữa dê đều không cần uống lên, nhưng là nếu là giống hôm nay như vậy cháo, ăn như vậy mấy khẩu liền không muốn ăn. Thời gian qua đến phi thường chậm, ít nhất ở Mỹ Lộ xem ra là như thế. Đều cảm giác qua hồi lâu, kết quả Thái Dương còn không có bay lên đến không trung 1/4, ôm bảo bảo có chút bực bội đi rồi vài vòng. Tựa hồ là cảm giác được chính mình mẹ bực bội. Bảo bảo rất là ngoan ngoãn, ghé vào nàng trong lòng ngực không khóc cũng không náo, Mỹ Lộ cũng biết chính mình cảm xúc không đúng, nhưng là theo thời gian trôi đi, nàng cảm xúc cũng càng ngày càng rõ ràng, luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Khắc La còn không có trở về. Mỹ Lộ liền thật sự bắt đầu sốt ruột. Một đêm một buổi sáng, khắc la bọn họ căn bản không có mang nhiều ít đồ ăn, theo lý mà nói lâu như vậy. Mặc kệ là tìm được người vẫn là không có tìm được người hiện tại cũng nên đã trở lại mới là. Ôm bà bảo, Mỹ Lộ tìm được rồi tắt lạp A mẹ cùng Lương A ba, bọn họ vừa lúc ở ăn cơm trưa, thấy Mỹ Lộ. Vội vàng làm nàng đi vào. như thế nào như vậy thời điểm lại đây, không phải sợ lạnh không? Bên ngoài như vậy lạnh còn ra tới. Ăn cơm không có. Tắt lạp A mẹ một bên tiếp nhận bảo bảo một bên nhắc mãi. Con hảo, ta cùng bảo bảo đều ăn mặc nhiều, nói nữa cũng không có rất xa. Ăn cơm không có. Còn không có đâu. Ta tới chính là muốn hỏi một chút A ba, Khắc La hiện tại còn không có trở về hẳn là sẽ không có sự tình gì đi. Ta này trong lòng luôn là có điểm cảm giác bất an. Người đứa nhỏ này, đến bây giờ còn không ăn cơm. Vừa lúc ở mẹ này ăn chút, ta đi cho ngươi thịnh cơm. Lại chút không cao hứng nhìn nàng một cái, Tắt Lạp A mẹ oán giận hai câu. Mỹ Lộ cũng không tức giận, cũng không chối từ, cười nói, kêu cảm ơn mẹ. Xem Tắt Lạp A mẹ xoay người đi thịnh cơm. Mỹ Lộ quay đầu xem Lương A ba, rốt cuộc Lương A ba nhân sinh kinh nghiệm phong phú một ít, có phải hay không có thể có một ít mặt khác phán đoán. Hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Lương A ba cũng không phải thực khẳng định nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút lo lắng đâu, rốt cuộc hiện tại xác thật hẳn là đã trở lại, nhưng là trên thực tế nhưng không ai ảnh nhi đâu. Nhưng là hắn không thể nói thẳng, bằng không Mỹ Lộ không phải càng lo lắng. Xem Lương A ba thần sắc, Mỹ Lộ trong lòng liền lộ bột một chút, xem ra Lương A ba cũng là không có nắm chắc, bằng không cũng không khỏi nhịn không được nhíu mày. Đơn giản ăn một chút đồ vật, sau đó huy bảo bảo một ít đồ ăn, đem bảo bảo giao cho Tắt Lạp A mẹ xem trong chốc lát. Mỹ Lộ nhịn không được lại đi tới cửa thành, vẫn như cũ là không có Khắc La đám người tung tích. Đứng một hồi lâu, cảm giác hô hô phong đều sắp đem ra lông áo đông thổi thấu, Mỹ Lộ lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi trở về đi, bởi vì một đêm không có ngủ hảo, kỳ thật nàng hiện tại đã tương đối khốn đốn, nhưng là lại không có muốn ngủ cảm giác. Ngồi trong chốc lát, Mỹ Lộ cũng không biết làm cái gì, luôn có loại hoang mang lo sợ cảm giác. Đang muốn hay không đi tìm chút sự tình tới phân tán một chút lực chú ý đâu, đồng nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Tiếng người tiếng bước chân, hỗn độn mà vội vàng, phát sinh sự tình gì. Mỹ Lộ mở ra cửa phòng, sau đó thấy không ít người vội vàng ngoại cửa thành phương hướng chạy tới. Tộc trưởng bị thương, tộc trưởng bị thương. Vốn đang không rõ phát sinh sự tình gì Mỹ Lộ, đang nghe đến một cái giống được nhãi con như vậy kêu gặp thời chờ. Rốt cuộc ý thức được rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Khắc La bị thương. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn bất an bực bội chính là ứng ở nơi này? Kia Khắc La thương thế nào? Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ nhịn không được lộ ra lo lắng lo âu thần sắc, bước chân vội vàng đi theo đám người nhanh chóng hướng cửa thành chạy đi. Lấy ngày thường cơ hồ chưa từng có tốc độ bay nhanh tới rồi cửa thành, sau đó liền phát hiện rất nhiều tộc nhân đã tụ ở nơi đó. Nhường một chút, đại gia làm một chút. Mỹ Lộ đẩy đám người, hy vọng nhìn xem Khắc La tình huống rốt cuộc thế nào. Thấy là Mỹ Lộ, tộc nhân cũng đều thực thức thời nghiêng thân mình, làm Mỹ Lộ tê đi vào, thực mau Mỹ Lộ liền thấy bị thương người, nhưng là cũng không phải Khắc La, mà là cùng Khắc La cùng đi tìm người du. Khắc La đâu? Mỹ Lộ nhìn một vòng cũng không có thấy Khắc La, không chỉ là Khắc La, chính là mặt khác cùng đi tìm kia mấy cái giống được thiếu niên tộc nhân cũng không có thấy, thấy chỉ có một bị thương du. Du thoạt nhìn tình huống không phải quá hảo, bả vai tựa hồ là bị cái gì vũ khí sắc bén xuyên đánh mà qua, trên đùi cũng đều là chảy ra, bả vai kia một khối da lông áo đông tựa hồ đều bị huyết nhiễm thấu. Đại lượng mất máu làm sắc mặt của hắn thoạt nhìn trở nên trắng, môi cũng bởi vì mất máu tái nhợt không thôi, thấy nàng thời điểm, Du đôi mắt tựa hồ sáng một chút, sau đó dây rủa suy nghĩ phải làm lên. Đừng cử động, tộc y ghi hề nhóm một lát liền tới. Làm các nàng hảo hảo giúp ngươi nhìn xem. Mỹ Lộ vội vàng ngăn lại hắn động tác, sau đó tiến lên vài bước ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới, nàng biết Du hẳn là có chuyện muốn nói. Mỹ Lộ trưởng lão, ngươi mau tổ chức người đi liền tộc trưởng bọn họ bị nham thứ thị tộc người bắt lại, tộc trưởng bọn họ yểm hộ ta trốn thoát, nhưng là bọn họ lại bị bắt được. Du một phen nắm lấy tay nàng, vội vàng nói, bị nham thứ thị tộc bắt. Chung quanh có người kinh ngạc kinh hô ra tiếng, Mỹ Lộ dương mắt nhìn lại, thấy là trước đây nham bối thị tộc người, lúc này Mỹ Lộ cũng nhớ tới nham thứ thị tộc, bất chính là như vậy thích tranh đấu, đánh cướp người khác vật tư thị tộc. Người chạy ra tới thời điểm, nhìn tộc trưởng bọn họ bị bắt lấy sao. Tuy rằng lo lắng, nhưng là Mỹ Lộ biết lo lắng cũng vô dụng, tương phản càng là lúc này càng hẳn là bình tĩnh, cho nên Mỹ Lộ hung hăng nhéo một chút chính mình đùi. Thông qua đau đớn tới khắc chế chính mình hoảng hốt, sau đó bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, ta là lăn xuống triền núi thời điểm may mắn tránh được, lăn xuống đi thời điểm vừa lúc ngã quỵ một cây không thô gậy gỗ thượng, choáng váng trong chốc lát, chờ tỉnh lại sau đó bò lên trên đi thời điểm, liền phát hiện 100 nhiều nham thứ bộ lạc thanh tráng niên đem tộc trưởng bọn họ cột vào cùng nhau, ta cứu giúp bọn họ, chính là ta biết ta một người khẳng định không được, lúc này mới chạy nhanh trở về thông chi đại gia. Du thở hổn hển khẩu khí, có chút suy yếu nói. Mỹ Lộ cũng cảm giác ra tới hắn càng ngày càng hư nhược rồi, nhưng là tộc y còn không có lại đây, trên tay nàng có hay không dược, nghị nghị cuối cùng chỉ có thể ở chính mình và táo địa phương, làm giống được xé xuống một khối mềm mại vải bố trắng, làm Du dựa vào hùng tâm dùng bạch vải bông nhẹ nhàng đè lại miệng vết thương, làm huyết thiếu lưu một chút. Kỳ thật bởi vì thiên lãnh nguyên nhân, máu lưu tốc độ đã chậm rất nhiều, nếu không đợi Du trở lại Lý Sơn thị tộc, cũng đã mất máu quá nhiều mà đã chết. Không cần phải xen vào ta, chạy nhanh dẫn người đi cứu tộc trưởng bọn họ, ta nghe bọn hắn nói muốn đem tộc trưởng mua được hoàng bộ lạc đương nô lệ, buổi chiều liền xuất phát, bọn họ hiện tại khẳng định đã xuất phát, phải nhanh một chút mới được. Du nôn nóng nói, ta đã biết, ngươi không nên gấp gáp, ta nhất định sẽ cứu ra Khắc La, ngươi bị thương phải hảo hảo dưỡng thương, chuyện khác ta sẽ an bài. Thấy Du kích động, Mỹ Lộ trấn an nói, trong mắt là một mảnh lãnh lệ, dám thương tổn nàng bạn lữ, còn tưởng đem nàng bạn lữ bán đi đương nô lệ, kia muốn hỏi một chút nàng có đồng ý hay không mới là. Vừa lúc này Liên mang theo hai cái trợ thủ tới, bởi vì phía trước được đến tin tức nói là bị thương, cho nên Liên tới thời điểm chuẩn bị cũng thực đầy đủ, nên mang thảo dược cùng vải bông mang đều mang theo. Đã có người chiếu cố bơi, Mỹ Lộ cũng không hề trì hoãn thời gian, căn cứ Du cách nói, đám kia nham thứ thị tộc người bắt Khắc La mấy người là chuẩn bị bán được hoàng bộ lạc. Như vậy bọn họ đại khái hành động phương hướng trên cơ bản là đã biết. Cũng không biết bọn họ tốc độ thế nào. Buổi chiều liền xuất phát, cũng chính là hiện tại, Khắc La bị trảo địa phương ly Lý Sơn thị tộc còn cần tiếp cận nửa ngày lộ trình. Như vậy thật đúng là phải nắm chặt mới được. Cần thiết muốn so với bọn hắn nện bước mau, nhất định phải nhanh chóng đuổi theo bọn họ, cứu ra Khắc La. Nếu không, một khi Khắc La bọn họ bị đưa tới Hoàng Bộ Lạc, đối mặt Hoàng Bộ Lạc bảng đại nhân đàn, lại tưởng cứu người khó khăn liền lớn hơn. Lương A3, Vu Trúc còn có bối trưởng lão, các ngươi lại đây một chút. Đứng lên Mỹ Lộ liền thấy vài vị trưởng lão, lập tức triệu tập mấy người đi tới một bên đất trống. Chúng ta muốn chạy nhanh tổ chức người đi cứu Khắc La bọn họ. Không đợi bọn họ nói chuyện, Mỹ Lộ liền gấp không chờ nổi nói. Đây là khẳng định, bất quá muốn kế hoạch một chút. Nham thư thị tộc người thực cũng man hung ác, nếu là cường ngạnh tranh đấu, khả năng sẽ thương cập tộc trưởng bọn họ. Đối nham thứ thị tộc không gọi hiểu biết bối nói. Ta đã có biện pháp, hiện tại chúng ta yêu cầu tìm một ít tương đối cường tráng, chân cẳng tương đối mau tộc nhân, cần thiết mau chóng đuổi theo bọn họ. Mỹ Lộ trầm khuôn mặt nói. Chúng ta đây đi bao nhiêu người thích hợp, 200. Không có người hỏi biện pháp gì, bọn họ tin tưởng Mỹ Lộ sẽ không nói bậy, chỉ có bối hỏi một chút nghĩ cách cứu viện nhân số sự tình. Hiện tại rừng cây động vật tương đối hung mãnh, tương đối nguy hiểm người nhiều một ít an toàn thượng sẽ nhiều một ít bảo đảm, 200 người không cần phải, nếu không liền 30 cá nhân đi, bất quá nhất định phải tuyển chân cẳng tương đối mau, hiện tại chạy nhanh cùng đại gia nói một chút, triệu tập một chút thích hợp người. Mỹ Lộ suy nghĩ một chút nói, 30 người, nham thứ thị tộc có 100 nhiều người đâu, 30 người có thể được không? Không nói bối. Vũ Trúc cùng Lương A3 đều là vẻ mặt lo lắng cùng hoài nghi, tuy rằng biết Mỹ Lộ sẽ không lấy Khắc La tánh mạng nói giỡn, nhưng là 30 người cũng quá ít đi. Liền 30 người, chúng ta là đi cứu người, không phải đi cùng bọn họ chém giết, lúc này đây là dùng trí thắng được. Mỹ Lộ gật gật đầu, khẳng định nói đến, có đôi khi người nhiều, hành trình liền chậm, ngược lại thực dễ dàng kéo chân sau, đến lúc đó nếu là đuổi không kịp nham thứ thị tộc đám kia cường đạo làm sao bây giờ. Chính là liền 30 người lương cũng có chút nhíu mày, liền tính là dùng trí thắng được, nhưng là để người vạn nhất bị đối phương phát hiện, 30 người đối thượng đối phương 100 nhiều người, quá nguy hiểm. Các ngươi trước không cần vội vã làm quyết định, ta nói như vậy tự nhiên có ta nguyên nhân, các ngươi nghe một chút xem có thể hay không hành. Thấy vài vị trưởng lão sốt ruột bộ dáng, Mỹ Lộ biết bọn họ cũng là lo lắng Khắc La, cũng không có bởi vì bọn họ nghi ngờ cảm thấy không cao hứng. Kia cụ thể biện pháp gì? Bối nghi hoặc hỏi. Ta phía trước nghe Liên nói qua một loại tân thảo dược, nghe nói người ăn lúc sau thực mau liền sẽ lâm vào hôn mê, chúng ta có thể lợi dụng loại này thảo dược, đem thảo dược ma thành bột phấn trạng, chờ tộc nhân đuổi theo nham thứ thị tộc người lúc sau, đem bột phấn trạng thảo dược đặt ở bọn họ trong nước, hoặc là đồ ăn bên trong, các ngươi xem thế nào. Mỹ Lô đem chính mình trong lòng kế hoạch nói ra. Loại này thảo dược, Mỹ Lô phía trước cũng không biết, vừa lúc Hàn Tuyết lúc đầu thời điểm bởi vì đánh nền sự tình. Tộc nhân không cẩn thận bị đại thạch đầu sao chặt đứt chân, đau chính là chết đi sống lại, sau đó Liên liền dùng cái loại này thảo dược, làm hắn lâm vào hôn mê. Ở Liên trong tay loại này thảo dược có điểm cùng loại với ma phi tán tác dụng, nhưng là lúc này ở tay nàng, chính là cứu người cũng là giết người vũ khí sắc bén. Biện pháp này hảo. Chỉ cần cẩn thận một chút đem dược bỏ vào đi. Sau đó ẩn núp lên, chờ đến bọn họ toàn bộ sau khi hôn mê, đến lúc đó còn không phải bằng vào chúng ta xử trí. 30 người đích xác đủ rồi, bất quá ngươi nói chính là loại nào thảo dược, chúng ta trước kia như thế nào đều không có nghe nói qua. Bối vui sướng nói, loại này thảo dược là tân phát hiện, trải qua động vật thí nghiệm. Xác nhận không có độc tính, nhưng là ở hơn 10 phút nội liền có thể làm người lâm vào hôn mê. Hôn mê thời gian giống nhau vì 2-3 cái giờ chi gian. Một bên một cái giống cái cao giọng nói. Mấy người trở về đầu thấy nguyên lai là Liên, nếu Liên nói như vậy, xem ra là vạn vô nhất thất. Hiện tại chỉ cần chạy nhanh tuyển ra 30 cái cường tráng chân cẳng cũng mau tộc nhân lập tức đuổi theo nham thứ bộ lạc người. Tin tưởng cứu trở về bọn họ tộc trưởng hẳn là không có vấn đề. Ta mang theo bọn họ đi thôi. Bối đột nhiên nói, tuy rằng hắn tuổi thiên đại, nhưng là dù sao cũng là vài thập niên láo thợ săn. Thể lực cũng bảo trì không tồi, hẳn là sẽ không kéo mặt khác giống được chân sau. Mấu chốt là hắn phía trước mang theo nham bối thị tộc người từ nham thứ thị tộc giải phóng ra tới, có tranh đấu 20-30 năm, lúc này đây có thể thân thủ trảo ra nham thứ thị tộc người, này tuyệt đối là hắn nội tâm mãnh liệt hy vọng. Ân, có thể, bác trưởng lão ngươi đối nham thứ thị tộc tương đối quen thuộc, có ngươi mang theo tộc nhân, xác thật tương đối thích hợp, vậy vất vả bối trưởng lão rồi. Mỹ Lộ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói, nàng vốn dĩ liền có như vậy ý tưởng. Chỉ là không mặt mũi mở miệng, chính cân nhắc đâu, kết quả bối trưởng lão chủ động mở miệng, này không thể tốt hơn. Nghe nói tộc trưởng bị nham thứ bộ lạc người bắt, tộc nhân tất cả đều phẫn nộ rồi, bao gồm gia nhập không phải tộc trưởng, mặc kệ là trước đây đã chịu hoàng bộ lạc xâm lược người, vẫn là không có đã chịu xâm lược người, bọn họ sinh hoạt đều không bằng tới rồi Lý Sơn thị tộc về sau. Trước kia nào có như vậy thật tốt ăn đồ vật có thể ăn. Hàn Tuyết thời điểm nào có như vậy ấm áp phòng ở cùng chăn, còn có nóng hầm hập giường đất có thể ngủ, này hết thể đều là Lý Sơn thị tộc mang đến, bọn họ không biết nếu tộc trưởng xảy ra sự tình, kia bọn họ có phải hay không còn có như vậy sinh hoạt. Mặc kệ lúc này đại gia trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì, là lo lắng tộc trưởng, vẫn là lo lắng cho mình về sau sinh hoạt, nhưng là lúc này đại gia trong lòng đều có một cái nhất trí quyết định, đó chính là liền tộc trưởng. Nhất định phải đem tộc trưởng cứu trở về tới. Bởi vậy nghe nói bối trưởng lão muốn dẫn người đi liền tộc trưởng bọn họ thời điểm, trong tộc giống được nhóm sôi nổi báo danh, kêu là nhất định phải cứu trở về tộc trưởng, cũng muốn cấp những cái đó dám chảo tộc trưởng nham thứ thị tộc người đẹp. Giống cái cùng ấu tể lão nhân cũng ở một bên cổ vũ, rất nhiều giống cái còn lấy ra chính mình cất giữ đồ ăn, chuẩn bị cấp những cái đó chuẩn bị đi cứu tộc trưởng tộc nhân, các nàng cũng tận lực phó chính mình tâm ý. Mỹ Lô bị không ít người an ủi, nhưng là nàng chỉ là kéo kéo khỏe miệng không nói gì, tuy rằng miệng nàng thượng nói lời thề son sắt, mặt ngoài cũng thực bình tĩnh, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết chính mình ở sâu trong nội tâm vẫn là thực hoảng loạn, chỉ là lúc này không thể không bình tĩnh thôi. Bởi vì nàng cũng không biết Khắc La có thể hay không bị những cái đó nham thứ thị tộc người thương tổn, phải biết rằng Khắc La cùng nham thứ thị tộc người chính là có cụ hoán, vạn nhất những người đó trong lòng tức giận. Nhất thời xúc động, kia Khắc La. Sẽ không, khẳng định sẽ không, Mỹ Lô nội tâm chính mình an ủi chính mình. Cứu tộc trưởng sự tình có thể nói là cấp bách, nhưng là bởi vì nguyện ý đi cứu tộc trưởng người quá nhiều, lại không thể tùy tiện điểm vài người, rốt cuộc vạn nhất có chân cẳng không tốt, không phải kéo chân sau sao. Nhìn đến nơi này, Mỹ Lô đứng ở phía trước, đem sự tình mà khẩn cấp tính cùng đại gia nói một chút. Hơn nữa làm đại gia chạy nhanh để cử một ít chân cẳng tương đối mau tộc nhân, hảo lập tức xuất phát. Các tộc nhân phần lớn biết nặng nhẹ, thực mau đại gia liền để cử ra một ít chân cẳng mau, săn thú cường, thân thể cũng chắc nịch tộc nhân ra tới, có thể đi nghỉ cách cứu viện tộc trưởng, bọn họ một đám rất là phân chấn, tỏ vẻ nhất định đem hết toàn lực đem tộc trưởng cứu ra. Lúc này đi ma chế thảo dược Liên cũng đội vàng gấp trở về, đơn giản cùng bối nói một chút dùng lượng, sau đó đem một cái bàn tay đại gia lông bao bao đưa cho bối. Này đó thảo dược cũng đủ có thể cho nham thứ thị tộc người lâm vào hôn mê, ngươi sử dụng thời điểm chú ý, cũng đừng làm cho chúng ta tộc nhân lầm thực. Liên không yên tâm lại dặn dò một lần. Ta biết, hảo, các ngươi yên tâm đi. Bối minh bạch loại này thảo dược phấn phấn tầm quan trọng, cẩn thận mà dùng cẩn thận đem thảo dược chặt chẽ nhét vào bên trong quần áo một cái mồm to túi bên trong, bên người phóng hảo. Sau đó đối với đã chọn lựa ra 30 người lớn tiếng thét to một tiếng, đi rồi, nói cho các người, chân cẳng đều phóng nhanh lên, biết không? Đã biết. Mọi người cùng kêu lên trả lời, thanh âm ở nho nhỏ trong sơn cốc có một chút tiếng vang, nghe tới rất có vài phần khí thế. Cơ hồ xem như chạy chậm. Bối mang theo 30 cá nhân thực mau liền biến mất ở cửa thành, đại gia lục tục tản ra phản hồi, Mỹ Lộ có chút lo lắng, nhưng là nàng biết chính mình khẳng định không có khả năng cùng đi, nàng đi chính là một cái liên lụy, chỉ biết liên lụy đại gia cất trình, làm đại gia đuổi không kịp nham thứ thị tộc. Trở về đi, Khắc La khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi mẹ còn ở nhà chờ đâu, Bảo Bảo khẳng định cũng tưởng ngươi. Thấy Mỹ Lộ còn đứng, Lương A3 tiến lên nói hai câu. Nhìn người khác đi liền chính mình ngãi con, hắn cũng không chịu nổi, chính là hắn chân cẳng không được, chỉ có thể nhìn người khác đi cứu hắn ngãi con. Ân, chúng ta trở về. Hít sâu một hơi, Mỹ Lộ gật gật đầu, sau đó cùng Lương A3 cùng nhau trở về đi, còn không có trở lại phòng ở, liền nghe thấy được một trận gào khóc, Bảo Bảo khóc, làm sao vậy? Bảo Bảo khóc thời điểm cũng không nhiều, khóc như vậy vang dội cùng ủy khuất càng là hiếm thấy, Mỹ Lộ không khỏi có điểm lo lắng. Chạy nhanh nhanh hơn bước chân, Lương cũng giống nhau lo lắng, hai người thực mau về tới ra, mở cửa, liền thấy Bảo Bảo khuôn mặt khóc đỏ bừng, trên mặt là tràn đầy ủy khuất, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Các ngươi nhưng đã trở lại. Bảo Bảo cũng không biết như thế nào, cơm nước xong, ngủ quá giấc lên lúc sau liền vẫn luôn khóc, như thế nào hống đều hống không tốt, xem cũng không có nước tiểu, cũng không có kéo, uy đồ vật cũng không ăn, cũng không biết sao lại thế này. Vốn dĩ muốn mang đi ra ngoài tìm ngươi, chính là bên ngoài quá lạnh, ta lại sợ đông lạnh Bảo Bảo. Tất là ba mẹ có chút lo lắng Mỹ Lộ sẽ không cao hứng, chạy nhanh giải thích nói. Không có việc gì, ta đến xem. Nhạ, Bảo Bảo làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, vẫn là từ mẹ. Tiếp nhận Bảo Bảo, Mỹ Lộ ôn thanh hứng nói. Không biết có phải hay không nghe thấy được quen thuộc hỏi, Bảo Bảo đầu ở nàng trong lòng ngực cùng cùng, sau đó tiếng khóc dần dần mà ngừng lại. Một đôi tay nhỏ gắt gao ôm nàng, tựa hồ sợ nàng rời đi dường như, làm cho Mỹ Lộ một lòng đều mềm mại thành một đoàn. Hảo, không có việc gì, phỏng chừng chính là không có thấy ta nguyên nhân. Mỹ Lộ ngẩng đầu cười cười nói. Này nhai con, trước kia ta mang thời điểm cũng không phải như vậy à, như thế nào hiện tại như vậy nị oai ngươi. Tất là tha mẹ có chút khó hiểu nói. Mỹ Lộ không nói gì, nàng cũng có chút kỳ quái. Nhưng là trong lòng nhịn không được có chút hoài nghi, Bảo Bảo có phải hay không bởi vì cảm nhận được chính mình A3 đã xảy ra chuyện, lúc này mới đối nàng càng là ỷ lại đâu. Như vậy nghĩ, Mỹ Lộ liền càng lo lắng, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng là lại không hảo cùng A3 A mụ nói, miễn cho làm cho bọn họ cũng đi theo cùng nhau lo lắng. Buổi chiều liền không cần đi trở về, làm ngươi mẹ cùng ngươi cùng nhau chiếu cố Bảo Bảo, buổi tối liền tại đây ăn cơm. Ngươi một người trở về mang theo Bảo Bảo khai hỏa cũng phiền toái. Lương A3 nói. Ân, hành, vậy phiền toái mẹ. Mỹ Lộ gật gật đầu, một người trở về trong lòng cũng là phiền loạn thực, còn không bằng cùng mẹ cùng nhau. Chủ yếu là nàng lo lắng cho mình thất thần, chiếu cô không hảo Bảo Bảo, có mẹ ở một bên giúp đỡ, xác thật muốn hảo chút. Khắc La rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bởi vì chiếu cô Bảo Bảo. Xa dạ đến bây giờ còn không biết Khắc La hiện tại rốt cuộc thế nào. Khắc La bọn họ gặp phải nham thứ thị tộc, bị bọn họ bắt được, bất quá đã nghĩ tới biện pháp, phái người đi cứu bọn họ. Lương A3 không tiếng động thở dài nói, đương nhiên ngoài miệng nói lên thực dễ dàng, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là man lo lắng. Bối mang theo tộc nhân có thể nói là một đường chạy chậm đi tới, bởi vì có tuyết động trở ngại, bọn họ không có cách nào chạy như điên lên. Nếu không tuyệt đối là tốc độ càng mau chạy như điên. Bất quá tuy rằng tuyết động trở ngại bọn họ bước chân, nhưng là giống nhau cũng sẽ trở ngại nham thứ bộ lạc người bước chân, hơn nữa tuyết động còn sẽ cho bọn họ cung cấp một tin tức. Hiện tại tuyết thế đã trở nên tương đối nhỏ, nham thứ bộ lạc 100 nhiều người lưu tại tuyết địa thượng dấu chân khẳng định thật lâu đều sẽ không che cái kín mít. Chỉ cần bọn họ mau chóng tìm được nham thứ bộ lạc người dấu chân, như vậy theo dấu chân liền có thể tránh cho đi lầm đường. Công phu không phụ lòng người, ở bên vãn thời điểm bọn họ rốt cuộc tìm được rồi du trong miệng nham thứ thị tộc Bắc Khắc La bọn họ địa phương. Thông qua này đó địa phương đã che lại một nửa hỗn độn dấu chân, cùng chung quanh mấy cái xinh đẹp tính đánh dấu, hẳn là nơi này không thể nghi ngờ. Nhìn một chút bước chân rời đi phương hướng, Tây Nam Phương, xác thật là Hoàng Bộ Lạc phương hướng. Xác định phương hướng, đoàn người đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sinh mấy cái đống lửa, nhiệt một chút tùy thân lương khô. Đơn giản nhanh chóng ăn một lát, ai cũng không có nói nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục theo dấu chân nhanh chóng lên đường. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi chiều, lại sắp ra Lý Sơn thị tộc lãnh thổ mảnh đất giáp danh, bọn họ phát hiện dừng lại nghỉ ngơi nham thứ bộ lạc người. Liên tục ba ngày không có nghỉ ngơi, chính là một đám cường tráng giống được cũng có chút mỏi mệt bất ham, nhưng kia đều là ở phát hiện nham thứ thị tộc người trước kia, đang xem thấy nham thứ thị tộc người thời điểm. Bọn họ tinh thần liền lập tức phấn chấn đi lên. Thật cẩn thận ẩn núp lên, sợ bị nham thứ thị tộc người phát hiện, cũng may đã là hoàng hôn thời khắc, ánh sáng tương đối ảm đạm, cho nên tuy rằng chung quanh trên cơ bản là màu ngân bạch một mảnh. Thực bất lợi với ẩn nấp, nhưng là mượn dùng ánh sáng, đoàn người đảo cũng an toàn ẩn nấp xuống dưới. Nham thứ bộ lạc người nghỉ ngơi địa phương là một cái mãn rộng mở thiên nhiên sơn động, cửa động thực rộng lớn, bên trong có thể nói nhìn một cái không sót gì. Tuy rằng bất lợi với giữ ấm, cũng bất lợi với phòng ngừa dã thú đánh lén. Nhưng là so dã ngoại tới nói tốt nhiều. Bối mang theo tộc nhân ở một cái có chút ao hãm trong động tạm thời ẩn nấp xuống dưới. Cái này lỗ lõm là một cái giống được không cẩn thận một chân dẫm trống không, bên trong tuyết động hãm tới rồi ở giữa thâm. Lúc ấy bối chính vì như thế nào che giấu bọn họ đoàn người phiền não đâu, nhìn đến cái này lỗ lõm lập tức ánh mắt sáng lên. Lập tức làm đại gia thử một chút lỗ lõm lớn nhỏ, phát hiện diện tích còn không nhỏ thời điểm, liền phân phó đại gia đem chính mình bọc đến kín mít chút, sau đó giấu ở tuyết động bên trong. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hơn nữa ánh sáng đã lược hiện tối tăm, ẩn nút khoảng cách như thế gần. Mới không có bị nham thứ thị tộc người phát hiện, cũng nguyên nhân chính là vì ẩn nút gần, cho nên bối đã thấy bọn họ tộc trưởng cùng tộc nhân tình cảnh hiện tại. Có thể nói không tốt, thật không tốt. Mặt khác tộc nhân thoạt nhìn đến còn hảo, nhưng là tộc trưởng thoạt nhìn liền thê thảm nhiều, tuy rằng có điểm khoảng cách xem không phải rất rõ ràng. Nhưng là ước chừng cũng thấy được tộc trưởng rất là chật vật, tựa hồ bị nham thứ thị tộc người đánh. Bối trong lòng căng thẳng. Không được, phải nắm chặt thời gian mới có thể, chính là nham thứ bộ lạc người đã ở hi hi ha ha ăn uống, hiện tại muốn hạ dược khẳng định không còn kịp rồi. Vậy chỉ có ban đêm, hơn nữa ban đêm cũng là thời cơ tốt. Ban đêm đem dược bôi trên bọn họ đồ ăn thượng, trải qua một đêm thẩm thấu, chờ ngày mai buổi sáng, làm cho bọn họ chúng chiêu tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là bọn họ cư trú sơn động khẩu như vậy rộng mở, buổi tối khẳng định sẽ có người tuần tra, nên như thế nào vô thanh vô tức đem thuốc bột lộng tới bọn họ đồ ăn thượng vẫn là một nan đề. Theo thời gian trôi đi, thực mau liền đến đêm khuya, đám kia người không biết như thế nào, thế nhưng khi dễ khởi bị trói Lý Sơn thị tộc người. Rất xa có thể nghe thấy ồn ào tức giận mắng thanh cùng tiêu khiển vui cười thanh, bối cùng mặt khác gần nút tộc nhân nghe được khí ngứa răng, cả người nhiệt huyết sôi trào, chôn ở tuyết bên trong dần dần lạnh băng thân thể tựa hồ đều hồi ôn vài phần. Bối trưởng lão, bọn họ một cái giống được nhịn không được tức giận thấp giọng nói. Chịu đựng, chúng ta liền 30 cá nhân, khẳng định đánh không lại bọn họ, đợi chút, chờ bọn họ nghỉ ngơi lúc sau, chúng ta nghĩ cách gần nút qua đi. Sau đó đem dược hạ ở bọn họ đồ ăn thượng, ngày mai buổi sáng chúng ta tái hảo hảo thu thập bọn họ. Bối cắn răng kết răng nói, tuy rằng biết chịu đựng là hẳn là, nhưng là hắn cũng khí lợi hại. Tuy rằng nơi này rất nhiều người đều là sau lại gia nhập Lý Sơn thị tộc, nhưng là bởi vì Lý Sơn thị tộc tốt đẹp sinh hoạt điều kiện cùng tộc trưởng anh minh lãnh đạo, bọn họ đối Lý Sơn thị tộc đều có rất mạnh lòng trung thành. Lý Sơn thị tộc tộc nhân chính là người một nhà bị người khác tùy ý khi dễ. Bọn họ như thế nào không tức giận, không phẫn nộ. Nghe thấy bối trưởng lao nói như vậy, còn lại người liền tính là phẫn nộ, cũng đều chịu đựng không hề mở miệng, bọn họ chuẩn bị đem phẫn nộ toàn giấu ở trong lòng, thả chờ đến ngày mai buổi sáng, xem bọn họ như thế nào thu thập này đàn cảm khi dễ Lý Sơn thị tộc hỗn đản. Bóng đêm càng ngày càng đùng, đám kia nham thứ thị tộc người dần dần cũng khốn đốn, liên tiếp bắt đầu nằm xuống, thoạt nhìn là chuẩn bị nghỉ ngơi, thực mau đại bộ phận tộc nhân đều đã tiến vào giấc ngủ. Nhưng là cửa động kia mười mấy giống được lại như cũ đứng, thực rõ ràng là đêm tối tuần tra trực ban nhân viên, này đó không có ra ngoài bối dự kiến. Tuy rằng hiện tại thanh tỉnh liền kia mười mấy người, nhưng là một khi bọn họ bị phát hiện, người khác khẳng định sẽ bị bừng tỉnh. Hiện tại rốt cuộc nên như nhưng mới có thể lặng yên không một tiếng động đem thuốc bột bỏ vào bọn họ đồ ăn bên trong đâu. Nay không chỉ là bối phiền não, cũng này đây tới sở hữu tộc nhân phiền não, tuy rằng bọn họ cũng giống nhau rất là mỏi mệt không đốn, nhưng là lại không có một người lâm vào ngủ say, mọi người đều ở khổ tư, rốt cuộc nên như thế nào đem dược hạ đến bọn họ đồ ăn bên trong. Nếu không, đánh vựng những người đó. Một cái giống được gãi gãi đầu, có chút không xác định nói. Ngươi cho rằng được không sao? Ngươi có nắm chắc có thể không kinh động người khác, lập tức đem mọi người đánh vựng. Bối ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Ngạch, không có giống được vẻ mặt đưa đám nói. Không có còn nói, bối lại nhìn hắn một cái, thực rõ ràng biểu đạt ra hắn ý tứ. Giống được mặt càng khóc tang, một lúc sau một cái giống được có chút lắp bắp nói, có phải hay không có thể ta giả vờ bị chảo trà trộn vào đi, sau đó tùy thời đem thuốc bột hạ đến bọn họ đồ ăn. Ngươi thật sẽ tưởng, xuất hiện thời điểm lập tức đã bị bắt, đến lúc đó khẳng định bị xem kín mít, nơi nào còn có cơ hội hạ dược. Một cái khác giống được cười nhạo một tiếng, nói. Vậy ngươi có biện pháp, ngươi nói. Bị ngươi nói như vậy, ra chủ ý giống được không cao hứng đỉnh sặt một câu. Hắc hắc, ngươi đừng nói, ta thật là có một cái chủ ý. Bị sặc một câu giống được hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, đắc ý nói. Cái gì chủ ý? Nói nhanh lên một chút xem. Bối nhìn hắn một cái hỏi, biết cái này giống được ngày thường chính là một cái đầu linh hoạt, đối hắn chú ý, hắn thật đúng là ôm hai phân chờ mong. Cùng mục phía trước nói như vậy, phái vài người đi ra ngoài, giả vờ quấy rối, lúc này bọn họ khẳng định một mảnh hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta người khác ở một bên tùy thời trà trộn vào đi, mau chóng tìm đúng cơ hội, đem dược hạ tiến bọn họ đồ ăn bên trong. Các ngươi xem được không không? Giống được đem chính mình vừa định đến chú ý nói ra. Thao tác tốt lời nói hẳn là được không, chính là có điểm tính nguy hiểm. Bối trầm ngâm một chút nói. Còn nói ta đâu, còn không phải tham khảo ta biện pháp. Hừ thấy bối trưởng lão không có nói chọn dùng hắn biện pháp, mục khinh thường hừ lạnh một tiếng. Kết quả hắn nói âm vừa ra, liền nghe thấy bối trưởng lão nói tiếp, bất quá cũng không có càng tốt biện pháp, nếu không chính là nhìn xem đi. Ân. Vẫn là muốn lưu lại hơn phân nửa người làm hậu bị lực lượng, vạn nhất thời điểm bị trảo, mặt sau còn có người có thể nghĩ cách cứu viện. Mục lần này hoàn toàn bảo trì trầm mặc, mấy cái giống được thiện ý nhỏ giọng cười, một cái giống được còn vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, đương nhiên đại gia cũng đều là hảo ý, cho nên cười cũng liền mà qua. Cuối cùng vẫn là quyết định trước chọn dùng biện pháp này thử xem, bởi vì bối muốn mang theo đại gia. Cho nên bối khẳng định không thể tham gia lúc này đây hành động, ở bên trong tuyển là cái cơ linh người làm an bài. Trong đó 5 cái đi quấy rối nham thứ thị tộc người, tiến hành quấy rối công tác, đem bọn họ nháo đến càng loạn càng tốt, nhưng là muốn bảo đảm chính mình nhân thân an toàn. Còn thưa 5 người, lựa chọn từ mặt bên lặng lẽ tới gần, sau đó sấn loạn trà trộn vào đi, tùy thời hạ dược. Kế tiếp lại liền này mấy người chia làm kia mấy cái phương vị tới gần lẫn vào tiến hành rồi một phen thương thảo. Ước chừng nửa giờ sau, là cái bị tuyển ra tới tộc nhân lặng lẽ từ trong đống tuyết mặt bỏ ra tới. Trong đó 5 cái lựa chọn ở bên mặt rừng cây bên trong từ hai mặt lặng lẽ tới gần sơn động, mặt khác 5 cái tắt trực tiếp nên ngang tưởng nham thứ thị tộc sơn động cửa động đi đến. Đứng lại, các ngươi là đang làm gì? Ở 5 người khoảng cách nham thứ thị tộc còn có hơn 10 mét thời điểm, bị tuần tra người phát hiện, một cái cường tráng giống được, giơ lên trong tay một thứ, lớn tiếng quát lớn nói. Huynh đệ, chúng ta mượn cái hỏa, này đại buổi tối, bên ngoài quá lạnh, chúng ta đi rồi đã lâu mới thấy các ngươi cái này sơn động, cho nên chúng ta tưởng đi vào tránh gió, mượn xin tí lửa, hành cái phương tiện bái. Không được, chúng ta không mượn, các ngươi đi thôi. Cái kia quát lớn bọn họ giống được lãnh mạnh nói. Đừng như vậy sao? Chúng ta chính là muốn mượn cái hỏa, không có ý khác. Mục cười hì hì nói, đúng vậy, ở hắn mãnh liệt muốn lưu lại. Đạt được lần đầu lên sân khấu quyền lợi. 5 người biên nói, bước chân cũng không ngừng tưởng sơn động tới gần, thấy bọn họ động tác, tuần tra vài người cũng cảm giác không thích hợp, cái kia phía trước nói chuyện giống được lại lần nữa lạnh giọng quát lớn nói, kêu các ngươi đứng lại, không nghe thấy sao. Chúng ta không xin tí lửa, lại về phía trước chúng ta liền không khách khí. Ai nha, ngươi nói một chút, làm gì như vậy để phòng, các ngươi như vậy nhiều người, còn hại yêu cầu phòng bị chúng ta vài người sao. Liên mượn cái hỏa, ấm áp thân mình, các ngươi châm trước một bái. Khi nói chuyện, vài người cũng càng ngày càng tới gần sơn động, giờ phút này bọn họ khoảng cách cửa động cũng liền 7-8 mệ khoảng cách. Không được, kêu các ngươi đứng lại, lại đi phía trước, chúng ta đã có thể không khách khí. Phía trước lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ giống được thấy vài người thế nhưng vừa nói vừa tới gần bọn họ, cảm giác có điểm không thích hợp, đảo không phải bọn họ cảnh giới tâm quá thấp, mà là thấy đối phương lúc sau 5 người, mà phía chính mình chính là có 100 nhiều người, cho nên phía trước căn bản liền không có đem bọn họ để vào mắt, tự nhiên cũng liền không có nghĩ nhiều. Vô nghĩa cái gì, đem bọn họ bắt lại là được, đến lúc đó vừa lúc nhiều bán mấy cái nô lệ cấp hoàng bộ lạc, chúng ta cũng nhiều trao đổi một ít vật tư. Một cái khác giống được giơ trong tay một thứ, vẻ mặt tàn khốc nói. Đừng gây chuyện, ảnh hưởng tộc trưởng nghỉ ngơi. Phía trước cái kia giống được quát lớn một tiếng, rõ ràng hắn địa vị tựa hồ so mặt khác một ít người cao. Hắn này một tiếng quát lớn, làm mặt khác ngao ngoe rục dịch người tạm thời an tĩnh lại. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Không nói rõ ràng nói, hiện tại các ngươi chính là muốn chạy cũng đi một chút không được. Cái kia giống được lạnh lùng nói, trong ánh mắt lóe chính là một loại tên là tàn nhẫn lịch quan mang. Cái kia, chúng ta chính là muốn mượn cái hỏa, không cho mượn liền tính, chúng ta này liền đi còn không thành. Mục Lam bộ có chút không vui, có chút hoảng sợ bộ dáng, giả vờ mang theo tộc nhân chân sau. Đứng lại, ngươi cho rằng chúng ta nghỉ ngơi địa phương là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, các ngươi hôm nay nếu là không hảo hảo công đạo các ngươi mục đích, hừ. Vậy lưu lại đi. Cái kia giống được hừ lạnh một tiếng, sau đó thủ thế một tá, mười mấy tuần tra người chen chúc tới. Mục mấy người ra vẻ kinh hoàng, lớn tiếng kêu lên, các ngươi làm gì vậy, khinh người quá đáng, không xin tí lửa liền không mượn, làm gì bắt chúng ta vài người có thể có cái gì mục đích. Đừng nói nhảm nữa, trong chốc lát ngoan ngoan theo chúng ta đi đi. Cái kia kêu gào muốn đem bọn họ bán được hoàng bộ lạc giống được vẻ mặt cười lạnh nói. Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng A, cứu mạng A. Mục ý bảo mấy người, sau đó đi đầu hô to lên, hắn liền phải đem mặt khác nham thứ thị tộc người đánh thức, sau đó đem bọn họ lực chú ý chuyển rời đến chính mình trên người. Như vậy đến lúc đó liền tính là bọn họ chung quanh nhiều vài người cũng không dễ dàng khiến cho bọn họ chú ý. Phát sinh sự tình gì? Quả nhiên như hắn sở liệu, ở hắn lớn tiếng ầm ĩ hạ, nham thứ thị tộc người sôi nổi tỉnh lại. Một cái dáng người cường tráng. Vẻ mặt dữ tợn tráng niên giống được vẻ mặt bất thiện đã đi tới, không cao hứng hỏi. Tộc trưởng, nay vài người phỏng chừng là ý đồ đến không tốt. Chúng ta vốn định bắt lấy chờ ngươi hừng đông thời điểm lại bẩm báo ngươi, chính là này nhóm người đại xảo đại nháo, ảnh hưởng đến tộc trưởng ngươi nghỉ ngơi. Sớm nhất nói chuyện cái kia tuần tra người vẻ mặt sợ hãi nói, xem ra ở nham thứ thị tộc. Tộc trưởng rất có lực chấn nhiếp, không chỉ là cái kia tuần tra giả. Người khác cũng là vẻ mặt sợ hãi. Ẩn ẩn còn có này sợ hãi. Lúc này Mục liền càng hoài niệm bọn họ Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, bọn họ tộc trưởng thật tốt, tuy rằng lạnh mặt lời nói cũng không nhiều lắm. Nhưng là đối tộc nhân đối xử bình đẳng, chưa bao giờ hung cũng không mắng, bọn họ nhất định phải cứu ra bọn họ tộc trưởng mới được. Chính là bọn họ mấy cái. Cái kia nham thứ thị tộc tộc trưởng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mục mấy người liếc mắt một cái. Sau đó không cao hứng nhìn tuần tra nhân viên. Chính là chúng ta mấy cái. Các ngươi người phi nói chúng ta có cái gì mục đích? Ngươi cũng không nhìn xem các ngươi bao nhiêu người. Chúng ta vài người. Chúng ta chính là muốn mượn cái hỏa, không mượn liền tính, còn muốn bắt chúng ta, các ngươi cũng thật quá đáng đi. Tuy rằng nhìn nham thứ thị tộc tộc trưởng có điểm run lên, nhưng là mục nếu là cắn răng lấy hết can đảm, lớn tiếng kêu lên. Bởi vậy, cơ hồ mọi người đều bị bừng tỉnh, đại gia sôi nổi xuống lại đây. Lực chú ý trên cơ bản đều chuyển rời đến bên này, muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này. Các ngươi là gan không nhỏ nào. Dám đến chúng ta nham thứ thị tộc xin tí lửa. Bắt lại, đến lúc đó cùng nhau mua được hoàng bộ lạc. Cái kia tộc trưởng như là xem mấy cái con kiến dường như, chỉ là nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái, sau đó bàn tay vung lên, làm quyết định. Không được, thời gian còn quá ngắn, tộc nhân cũng không biết có hay không trà trộn vào đi, có phải hay không hạ dược thành công, Mục trong lòng cả kinh. Nhìn mấy cái tộc nhân liếc mắt một cái, liều mạng, vài người trong mắt đều là ý tứ này, cơ hồ đồng thời đạt thành nhất trí ý tưởng. Các ngươi thật quá đáng, thế nhưng muốn đem chúng ta bán, các ngươi là người nào? Buông ra chúng ta. Mục đầu tiên giãy giụa gần nhất, sau đó cho một cái muốn tới chảo bọn họ người hung hăng mà một quyền cùng một cái quá vai quăng ngã. Mặt khác mấy cái tộc nhân sôi nổi nói theo, một hồi năm người đối mấy chục cá nhân tranh đấu khai hỏa, Mục biết như vậy chân chính cùng bọn họ động thủ khẳng định sẽ có nguy hiểm, nham thứ thị tộc người rất có khả năng dưới sự tức giận trực tiếp giết bọn họ, nhưng là vì cứu ra tộc trưởng, bọn họ nguyện ý mạo hiểm, bọn họ sinh mệnh có thể đổi hồi tộc trưởng, cũng là đáng giá. Quả nhiên thấy kẻ hèn vài người thế nhưng liền dám chống cự, còn đánh trả bọn họ tộc nhân, nham thứ thị tộc người phẫn nộ mở to hai mắt, cái kia tộc trưởng cũng là vẻ mặt xanh mét, trừng mắt, hung hăng nói, cho ta bắt lấy bọn họ, bắt lấy lúc sau, hung hăng đánh, không giết chết là được, làm cho bọn họ biết dám trêu chọc chúng ta nham thứ thị tộc kết cục. Tuy rằng Mục vài người hết cố gắng lớn nhất, đã buộc phát ra ngày thường căn bản không có thực lực, bọn họ nỗ lực kéo dài thời gian. Nhưng là rốt cuộc quả bất địch chúng, không đến 10 phút thời gian, bọn họ bị hung hăng đánh ngã xuống đất, cơ hồ mỗi người trên người đều đau không được. Nham thứ thị tộc người tựa hồ còn không giải hận, thế nhưng còn hung hăng đá bọn họ mấy đá, Mục vừa lúc bị đá tới rồi xương sườn vị trí, một cái giống được một chân lực lượng chính là có mấy chục thượng trăm cân, lập tức nhắm ngay một chỗ, Mục liền cảm giác bị đá đến địa phương tựa hồ có răng rắc một tiếng, sau đó chính là một trận đau nhức. Hắn biết hắn có thể là xương sườn chặt đứt. Xong rồi, vốn dĩ nghe cái kia nham thứ thị tộc tộc trưởng nói, bọn họ vẫn là có một mạng, nhưng là hiện tại xương sườn chặt đứt, lúc này đây lại đây cũng không có tộc nhân chung cũng không có tộc ý gì, liền tính là thuận lợi cứu trở về tộc trưởng, chờ trở lại Lý Sơn thị tộc cũng là vài ngày sau sự tình. Đau đớn chung, Mục đại nào có chút hoảng hốt tưởng, lúc này đây hắn khả năng thật sự vẫn là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Mục có chút khổ sở, cũng có chút hoài nghi hắn nếu là liền như vậy đi gặp Nhã Na nữ thần, có thể hay không có người hoài niệm hắn. Hẳn là không có đi, rốt cuộc hắn cũng không có gì thân nhân, không phải sao. Nằm trên mặt đất, hắn ánh mắt đối diện nham thứ thị tộc phóng đồ ăn địa phương, cũng không biết bọn họ dược hạ thành công không có, bằng không, bọn họ lần này cũng thật liền bạch bạch bị đánh. Tuy rằng có đuổi người cách trở, nhưng là hoảng hốt chung hắn tựa hồ vẫn là thấy có một đôi chân lặng lẽ rời đi, xem ra bọn họ là thành công, Mục trên mặt không khỏi mang lên một tia nhẹ nhàng ý cười, sau đó khống chế không được lâm vào hắc ám. Nơi xa bối bọn họ cũng phát hiện Mục mấy người bị đánh sự tình, một ít giống được biểu tình kích động thiếu chút nữa nhảy mà ra, chuẩn bị cùng nham thứ thị tộc người chiến đấu một phen, sau đó cứu ra bọn họ đồng bạn, tốt nhất còn có thể cứu ra bọn họ tộc trưởng. Bối lạnh giọng quát bảo ngưng lại bọn họ, hắn biểu tình trầm trọng, lạnh giọng nói, các ngươi muốn cho bọn họ bạch bạch trả giá sao? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra bọn họ là lại kéo dài thời gian sao? Từ từ nhìn xem mặt khác mấy người cái dược hạ thành công không có. Mấy cái xúc động tộc nhân ở bối lạnh giọng quát lớn hạ, rốt cuộc vẻ mặt xấu hổ bình tĩnh lại, chỉ là nhất nhiên bình tĩnh lại, nhưng là mỗi người trong lòng lại đều là tràn đầy áp lực phẫn nộ cùng xúc động. Chỉ chờ đến một cái thích hợp cơ hội trào dâng mà ra. Lúc này đây tộc nhân trả giá không có uổng phí, ước chừng lại đây 20 tới phút, tối tăm ánh sáng hạ, mấy cái lờ mờ bóng dáng dần dần tới gần. Bối trưởng lão, ngươi xem, có phải hay không bọn họ? Một ánh mắt so người khác đều tốt giống được đệ thấp thanh âm, kinh hỉ chỉ vào vài bóng người phương hướng, nói. Ta nhìn xem bối hít mắt, gặp người ảnh thẳng đến cái này phương hướng mà đến, xem ra hẳn là bọn họ. Hẳn là bọn họ, bất quá không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ gần thấy rõ ràng lại nói. Bối nhỏ giọng trả lời, nhưng là vì bảo đảm, vẫn là dặn dò nói. Cũng chính là 2-3 phút sự tình, vài bóng người đã gần đến trước mắt, đúng là đi hạ dược vài người. Thế nào? Thành công không có. Xác nhận người tới, bối đệ thấp thanh âm, vội vàng hỏi, phải biết rằng không có thành công nói, bọn họ 5 người liền uổng phí. Ân, dược hạ đi vào. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn họ sở hữu đồ ăn đều chúng ta hạ dược, chính là Mục bọn họ vì cho chúng ta tranh thủ thời gian, liền hạ dược mấy cái giống được chung một cái giống được thấp giọng trả lời. cảm xúc có điểm hạ xuống. Nham thứ thị tộc người nói như thế nào, mục bọn họ có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Xác nhận dược hạ ăn cơm vật bên trong, bối hơi chút thả một ít tâm, nhưng là còn có vài phần dẫn theo, chủ yếu vẫn là lo lắng mục bọn họ. Bọn họ chuẩn bị đem mục bọn họ cùng nhau trao đổi đến hoàng bộ lạc. Hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là bọn họ nói phải cho mục mấy cái đẹp, phỏng chừng bọn họ khả năng muốn chịu khổ một chút. Một cái khác giống được trầm ổn nói. Ân, ta đã biết, hy vọng có thể thuận lợi một ít, sớm một chút cứu ra bọn họ. Chúng ta ra tới thời điểm sơ sót, quên mang tộc ý đi hề, mặc kệ là tộc trưởng vẫn là mục bọn họ như vậy một phen lan lộn, khẳng định đều bị thương. Bối có chút ảo não chính mình tưởng không toàn diện. Mà ở Lý Sơn thị tộc Mí Lỗ đi tham du thời điểm cũng nghĩ đến điểm này, âm thầm ảo não, chính là thời gian đã không còn kịp rồi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện bọn họ lúc này đây có thể thuận lợi cứu ra Khắc La, ngàn vạn không cần chịu cái gì trọng thương, nếu không liền thật sự nguy cấp. Bối trưởng lão, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia trầm ổn giống được hỏi. Chờ hừng đông thời điểm bọn họ ăn đồ ăn, dược tính phát tác thời điểm chính là chúng ta cho bọn hắn đẹp thời điểm. Bối có chút oán hận nói, bản thân cùng nham thứ thị tộc tranh đấu vài thập niên, đối nham thứ thị tộc người liền hận đến không được, hiện tại lại thương tổn bọn họ tân thị tộc tộc trưởng cùng tộc nhân, lúc này đây hắn nhất định sẽ làm nham thứ thị tộc người đẹp. Bất quá buổi tối ở chỗ này qua đêm có điểm quá lạnh, đại gia động tác cẩn thận một chút lặng lẽ lên, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ qua đêm, lưu lại 3-4 người thay phiên nhìn nham thứ thị tộc tình huống, tùy thời hội báo. Ngươi, còn có ngươi cùng ngươi 2 cái, các ngươi 4 cái hôm nay vất vả một ít, buổi tối thay phiên trực ban, còn lại người chung quanh tìm xem nhìn xem có thể hay không tìm được một cái tránh gió địa phương, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai buổi sáng chúng ta đại triển rôi tay. Bối đơn giản an bài một chút, trong khoảng thời gian này suốt đêm buôn ba, tộc nhân cũng đều thực vất vả, vì ngày mai buổi sáng, hôm nay hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới là. Vâng, mọi người đều không có ý kiến, lặng lẽ tư tán khai đi tìm tránh gió địa điểm. Thấy tộc nhân khác rời đi, bối xoay người đối bị hắn an bài trực đêm ban 4 người nói, các ngươi vất vả, chính mình phân phối một chút, nhìn xem ai nửa đêm trước trực ban. Ai nửa đêm về sáng trực ban? Chúng ta sẽ nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, bối trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi. Bị an bài giá trị ban đang chỉnh trọng nói, hắn biết bọn họ trên người trách nhiệm quan trọng, tuy rằng vất vả điểm, nhưng là có thể gánh hạ cái này nhiệm vụ, là bọn họ vinh hạnh. Trên thực tế lựa chọn bọn họ cũng xác thật là bởi vì bọn họ mấy cái làm việc ổn trọng cẩn thận, tâm tư cũng tương đối tế, phản ứng tương đối nhanh nhạy. Bằng không bối cũng không dám đem như vậy chuyện quan trọng công đạo cho bọn hắn. Không có khi nào, tứ tán khai đi tìm tránh gió điểm tộc nhân liền đã trở lại, tập ở không xa một cái sườn núi thượng tìm được rồi một cái nho nhỏ sơn động sắc thật là rất nhỏ, đặc biệt là cửa động gần chỉ có thể một người bò đi vào, nếu không phải hắn thượng sườn núi thời điểm không cẩn thận một chân hãm đi vào, như thế nào đều sẽ không phát hiện. Cái kia cửa động vừa lúc bị một khối không lớn thời điểm nửa che lấp, dư lại một cái nho nhỏ khe hở vừa lúc tạm trụ hắn chân, vì đem chân lấy ra tới, hắn đem cục đá đẩy ra. Lúc này mới phát hiện cái kia sơn động. Hắn lúc ấy liền tiến vào xem xét, bởi vì chỉ có một nho nhỏ khẩu, cho nên trong sơn động trên cơ bản không có gì tuyết động, bất quá thông gió không tốt, bên trong có sợi hương vị, bất quá cũng bởi vậy bên trong nhiệt độ không khí so bên ngoài cao thượng không ít, buổi tối nghỉ ngơi một chút tuyệt đối là cái không tồi địa phương. Sơn động có chút tiểu, phòng trưng bọn họ toàn bộ đi vào còn có điểm khẩn. Nhưng là một cái tương đối an toàn lại ở phụ cận, lại còn có tránh gió che tuyết, mặt khác còn giữ ấm địa phương. Tế một ít cũng không cái gọi là. Tuy rằng tộc nhân đều thực mỏi mệt, cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nhưng là bọn họ tâm tình đều có chút không bình tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút chằn trọc khó miên. Bất quá 3 ngày không có nghỉ ngơi, bọn họ xác thật là cũng đã cực độ mỏi mệt. Tuy rằng bất an, tuy rằng có ẩn ẩn chờ mong, nhưng là bất chi bất giác thời điểm vẫn là ngủ rồi. Bối trưởng lão loang thoáng bối giống như nghe thấy có người kêu hắn. Bối mơ hồ một chút, nhớ rõ giống như có chuyện gì phải làm dường như, tộc trưởng. Nghĩ đến đây, sau đó đông nhiên tỉnh táo lại. Nhìn chung quanh tộc nhân đều còn khò khè đâu, nghiêng thai vừa nghe, quả nhiên có người kêu hắn. Nghe ra hình như là trực đêm ban giống được chung một cái. Bối vội vàng trả lời, tới. hai ba bước đi vào cửa động, đẩy ra cục đá, thấy quả nhiên là trực ban giống được, bối hỏi, có tình huống. Ân, bọn họ đã lên hoạt động, phỏng chừng quá một lát liền thức ăn vật. Báo tin giống được có chút kích động nói. Ta đã biết, người đi về trước, cẩn thận một chút. Ta đây liền đem bọn họ kêu lên. Bối cũng là tinh thần chấn động. Bằng mau tốc độ nhẹ nhất động tác, đoàn người nhanh chóng tới rồi đêm qua ẩn nút địa phương, bởi vì y sắc trời còn sớm, sắc trời vừa mới hơi hơi phím lượng, vừa lúc lợi cho bọn họ nhanh chóng ẩn nấp. Nham thứ thị tộc người quả nhiên đã bắt đầu hoạt động, ẩn ẩn có chút ồn ào thanh, sau đó làm Lý Sơn thị tộc người phân chấn một khắc đi tới, bọn họ vẫn là xử lý bữa sáng, chỉ thấy bọn họ đem bị hạ dược đồ ăn đặt tại đống lửa thượng, không có khi nào đã nghe tới rồi một tia thịt nướng mùi hương. Có người bụng nhịn không được đánh lên cổ, một đêm qua đi vốn dĩ liền đói bụng, hơn nữa như vậy hương đồ ăn hương vị, bụng tự nhiên mà vậy liền có tương ứng, bất quá nghĩ đến những cái đó đồ ăn hiệu quả, ha ha. Bọn họ vẫn là tình nguyện đói bụng. Nham thứ bộ lạc người động tác thực mau, không có lâu lắm thời gian, liền vô cùng náo nhiệt ăn bữa sáng, trong đó có hai cái giống được cầm lấy một ít tuổi đốt không tốt thịt ném tới khắc la bọn họ trước mặt. Theo sát trời càng ngày càng sáng. Một màn này bị bối bọn họ cũng thấy, ai nha, ta quên mất, tộc trưởng bọn họ nếu là cùng ăn đồ ăn, chẳng phải là. Bối chính lo lắng đâu, đột nhiên phát hiện tộc trưởng bọn họ tựa hồ không có ăn bọn họ cấp đồ ăn, chẳng lẽ. Bối nhớ tới đêm qua bọn họ có 5 người bị trảo, đó chính là nói bọn họ khả năng đã cùng tộc trưởng lộ ra qua tiếng gió. Ước chừng mười mấy phút bộ dáng, nham thứ bộ lạc một cái giống được ăn thịt nướng xong việc không hề dự triệu ngã xuống trên mặt đất. Trung quanh người sửng sốt, ngay sau đó có chút kinh hoàng. Người làm sao vậy? Bên cạnh giống được loạn choạng ngã trên mặt đất giống được, nhưng là không biết vì cái gì lay động hai hạ chính mình, chính hắn đầu giống như cũng có chút hôn hôn trầm trầm dường như, sau đó ngay sau đó liền cùng phía trước cái kia giống được giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Liên tiếp, một cái lại một cái ăn chính hoan nham thứ thị tộc người đổ mà, chỉ có số ít mấy cái ăn đến tương đối thiếu còn ở kiên trì. Nhưng là cũng đã hôn hôn trầm trầm không có gì sức chiến đấu. Muốn hỏi vì cái gì mọi người đều trúng chiêu, chẳng lẽ không có ngoại lệ, nếu nói ăn cơm chậm, hoặc là không muốn ăn cơm. Phía trước Mỹ Lộ cũng suy xét đến điểm này, nhưng là ngay sau đó điểm này đã bị nàng xem nhẹ, bởi vì nàng hiểu biết thời đại này người đối đồ ăn khắc cầu. Một khi ăn cơm thời điểm, tộc nhân khẳng định sẽ không không ăn hoặc là chờ người khác ăn xong ở ăn. Phải biết rằng thời đại này đồ ăn là thưa thớt, đặc biệt là hiện tại hàn tuyết đem tận thời điểm, săn thú nguy hiểm đều rất lớn, có đồ ăn sao có thể sẽ không ăn hoặc là ăn ít. Nguyên nhân chính là vì như thế, nham thứ bộ lạc nhân tài sẽ toàn bộ chúng chiêu, kia mấy cái ăn đến thiếu vẫn là bởi vì thể nhược, bị tộc khác người xa lánh, lúc này mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Mắt thấy nham thứ thị tộc người một đám đổ mà, bối huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới, trên mặt không tự chủ được lộ ra đại đại tươi cười, bọn họ thành công. Bọn họ phóng đổ sở hữu nham thứ thị tộc người. Hành động đối thanh âm vừa ra, sở hữu tộc nhân đều như là con khỉ giống nhau từ lõm mà chạy trốn ra tới, sau đó nhanh như điện chớp giống nhau, bay nhanh chạy vội tới nham thứ thị tộc sống ở sơn động. Thấy một đám nằm trên mặt đất không hề sở rắc nham thứ thị tộc người, bọn họ trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng là bọn họ không có quên, bọn họ chính yếu mục đích vẫn là liền tộc trưởng bọn họ. Trước mặc kệ nằm đầy đất nham thứ thị tộc người, các tộc nhân thực mau liền đến bị trói tộc trưởng cùng bọn họ tộc nhân trước mặt, phát hiện tộc nhân đều là vẻ mặt bầm tím, tựa hồ là ăn không ít đau khổ. Tộc trưởng, ngươi thế nào? Bối thật cẩn thận giúp tộc trưởng cởi bỏ dây cỏ, quan tâm hỏi. Ta, còn hảo. Khắc la có chút hữu khí vô lực nói, liên tiếp mấy ngày không ăn cái gì đồ ăn, hơn nữa lại ăn nham thứ thị tộc người không ít đau khổ, cho dù cường tráng như hắn, cũng có chút chống đỡ không được. Bất quá nói đại sự cũng xác thật không có, trên người trên cơ bản đều là nham thứ thị tộc nhân tạo thành ngoại thương, tĩnh dưỡng một chút hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bối an tâm xuống dưới, liền sợ bọn họ tới chậm, tộc trưởng cùng tộc nhân đã có không thể ngươi chuyển thương tổn. Bối trưởng lão, mục giống như có điểm không tốt lắm. Mặt khác tộc nhân đang ở cởi bỏ đồng bạn trên người bị trói dây thừng. Đại bộ phận người cùng khắc la tình huống đều không sai biệt lắm, tuy rằng ăn điểm đau khổ, nhưng là không có gì trở ngại, nghiêm trọng một ít chính là đêm qua mấy cái giống được, đại khái là chọc giận nham thứ thị tộc người, bị bọn họ hung hăng thấu một đốn, thoạt nhìn nghiêm trọng một ít. Những người khác đều còn hảo, tuy rằng có bất đồng trình độ thương, nhưng là không nguy hiểm cho sinh mệnh, duy nhất trong mắt chính là mục, lúc ấy bởi vì đi đầu hồn ào, bị tấu nghiêm trọng một ít, hơn nữa lại bị đá chặt đứt xương sườn, sau đó trói lại lên tăng thêm thương thế, bị tộc nhân cứu tới thời điểm, đã lâm vào hôn mê. Lúc này mới làm buông hắn giống được kinh hoàng hô lên, bối vừa nghe, lập tức có chút lo lắng, chuẩn bị nâng tộc trưởng ngồi xuống, sau đó qua đi nhìn xem tình huống, nhưng là Khắc La ngăn trở hắn động tác. Đỡ ta qua đi nhìn xem. Khắc La cau mày cũng có chút lo lắng, nếu là bởi vì cứu chính mình đám người. Làm hại một cái tộc nhân mất đi sinh mệnh, hắn trong lòng liền không dễ chịu. Đi đến mục trước mặt, phát hiện mục sắc thật đã lâm vào hôn mê, hơn nữa sắc mặt đỏ lên, nhưng là môi sắc thật trắng bệnh, mày còn thống khổ nhăn. Khắc La cẩn thận sờ sờ hắn cái chán, phát hiện một mảnh lửa nóng. Nguyên lai là phát sốt. Xem ra là mí lỗ trong miệng miệng vết thương nhiễm trùng hiểu rõ, nhưng là tìm một vòng thấy từng mảnh xanh tím sắc, cũng không có thấy cái gì miệng vết thương. Tộc trưởng, mục xương sườn giống như chặt đứt, đêm qua thời điểm hắn cùng ta nói. Ngày hôm qua một đám năm cái. Đồng dạng thương thế không nhẹ một cái khác giống được nói. Xương sườn chặt đứt. Khắc La cẩn thận xốc lên mục áo trên, phát hiện xương sườn địa phương quả nhiên là thanh hắc một mảnh. Hơn nữa có cái địa phương có chút biến hình, xem ra mục phát sốt hẳn là chính là cái này khiến cho. Nhưng là nên làm cái gì bây giờ đâu? Có hay không tộc y gì theo tới? Khắc La ngẩng đầu hỏi. Không có, sơ suất, không có tưởng đầy đủ hết. Bối có chút ảo não trả lời. Vậy chỉ có chính mình động thủ. Bối ngươi cho ta đáp bắt tay, người khác, đi. Đem sở hữu nham thứ thị tộc người cấp chặt chẽ mà bó trụ, nhớ kỹ nhất định phải chặt chẽ bó trụ. Nói nham thứ thị tộc. Khắc La sắc mặt thập phần lãnh lệ. Này ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ không chỉ là bị nham thứ thị tộc nhân thân thể thượng ngược đãi, còn thường xuyên nghe bọn hắn ngôn ngữ vũ nhục, nghĩ đến nham thứ thị tộc người, lại xem trước mắt chính mình tộc nhân thu được thương tổn, hắn trong lòng liền có một cổ tử hỏa, nghĩ dứt khoát đem những người này xử lý tính. Không có bị thương tộc nhân lưu loát đem nham thứ thị tộc người mang đến dây cỏ tìm kiếm ra tới, sau đó đem một cái lại một cái nham thứ thị tộc người chặt chẽ trói cái vững chắc, bọn họ minh bạch cần thiết muốn bó vững chắc, nếu không một khi bị bọn họ tránh ra. Sau đó nhân cơ hội vạch trần tộc nhân khác dây cỏ, như vậy bọn họ Lý Sơn thị tộc người liền thai vạ đến nơi. Khắc La trong lúc nhất thời cũng không có tưởng hảo nên xử lý như thế nào nham thứ thị tộc những người này, chủ yếu là hắn hiện tại cũng không có tinh lực suy nghĩ xử lý như thế nào bọn họ, hắn hiện tại tưởng chính là như thế nào mới có thể đem mục cứu trở về tới. Hiện tại tuyết động chưa hóa, thảo dược chưa phát, rất khó tìm đến đúng bệnh dược vật, hơn nữa nếu mục xương sườn chặt đứt, cũng muốn nuôi xương, nhưng là nên như thế nào xuống tay, hắn lại không có một chút mặt mày. Lúc này hắn nhớ tới Mỹ Lỗ nói qua khối băng có thể hạ nhiệt độ, nghĩ đến đây, Khắc La lập tức làm tộc nhân đi lộng một ít tuyết trở về, sau đó ở chính mình áo trong thượng xé một khối vải bông xuống dưới, bao bọc lấy lạnh băng tuyết động, nhẹ nhàng phúc ở mục cái chán. Hạ nhiệt độ tạm thời chỉ có thể như vậy, nhưng là không giải quyết xương sườn đứt gây vấn đề, vẫn là một kiện thực phiền toái sự tình. Nơi này trở về vẫn luôn lên đường đều phải 2-3 thiên, nhưng là hiện tại nhiều như vậy tộc nhân thân thể trạng huống không tốt, tốc độ khẳng định không thể đi lên không nói, cũng không có khả năng suốt đêm lên đường. Các ngươi chung ai sẽ nối xương? Khắc La lớn tiếng hỏi. Không có một cái tộc nhân đáp lời, nối xương như vậy có tính kỹ thuật công tác bọn họ sao có thể sẽ đâu? Huống chi nối xương gì đó vẫn là tới rồi Lý Sơn thị tộc mới nghe nói qua. Bọn họ trước kia tộc nhân nếu là xương cốt chặt đứt, trên cơ bản chính là tàn phế. Khắc La có chút thất vọng, nhưng là cũng ở trong dự liệu tưởng, cau mày nhìn trong chốc lát sắc mặt thống khổ mục, khẽ cắn môi, Khắc La làm một cái lớn mật quyết định. Bối, ngươi hỗ trợ cố định trụ mục, chúng ta đuổi không quay về, như vậy đi xuống, mục khẳng định mất mạng, ta tới thử xem nhìn xem đi. Được không? Bối có chút lo lắng. Không được cũng đến hành. Dù sao sẽ không có tệ hơn tình huống, ta xem qua Mỹ Lỗ trước kia giúp ta A3 chính quá xương cốt, chỉ là ta không thuần thủ, phỏng chừng khả năng sẽ lộng đau mục, cũng có khả năng tiếp không chuẩn, cho nên ngươi hỗ trợ ổn định mục, miễn cho hắn dây rua, đoạn gai xương bị thương chính hắn. Khắc La vẻ mặt trịnh trọng nói, hành, cho dù chết mã làm như ngựa sống y đi, xác thật cũng không có mặt khác biện pháp. Bối gật gật đầu, đồng ý nhưng Khắc La cách làm. Phong ngừa bối một người ổn không được mục, Khắc La lại kêu một cái cường tráng giống được lại đây hỗ trợ, sau đó mới thật cẩn thận vươn tay, thử thăm dò sờ một chút đứt gãy xương sườn tình huống. Một đại nam nhân đối loại này tinh tế công tác có điểm chân tay vụ về, khó tránh khỏi mạnh tay chút, vốn là đau đớn mục càng là nhịn không được co rúm lại một chút, sau đó hơi hơi có chút giãy giụa. Khắc La xem ở trong mắt chỉ có thể càng phóng nhẹ trên tay động tác, tuy rằng không thói quen, nhưng là vì mạng người, không thói quen cũng muốn cưỡng bách thói quen. Đại khái sờ soạn một chút xương sườn tình huống, Khắc La hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Băng vào xuống tay cảm, hắn cảm giác mục hẳn là chỉ đứt gãy một cây xương sườn, lại còn có không có hoàn toàn chia liệu mở ra, cứ như vậy liền đại đại giảm bớt nối xương kỹ thuật vấn đề. Tuy rằng là hàn tuyết bay tán loạn, dưới không 20 tới độ nhiệt độ thấp, nhưng là Khắc La như cũ lăn lộn ra một thân mồ hôi, ước chừng nửa giờ lúc sau, theo mục một tiếng kêu rên cùng tùy theo mà đến kịch liệt dãy rủa, đứt gãy xương sườn rốt cuộc bị vững vàng tiếp thượng. Nhưng là tiếp không đúng chỗ, Khắc La lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác nhận hẳn là không có gì vấn đề lúc sau, mới sờ sờ cái trán mồ hôi, bất quá lo lắng mục lộn xộn sẽ thương đến chính mình, Khắc La mơ hồ nhớ rõ trước kia mì lổ xương sườn nứt ra thời điểm, tựa hồ là dùng một phiến cố định trụ. Nghĩ đến đây, sau đó ở phụ cận tìm một cái đầu gỗ, sau đó nhanh chóng làm tộc nhân tức chế một đám một phiến ra tới, chặt chẽ cố định ở mục xương sườn, lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai nối xương cũng không có như vậy khó, trước kia nhìn không dễ dàng, nhưng là thực tế đi làm sự tình, liền phát hiện chính mình tựa hồ có thể làm được, ẩn ẩn, Khắc La có loại nhàn nhạt hiểu được. Này đó hiểu được cũng vi hậu tới hắn dẫn dắt Lý Sơn thị tộc phát triển nổi lên rất lớn tác dụng. Hảo. Bối nhìn bị cố định mục, phát hiện mục mày tựa hồ tung một chút, chẳng lẽ như vậy liền tiếp hảo cốt, chưa từng nghe qua bọn họ tộc trưởng còn sẽ chiêu thức ấy à. Hẳn là không có gì vấn đề, ta lại nhẹ nhàng sờ soạn một lần, không có phát hiện vấn đề, hẳn là không có tiếp ai. Hô một hơi, Khắc La nói. Đúng rồi, chờ tuyết thủy hóa xong rồi. Tiếp tục đi lấy tuyết tới cùng mục băng đắp, hiện tại không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể dùng loại này biện pháp hạ nhiệt độ. Nghĩ đến đây, Khắc La lại dặn dò một chút. Ân, đã biết, sẽ không quên. Đối mục bị thương, bối cũng có chút áy náy, nếu là mục thật sự xảy ra chuyện gì, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Như vậy một phen lăn lộn bận rộn qua đi, sở hữu nham thứ thị tộc người cũng bị chặt chẽ trói chặt. Thời gian khoảng cách nham thứ thị tộc người té xỉu cũng đã qua đi tiếp cận 2 cái giờ. Dựa theo mỹ lộ phía trước nói, loại này dược vật dựa theo nhân loại thân thể tố chất có thể cho nhân loại hôn mê 2 đến 3 cái giờ. Nói như vậy, nếu là thân thể tố chất tương đối tốt, hẳn là cũng sắp đã tỉnh. Thừa dịp nham thứ thị tộc người còn không có thanh tỉnh, đại gia liền này đóng lửa, đem mang đến lương khô, đơn giản đun nóng một chút, tuy rằng hương vị chẳng ra gì. Nhưng là bọn họ nhưng không nghĩ đi ăn trên mặt đất những cái đó hương vị không tồi, nhưng là bỏ thêm liêu đồ ăn. Ước chừng hơn 10 phút lúc sau, Lý Sơn thị tộc người cùng ăn còn không có kết thúc, nham thứ thị tộc liền có người tỉnh táo lại, trước hết tỉnh lại chính là cái kia nham thứ thị tộc tộc trưởng. Vừa tỉnh tới liền thấy tộc nhân của mình đều nằm ở phụ cận bất động, lại còn có bị từng điều thủ đoạn thô dây cỏ chặt che bó, chính mình cũng giống nhau bị bó, là cái gì cảm thụ, trừ bỏ chính hắn biết. Người khác cũng không biết. Các ngươi là ai, đối chúng ta làm cái gì? Cho dù cường tráng lại tàn bạo, nhưng là chính mình cùng tộc nhân đột nhiên té xỉu, sau đó tỉnh lại liền phát hiện chính mình cùng tộc nhân đều bị bó. Nham thứ thị tộc tộc trưởng cũng có chút kinh hoàng, nói chuyện thanh âm không khỏi mang lên một tia run rẩy. Chúng ta là ai, chờ lát nữa các ngươi sẽ biết, ha hả. Bối nhìn nham thứ thị tộc tộc trưởng, lạnh lùng cười nói. Là ngươi. Nham thứ thị tộc người cũng nhận ra chính mình lao đối thủ, kinh hô nói, đồng thời biểu tình mang lên một tia hôi bại, rơi xuống chính mình cho tới nay trong tay địch nhân, hắn còn có khả năng sẽ có hảo kết quả sao? Ha ha, là ta, ngươi trước đợi chút ta, chúng ta ăn trước cái cơm nước xong sau, chúng ta ở hảo hảo mà tính tính chúng ta chi gian chướng vụ. Bối lạnh lùng cười, cấp nham thứ thị tộc tộc trưởng để lại vô hạn sợ hãi. Sau đó lại vui vẻ thoải mái trở về ăn cơm sáng. Bởi vì trong lòng vui sướng, cho nên tuy rằng nhập khẩu đồ ăn vị không được như mong muốn, nhưng là bối cùng mặt khác Lý Sơn thị tộc người ăn lên như cũ cảm giác không tồi, đặc biệt nham thứ thị tộc người sôi nổi tỉnh lại, hoặc kinh hoàng sống tức giận mắng biểu tình, càng là bọn họ ăn với cơm hảo gia vị. Một bữa cơm Lý Sơn thị tộc người ăn vốn dĩ có thể càng mau, nhưng là vì nhiều thưởng thức trong chốc lát nham thứ thị tộc người chật vật kinh hoàng thái độ, đại gia cố ý thả chậm tốc độ, hết thể khắc la xem ở trong mắt, hắn biết tộc nhân đối nham thứ thị tộc người thực chán ghét, thậm chí là căm ghét, bởi vì cũng không có cố tình đi ngăn cản. Lại qua ước chừng nửa giờ, Lý Sơn thị tộc nhân tài cảm thấy mị mãn dùng tuyết thủy lau khô tay cùng miệng, sau đó chậm gì gì tới đánh nham thứ thị tộc tộc nhân miễn cưỡng. Khắc la thẳng thắn đứng thẳng nhìn xuống bị bó trên mặt đất nham thứ thị tộc tộc trưởng, cái này tộc trưởng cũng không phải là cái gì thứ tốt, bị bắt lấy mấy ngày, hắn chính là nghe được không ít về cái này tộc trưởng đủ loại sự tích. Cái gì đối giống cái thi bạo, còn có tàn sát tiểu bộ là người, càng làm cho hắn nghe được phẫn nộ không thôi chính là, cái này tộc trưởng thế nhưng còn đối nhãi con xuống tay, người như vậy hoặc là chính là đối những người khác thương tổn. Tuy rằng trước mắt còn không có suy xét hảo như thế nào xử trí nham thứ thị tộc người, nhưng là cái này tộc trưởng tuyệt đối không thể lưu, nghĩ đến đây, khắc la trên mặt hiện lên một tia lanh quang. Bối, ngươi mang vài người, đem cái này tộc trưởng ném rất xa, đúng rồi, tìm một cái động vật hoạt động dấu chân tương đối nhiều địa phương ném xuống, đến nỗi có thể hay không sống, liền xem hắn vật khí. Ngó nham thứ thị tộc tộc trưởng liếc mắt một cái, khắc la nhấp nhấp miệng nói. Tuy rằng người như vậy thập phần đáng giận, nhưng là hắn cũng không nghĩ ô uế chính mình tay, hiện tại thời tiết động vật tàn bạo hung ác, lại đem hắn ném tới động vật hoạt động nhiều nhất khu vực, nham thứ thị tộc tộc trưởng có thể nói cơ hồ là 100% sinh tồn không được. Tuy rằng nham thứ thị tộc tộc trưởng trên mặt rất là kinh hoàng, nhưng là đảo cũng coi như là cái ngạnh hán tử, nghe thấy khắc la nói chính là không có nói ra một câu xin khoan dung lời nói, cũng là hắn không có quấy rầy. Khắc la nhưng thật ra xem trọng hắn vài lần, tuy rằng này vài lần cũng không thể hủy diệt hắn qua đi phạm phải ác sự, cũng không có khả năng làm khắc la buông tha hắn. Nhưng là hắn kiên cường không quấy rầy, không đại biểu mặt khác nham thứ thị tộc người đều là kiên cường. Nghe thấy khắc la nói muốn đem tộc trưởng ném đến dã thú hoạt động khu vực, một ít đã thanh tỉnh giống được nhịn không được. Ở bọn họ nghĩ đến, khắc la đám người như vậy xử lý tộc trưởng, có phải hay không trong chốc lát cũng muốn như vậy xử lý bọn họ. Nghĩ đến bị dã thú gặm cắn cảnh tượng, nhát gan nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Chúng ta sai rồi, tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Là tộc trưởng làm chúng ta bắt ngươi, ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta về sau nhất định đi rất xa, không bao giờ xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Trong lúc nhất thời không ít giống được há mồm thảo khởi tha tới. Bối khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tuy rằng đối nham thứ thị tộc tộc trưởng căm thù đến tận xương thủy. Nhưng là không thể không nói. Lúc này ít nhất nham thứ thị tộc tộc trưởng bảo trì chính mình một cái tộc trưởng một cái cường tráng giống được tôn nghiêm, đến nỗi này đó xin khoan dung, nói thật càng làm cho người chán ghét vài phần. Tuy rằng chán ghét, nhưng là bối cũng biết không có khả năng đem những người này toàn bộ dựa theo xử lý nham thứ thị tộc tộc trưởng phương thức xử lý, rốt cuộc cũng không phải nhiều có nham thứ thị tộc người đều là trợ trụ vi ngược. Tựa như trước kia nham bối thị tộc giống nhau. Tuy rằng phía trước đều là nham thứ thị tộc, nhưng là cũng là bách với tình thế, lúc trước có bọn họ, hiện tại không nhất định liền không có người khác. Ngươi, còn có ngươi, bên kia kia một cái. Khắc la lại liên tục điểm mười mấy cái giống được, này mấy cái đều là cùng bọn họ tộc trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu, làm nhiều việc ác, bị bắt lấy mấy ngày thông qua bọn họ nói chuyện phiếm đối thoại, đối bọn họ một ít người khắc la nhưng thật ra có một bộ phận hiểu biết. Này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi cùng đi hỗ trợ, những người này ngày thường cùng bọn họ tộc trưởng hảo thật sự, cùng đi bồi bọn họ tộc trưởng đi, đúng rồi, như vậy đi, vì bảo đảm, các ngươi nhìn đến động vật bóng dáng thời điểm lại trở về. Vì không lưu lại hậu hoạn, khắc là nghĩ bỏ thêm một câu, đem bọn họ còn thừa khả năng phần trăm chi không điểm lẻ loi một sinh tồn tỷ lệ cung cấp cắt đứt. Không, chúng ta cùng tộc trưởng quan hệ không tốt. Chúng ta không cần đi bồi tộc trưởng, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Bị điểm danh mười mấy cá nhân, trừ bỏ một hai cái còn hôn mê, còn lại đều là thanh tỉnh, hôn mê còn hảo, thanh tỉnh, liền vẻ mặt sợ hãi, vẻ mặt nước mũi nước mắt, thoạt nhìn cập chật vật có làm người chán ghét. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Khắc la oán hận quăng một câu có nội hàm câu, trước kia liền nghe Mỹ Lồ nói qua, hôm nay dùng tới, như thế nào mà. Tâm tình còn có điểm không giống nhau đâu, vốn dĩ có điểm trầm trọng tâm tình tựa hồ đều hòa tan một ít. Nếu Khắc La phân phó, các tộc nhân tuy rằng cảm giác tựa hồ có điểm tàn nhẫn, nhưng là nghĩ đến bối phía trước tới thời điểm nói qua nham thứ thị tộc làm, còn có bị thương tộc nhân, nha một cắn, cũng liền lãnh Khắc La mệnh lệnh. Nham thứ thị tộc tộc trưởng cùng một đám quỷ khóc sói gào tộc nhân vẻ mặt trắng bệnh trong chăn sơn thị tộc giống được vẻ mặt trịnh trọng kéo đi rồi, Khắc La lo lắng bọn họ mềm lòng, ở bọn họ trước khi đi, đem nham thứ thị tộc tộc trưởng cùng này đó chuẩn bị xử lý tộc nhân ác tính nhất nhất bày ra ra tới. Nghe được Lý Sơn thị tộc giống được lửa giận tăng vọt, phía trước kia một chút đồng tình đã sớm biến mất vô ảnh vô kết thúc, chỉ hận không được ngay sau đó này đó làm nhiều việc các người có thể được đến nên được kết cục. Nhìn đến tộc nhân như vậy, Khắc La cũng yên tâm, hắn liền lo lắng có tộc nhân mềm lòng lặng lẽ đem những người này thả, vậy hậu quả không dám tưởng tượng, phải biết rằng hắn vì cái gì bị ngược đãi. Còn không phải bởi vì cái kia tộc trưởng nhận ra hắn là bọn họ trước kia đánh cướp không có thành công người, này cũng biểu lộ bọn họ là cỡ nào lòng dạ hẹp hòi người, nếu là thả bọn họ, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng sự tình. Nhìn bọn họ rời đi đi xử lý những người đó lúc sau, Khắc La cũng bắt đầu cùng bối thảo luận xử lý như thế nào còn thừa này đó nham thứ thị tộc người. Chính như bối sáng sớm tưởng, làm nhiều việc gác hoặc là nói cùng hung cực gác dù sao cũng là số ít. Dư lại người nếu không chính là một ít tiểu ác, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ căn bản không có làm ác quá. Tiểu ác cũng không thể bởi vì những cái đó tiểu ác liền đoạt bọn họ tánh mạng, như vậy không khỏi quá mức với tàn nhẫn. Những cái đó không có làm ác, liền càng không thể xử lý bọn họ, tuy rằng bọn họ cũng là nham thứ thị tộc người, nhưng là truy nguyên đều chỉ là vì sinh tồn thôi. Như vậy đi, chúng ta cũng không biết nơi này có phải hay không còn có làm ác tương đối nhiều. Ta hiểu biết dù sao cũng là số ít, sau đó những người này phẩm đức cũng yêu cầu một cái khảo nghiệm, chúng ta áp dụng như vậy biện pháp. Khắc La thận trọng tự hỏi một phen, đưa ra một cái chủ ý. Hảo, cái này chú ý cho kỹ, liền dùng biện pháp này, đã có thể bắt được bên trong làm ác tương đối nhiều người, cũng có thể kiểm tra đo lường ra bọn họ phẩm hạnh, biện pháp này không thể tốt hơn. Bối vừa nghe, lập tức cao hứng nói. Đồng thời nhìn về phía Khắc La ánh mắt cũng nhiều vài phần bất đồng. Trước kia đối Khắc La cái này tộc trưởng, hắn tuy rằng tương đối tin phục, nhưng là cũng gần chỉ là đem Khắc La cho rằng Lý Sơn thị tộc tộc trưởng mà thôi. Ở hắn xem ra Khắc La làm việc tuy rằng không tồi, nhưng là đầu vẫn là không bằng Mí Lộ hảo xử. So sánh lên, hắn còn càng kính trọng Mí Lộ một ít, Mí Lộ Lý Sơn thị tộc phát triển không rời đi Mí Lộ thật lớn cống hiến. Nhưng là hôm nay Khắc La đưa ra biện pháp này, làm hắn đôi hắn thay đổi rất nhiều, có lẽ không phải Khắc La đầu không đủ xử, mà là Mí Lộ quá thông minh, cho nên tộc trưởng không có biểu hiện ra ngoài, cũng hoặc là tộc trưởng muốn làm Mí Lộ biểu hiện, hy vọng hắn bạn lữ được đến tộc nhân kính trọng. Mặc kệ là cái nào, hoặc là đều không phải, nhưng là hôm nay này vừa ra, làm bối đôi Khắc La ấn tượng thay đổi rất nhiều, nhìn về phía Khắc La hai mắt bên trong trừ bỏ tin phục còn mang lên ý tứ kính trọng. Các ngươi đừng xảo. Ta có một chuyện muốn nói, chỉ cần các ngươi biểu hiện hảo, ta liền sẽ thả các ngươi. Ta biết các ngươi bên trong khẳng định có người tốt, nhưng là khẳng định cũng có người xấu. Chỉ cần các ngươi đem ai làm chuyện gì ác sự nói ra, nói càng nhiều, như vậy các ngươi công lao càng lớn, tự nhiên cuối cùng cũng liền sẽ thả các ngươi. Bối gân cổ lên lớn tiếng nói. Không tồi, đây là Khắc La nghĩ ra biện pháp, làm nham thứ thị tộc người lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành. Trên thực tế hiệu quả như thế nào đâu? Trên thực tế hiệu quả có thể nói làm bối cùng Khắc La đều rất là khiếp sợ, không phải khiếp sợ bên trong còn có bao nhiêu người làm nhiều ít tác sự, mà là khiếp sợ nguyên lai ở đối mặt sinh tử thời điểm, có như vậy nhiều người có thể vứt bỏ đã từng cùng nhau tộc nhân, chỉ vì cầu được chính mình sinh tồn. Ở bọn họ nói một kiện có một kiện chuyện xấu thời điểm, đã có Lý Sơn thị tộc giống được ký lục hạ, nhìn ký lục xuống dưới đủ loại, Khắc La lạnh lùng cười. Nói thật chuyện này làm hắn có điểm trái tim băng giá, nhịn không được đều phải hoài nghi Lý Sơn thị tộc về sau gặp được sự tình có phải hay không cũng sẽ như vậy. Nhưng là nghĩ đến bọn họ tộc nhân, Khắc La tưởng hẳn là sẽ không, ít nhất liền tính là vì chính bọn họ sinh hoạt, Lý Sơn thị tộc người hẳn là cũng sẽ không dễ dàng phản bội, rốt cuộc đại lục này nơi nào còn có so Lý Sơn thị tộc càng tốt càng thoải mái sinh hoạt đâu. Hiện tại ta tới hỏi các ngươi. Các ngươi nói có phải hay không đều là thật, không có hồ niết loạn tạo đi. Khắc La lạnh mặt lại một lần xác nhận hỏi. Là thật, tuyệt đối là thật, chúng ta không dám hồ niết loạn tạo. Nham thứ thị tộc người sôi nổi nói. Kia hảo, các ngươi đem này vài người cũng kéo đi ra ngoài, làm cho bọn họ cũng cùng bọn họ tộc trưởng làm bạn đi. Khắc La tức giận nói, không nghĩ tới thật là có cá lọt lưới, này mấy cái vô thanh vô tức, thế nhưng cũng làm như vậy nhiều ác sự. Vì cái gì, chúng ta vạch trần rất nhiều bọn họ làm ác sự, vì cái gì còn muốn giết chúng ta. Kia mấy cái bị điểm danh, vẻ mặt khiếp sợ, thẳng đến bị kéo đi thời điểm mới phảng phất bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, liều mạng kêu lên. Vì cái gì, liền vì các ngươi đã từng đã làm sự tình, ta còn có một việc không có nói đúng không, ta nói vạch trần người khác làm ác sự, còn có một cái tiền đề, đó chính là chính mình không có đã làm ác, hừ, các ngươi đâu. Khắc La lạnh lùng nhìn bọn họ vài lần, hừ lạnh một tiếng, nói, không cần, tha chúng ta đi, chúng ta về sau nhất định không làm ác, tha chúng ta đi. Mấy người vừa nghe Khắc La nói tựa hồ không có quay lại đường sống, tức khắc gào khóc, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt đều là, thoạt nhìn hết sức ghê tởm. Chạy nhanh, mang đi, mang đi. Bối ở một bên không kiên nhẫn, đối người như vậy không cần phải thủ hạ lưu tình, phất phất tay làm tộc nhân chạy nhanh đem người mang đi. Bởi vậy Nham Thứ thị tộc liền dư lại không đến 100 người, những người này bên trong hơn phân nửa đều đã làm một ít tác sự, ở Nham Thứ thị tộc như vậy trong bộ lạc không có đã làm cái gì ác sự, thật sự là khó khăn, cũng ít thấy. Nhưng lại như cũ có 20-30 người không có tai họa quá người khác, đương nhiên bọn họ ở Nham Thứ thị tộc địa vị tương đối thấp hèn, ngày thường cũng nhiều bị Nham Thứ thị tộc người khi dễ, có thể là yếu đuối, cũng có thể là không muốn cùng Nham Thứ thị tộc những người khác thông đồng làm bậy, nói ngắn lại những người này là sạch sẽ, Khắc La tự nhiên sẽ không khó xử bọn họ. Thậm chí hắn còn chuẩn bị điều tra một phen, nếu nơi này xác thật có nhân phẩm không tồi, sau đó cùng mặt khác làm ác bị xử phạt tộc nhân lại không có gì quan hệ, liền cấp chiêu tiến Lý Sơn thị tộc. Bởi vì này Nham Thứ thị tộc như vậy hoàn cảnh chung chung đều không có làm ác, thật sự là man khó được một việc, đương nhiên liền tính là không có làm ác, lúc này nếu là tùy ý đi cử báo ai ai làm ác, hắn cũng là không dám muốn, người như vậy muốn phòng bị bọn họ khả năng sẽ có phản bội, quá mệt mỏi. Nhưng là cũng may Khắc La cố tình quan sát một phen, phát hiện không có làm ác kia một bộ phận người, đại bộ phận đều là bảo trì trầm mặc, chỉ có số ít người nhảy nhót hăng hái, liên tiếp đi nói đến ai khác các sự. Âm thầm ghi nhớ những người này, chuẩn bị chờ lát nữa ở xử trí bọn họ, hiện tại trước muốn giải quyết chính là những cái đó ngày thường làm một ít ác, những người này Khắc La không dám thu nạp đến chính mình trong tộc. Một phương diện lo lắng bọn họ sẽ dạy hư tộc nhân, một phương diện cũng là lo lắng bọn họ vạn nhất tùy thời trả thù, đối Lý Sơn thị tộc nguy hại có thể to lắm. Cụ thể xử lý như thế nào hắn cùng bối trưởng lão cũng thương lượng một phen, cuối cùng quyết định vẫn là nho nhỏ khiển trách một phen, sau đó thả bọn họ, đến nỗi bọn họ rời đi về sau hậu quả như thế nào vậy giao cho Nhã Na nữ thần quyết định. Nếu Nhã Na nữ thần cho rằng bọn họ không nên chết, như vậy bọn họ tự nhiên có thể nhặt về một cái tánh mạng. Nếu bọn họ làm ác sự mặt Nhã Na nữ thần cũng xem bất quá đi. Vậy thuyết minh bọn họ phụ thượng hẳn là phụ sau kết cục. Khiển trách biện pháp rất đơn giản, làm cho bọn họ cũng nếm thử ra thịt chi khổ, thể nghiệm một chút bị bọn họ khi dễ người cảm thụ. Vừa lúc này đi xử lý Nham Thứ thị tộc những cái đó làm nhiều việc các tộc nhân cũng đã trở lại. Trở về tộc nhân sắc mặt có điểm trắng bệnh, trong đầu còn lóe phía trước thấy huyết tinh cảnh tượng. Nhưng cũng may bọn họ còn biết muốn cùng tộc trưởng báo cáo một chút, nói cho bọn họ xử lý sự tình kết quả. Vừa lúc, các ngươi đã trở lại, đem những người này kéo dài tới một bên. Khắc La chỉ vào những cái đó không có làm quá ác sự Nham Thứ thị tộc người ta nói, không biết Khắc La muốn làm gì. Trong sân người đều có chút kinh hoàng, lo lắng tiểu nhân nhịn không được có xin khoan dung lên. Khắc La không có phản ứng bọn họ, chờ đến tộc nhân dựa theo hắn yêu cầu, đem người tách ra lúc sau. Khắc La mới nhìn hơn phân nửa người lạnh lùng nói, các ngươi tuy rằng chưa nói tới cái gì đại gian đại ác, nhưng là ngày thường chuyện xấu cũng làm không ít, bất quá hôm nay ta vòng các ngươi một mạng. Nhưng là bị hạch tội khó thoát, ta muốn cho các ngươi nếm thử bị các ngươi ẩu đả khi dễ người tư vị là cái dạng gì. Những người đó mới vừa cao hứng Khắc La nói tha bọn họ một mạng. Trong lòng cao hứng, kết quả lại nghe nói bị hạch tội khó thoát, không khỏi có chút lo sợ bất an, nhưng là mặc kệ thế nào, có thể tránh được một mạng, bọn họ vẫn là thả lỏng một ít. Các ngươi, đem gậy gộc lấy thượng, làm cho bọn họ cảm thụ một chút, bất quá chú ý điểm đúng mực, không cần tàn hoặc là đã chết. Khắc La quay đầu lại đối với phía sau hơn 20 danh tộc nhân nói. Đã biết, nhận được cái này sai sự, bọn họ chính là không có một chút chịu tội cảm, chỉ cần không phải lại làm cho bọn họ đi xem giá thu gặm người là được, vì thế một đám xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị hoạt động lên. Không có khi nào, trong sân vẫn là kêu cha gọi mẹ lên, một đám nước mắt chảy đầy mặt, thoạt nhìn chật vật cực kỳ, Lý Sơn thị tộc giống được nhưng không có lưu thủ, tộc trưởng chính là nói, tuy rằng không thương tánh mạng bất chi tàn, nhưng là cũng muốn làm cho bọn họ tạm thời mất đi chiến đấu năng lực, bằng không chờ lúc sau thả bọn họ, vạn nhất bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lên, chính mình đoàn người đã có thể phiền toái. Này một phen giáo huấn tuyệt đối là làm này đó nham thứ thị tộc người ký ức khắc sâu, đến nỗi có hiệu quả hay không, có thể hay không kinh sợ đến bọn họ, làm cho bọn họ về sau không hề làm ác, Khắc La không biết, nhưng là bởi vì một ít nho nhỏ ác sự, tưởng xử lý bọn họ tổ trưởng xử lý giống nhau bọn họ, Khắc La tự nhận là còn làm không được như vậy máu lạnh tàn nhẫn. Một phen vui sướng hoạt động tay chân bạn quỷ khóc sói gào lúc sau, những người này cũng hoàn toàn cảm nhận được bị khi dễ tư vị. Thấy những người này hai ngày này hẳn là không có gì sức chiến đấu, Khắc La lúc này mới làm tộc nhân đem bọn họ chia làm 4-5 phê, chia làm mấy cái phương hướng, xua đuổi bọn họ. Dư lại chính là một ít không có làm ác người, đương nhiên bên trong còn có một bộ phận nhãi con cùng giống cái, Khắc La cẩn thận quan sát hiểu rõ bọn họ, sau đó tách ra để ra nghi vấn những người này lúc sau, lại loại bỏ 7-8 cái tộc nhân, bên trong có cùng bị xử tử người là quan hệ họ hàng. Cũng có phía trước tùy ý cáo trạng, những người này Khắc La tặng bọn họ một ít sự vật, sau đó cùng an bài bọn họ rời đi. Hiện tại nham thứ thị tộc 100 nhiều người cũng chỉ dư lại hơn 20 cái, thấy đại bộ phận nham thứ thị tộc người nhiều lần thả chạy, lưu lại những người này có chút lo sợ bất an, không biết trước mặt cái này Lý Sơn thị tộc tộc trưởng sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Khắc La nhìn trước mặt rõ ràng khẩn trương sợ hãi một đám người, chậm lại trên mặt vẫn luôn bưng nghiêm túc biểu tình. Thanh âm hòa hoan nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn của các ngươi, lưu lại các ngươi là bởi vì các ngươi đang ở nham thứ thị tộc bên trong còn có thể không làm ác, không thương tổn khi dễ người khác, ta đối với các ngươi rất có hảo cảm, muốn hỏi các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Lý Sơn thị tộc, trở thành ta tộc nhân. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Khắc La muốn nói chính là cái này lời nói, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Phía trước bọn họ nham thứ thị tộc không phải bắt hắn sao? Hiện tại không phải nên như thế nào xử trí bọn họ? Như thế nào biến thành hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập Lý Sơn thị tộc? Khắc La lý giải bọn họ cảm xúc, xem bọn họ trong lúc nhất thời phía trước phòng trừng cũng tưởng không rõ ràng lắm, vì thế nói, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu là nguyện ý lưu lại liền cùng chúng ta cùng nhau hồi Lý Sơn thị tộc, không muốn, ta cho các ngươi một ít đồ ăn, các ngươi chính mình rời đi. Nói xong Khắc La liền sải bước rời đi, hiện tại không sai biệt lắm đã chính ngọ thập phần, cũng không biết mục thế nào. Nghĩ đến đây, Khắc La có chút lo lắng. Tới đánh mục trước mặt, thấy chiếu cố mục giống được, Khắc La dò hỏi một chút tình huống, biết được tình huống tương đối ổn định, mục đau đớn tựa hồ giảm bớt không ít, sốt cao cũng hàng một ít, Khắc La lúc này mới an tâm. Gọi tới bối, hai người thương lượng một chút, chuẩn bị buổi chiều liền trở về đuổi, một cái là mục thương. Tuy rằng hắn trị một chút, nhưng là rốt cuộc không chuyên nghiệp, tốt nhất vẫn là trở về làm tộc y để bọn họ nhìn xem. Một cái khác là đại gia cũng đều thực vất vả, ở bên ngoài nghỉ ngơi không thể ăn không tốt, vẫn là chạy nhanh trở về mới có thể tương đối thoải mái. Đệ tam còn lại là nóng lòng về nhà quay phá, ra tới lâu như vậy xác thật cũng man tưởng Lý Sơn thị tộc, đặc biệt là biết tộc nhân khẳng định thực lo lắng bọn họ dưới tình huống, cũng nên sớm một chút trở về, làm cho bọn họ yên tâm. Bởi vì lương khô sở thừa không nhiều lắm, cho nên chính ngọ thời điểm đi ra ngoài mười mấy tộc nhân mang theo cung nỏ đi bắt không ít con mồi trở về, lúc này ở bên ngoài hoạt động đều là một ít mánh thú, nếu không có cung nỏ, thật đúng là man hung hiểm. Vẫn luôn tam giác châu rừng, loại này châu rừng so giống nhau châu rừng càng hung mãnh, nếu là xích thủ không quyền lời nói, không có 10 cái 8 cái giống được là khẳng định bắt không được cái này xuất sinh, bất quá có cung nỏ, mai phục lên. Mấy mũi tên lúc sau, châu rừng liền ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó còn có hai chỉ hình thể không nhỏ tiêm giác thú, hơn nữa 3-4 chỉ cỡ chung con mồi. Hôm nay đến ngày mai sáng sớm tam đốn thức ăn hẳn là đủ rồi, nếu không phải hiện tại giã thú tương đối gầy, hoặc là còn có thể đủ ngày mai chính ngọ thức ăn đâu. Bởi vì thiên lãnh cũng không lo lắng hư, kỳ thật mấy người vốn dĩ tưởng nhiều chảo một ít con mồi, nhưng là suy xét còn muốn mang theo tương đối phiền toái, lúc này mới ngừng tay, phải biết rằng dùng cung nỏ chảo con mồi tuy rằng thiếu vài phần gần sát bác đấu kích thích cảm, nhưng là nghĩ đến chảo con mồi đơn giản như vậy, kia cảm giác cũng rất sảng. Dùng tuyết động hóa thủy rửa sạch con mồi, sau đó che giấu vết máu, một đám người ăn một đốn mới mẻ nóng hổi thịt nướng, tuy rằng thiếu một ít gia vị liêu, nhưng là rốt cuộc mới mẻ, trong lúc nhất thời tộc nhân đảo cũng ăn khí thế ngất trời. Khắc La không có quên đám kia nham thứ thị tộc người, phân một bộ phận đồ ăn cho bọn hắn, sau đó liền không có ở đi chú ý bọn họ. Cơm trưa qua đi, đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, tiêu tiêu thực, đại gia bắt đầu vì xuất phát làm chuẩn bị, đem đồ ăn thu thập hảo, một ít đơn giản vật tư mang lên, an bài tốt một chút bị thương nhân tộc người từ tốt tộc nhân chiếu cố. Sau đó làm một cái đơn giản cáng dùng để nâng ngủ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Khắc La đi tới nham thứ thị tộc những người đó trước mặt. Thế nào? Các ngươi nghĩ kỹ rồi không có, chúng ta chuẩn bị rời đi, nếu là các ngươi nguyện ý, hoặc là không nghĩ tới, chúng ta đây liền cho các ngươi chút đồ ăn, các ngươi chính mình rời đi đi. Khắc La không có cưỡng cầu, nguyện ý liền gia nhập, không muốn cũng không có gì. Bọn họ Lý Sơn thị tộc liền tính muốn mở rộng quy mô cũng không thiếu như vậy 20 người tới. Hắn làm cho bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc chỉ là nhìn chúng bọn họ phẩm hạnh, không hy vọng bọn họ táng thân dã ngoại thôi. Lúc này dã thú càng rỡ, bọn họ có hay không cái gì vũ khí sắc bén, một đám người lại lao lại thiếu còn có số ít mấy cái giống cái, muốn toàn thân tìm một cái nơi làm tổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ là cũng không biết hắn một phen đồng tình cùng suy xét, nham thứ thị tộc những người này có thể hay không lý giải. Chúng ta đại gia thương lượng một chút, chỉ là ta muốn hỏi một chút, chúng ta gia nhập Lý Sơn thị tộc là cái gì thân phận? Tường hoàng bộ lạc như vậy nô lệ sao? Nếu là nói vậy, chúng ta không muốn nhân. Một cái ước chừng hơn 40 tuổi giống được đứng lên nói, xem ra là này nhóm người bên trong hơi chút có điểm uy tín. Nghe thấy lời này, Khắc La nhíu nhíu mày. Chúng ta Lý Sơn thị tộc không có gì nô lệ, các ngươi gia nhập Lý Sơn thị tộc tự nhiên chính là cùng mặt khác tộc nhân giống nhau bình đẳng, bọn họ nên có các ngươi giống nhau, bọn họ nên làm, các ngươi cũng giống nhau. Kia nếu là như thế này, chúng ta nguyện ý gia nhập Lý Sơn thị tộc. Cái kia giống được vừa nghe, hai mắt sáng lên, sau đó thập phần nhanh chóng khẳng định trả lời. Hành, nếu nguyện ý, vậy chạy nhanh dọn dẹp một chút, đại gia cùng nhau lên đường đi. Tuy rằng có điểm không cao hứng bị hoài nghi, nhưng là Khắc La cũng biết đối xa lạ hoàn cảnh có nghi ngờ là nhân chi thường tình, cũng liền không có truy cứu, chỉ là lạnh mặt, lạnh lùng phân phó vài câu. Đại khái là có điểm lo lắng Lý Sơn thị tộc người cứ như vậy đem bọn họ ném xuống, nham thứ thị tộc người động tác sắc thật thực mau, hoặc là nói bọn họ kỳ thật vốn dĩ cũng không có nhiều ít hành lý, bởi vậy cũng chính là hơn 10 phút sự tình. Lý Sơn thị tộc cùng với sắp gia nhập Lý Sơn thị tộc nham thứ thị tộc người bước lên hành trình. Đối Lý Sơn thị tộc người tới nói, đây là một cái đường về một chỗ khác là ra cùng ấm áp, nhưng là đối nham thứ thị tộc người tới nói xác thật không biết cùng mờ mịt, Khắc La xem ở trong mắt, cố ý làm một ít tộc nhân tiến đến bọn họ bên người, cùng bọn họ đại khái nói Lý Sơn thị tộc tình huống. Nham thứ thị tộc biết Lý Sơn thị tộc thế nhưng là có rất nhiều cái thị tộc tạo thành. Bọn họ hơi yên tâm một ít, nếu Lý Sơn thị tộc từ rất nhiều tiểu thị tộc tạo thành, như vậy bọn họ nham thứ thị tộc người cũng không phải độc nhất phần, hẳn là sẽ không làm cho bọn họ quá bài xích đi. Bất quá lại nghe nói Lý Sơn thị tộc thế nhưng có 1000 nhiều người thời điểm. Bọn họ thật sâu chấn kinh rồi, trừ bỏ biết hoàng bộ lạc lại rất nhiều người, còn không có nghe nói mặt khác thị tộc có Lý Sơn thị tộc người nhiều đâu, xem ra Lý Sơn thị tộc là một cái rất lớn thị tộc. Như vậy bọn họ nham thứ thị tộc lúc này đây bại cũng là đương nhiên. Nghĩ đến đây thời điểm, bọn họ không khỏi liền nghĩ lại tới phía trước vô thanh vô tức hôn mê sự tình, này đó thêm lên làm nham thứ thị tộc người cảm giác Lý Sơn thị tộc tràn ngập thần bí. Vốn dĩ trong lòng còn có một tia tiểu ý niệm cái này cũng toàn bộ biến mất vô ảnh vô kết thúc. Bởi vì tộc nhân có thương tích trong người. Hơn nữa đại gia cũng thực mỏi mệt, không thể suốt đêm lên đường. Đường về tiêu phí thời gian muốn xa so bối bọn họ tới thời điểm nhiều hơn nhiều. Biết ngày thứ 7 sắp chính ngọ thập phần, Khắc La một hàng mới thấy chính mình thị tộc tường thành. Lúc này không trung phiêu hạ đã là tinh tinh điểm điểm thật nhỏ tuyết hóa, nhiệt độ không khí cũng bay lên tới rồi dưới không mười tới độ, canh giữ ở trên tường thành tộc nhân bởi vì bông tuyết mặt cười. Tâm mắt cũng trống trải không ít, cho nên rất xa liền thấy tộc trưởng bọn họ thân ảnh. Chờ đến khắc la đám người đi lại gần một ít lúc sau. Xác nhận không có lầm lúc sau, trên tường thành thủ vệ bắt đầu hưng phấn lên, nhanh như chớp chạy đi xuống, sau đó cao giọng hoan hô nói, tộc trưởng bọn họ đã trở lại. Ta thấy tộc trưởng bọn họ. Thật sự, ở đâu? Phu cận tộc nhân vừa nghe tức khắc kích động lên, sôi nổi hỏi. Cách nơi này không xa. Ta đứng ở trên tường thành đã thấy bọn họ thân ảnh, ta xác nhận qua chính là tộc trưởng bọn họ. Giống được có chút kích động nói. Hảo hảo. Rốt cuộc đã trở lại, chạy nhanh đem cửa thành mở ra, cầu gỗ bông, các ngươi mấy cái tiểu tể tử, không cần chơi, chạy nhanh hồi tộc, nói cho bọn họ, nói tộc trưởng đã trở lại. Một cái lớn tuổi một ít giống được nói. Ai, đã biết. Mấy cái tiểu tể tử thanh âm vang dội nói, tuy rằng bọn họ cùng tộc trưởng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là thường xuyên nghe A ba A mụ nói tộc trưởng, biết tộc trưởng là người tốt, bởi vậy nghe nói tộc trưởng đã trở lại. Một đám cũng cao hứng đến không được, giải khai bước chân liền hướng trong tộc chạy như bay mà đi. Một đường chạy vội còn một đường hô to, tộc trưởng đã trở lại, tộc trưởng đã trở lại. Vì thế thực mau, tộc nhân đều biết tộc trưởng bọn họ đã trở lại, trong lúc nhất thời đại gia sôi nổi từ trong nhà đi ra, biểu tình kích động sôi nổi dũng hướng cửa thành. Mà khác là bọn họ kỳ thật khoảng cách cửa thành còn có một đoạn ngắn khoảng cách đâu, nhưng là cũng đã có thể thấy cửa thành. Sau đó liền ở hắn tầm mắt trong phạm vi, cửa thành khai, cầu gỗ buông xuống, ẩn ẩn còn nghe thấy có người kêu tộc trưởng đã trở lại. Chờ bọn họ đến cửa thành thời điểm, lược có chút giật mình, bởi vì liền lại này ngắn ngủn thời gian, cửa thành thế nhưng tụ tập như vậy nhiều người, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt đầu người, bọn họ đôi mắt toàn nhìn hắn, nghiêm trọng khi thuần nhiên đối hắn trở về vui sướng. Khắc la có chút chấn động, trong lòng có chút ấm. Hốc mắt đều nhịn không được có chút lên men, bị tộc nhân như vậy coi trọng nên đón, thật sự làm hắn có chút cảm động, liếc mắt một cái thấy phía trước ôm bảo bảo Mỹ Lộ. Mỹ Lộ giống như có chút gầy, đôi mắt phía dưới cũng có chút màu xanh lá, là không có nghỉ ngơi tốt sao. Còn có bảo bảo, hơn 10 ngày không có gặp mặt, tựa hồ trưởng thành không ít, sau đó mẹ A ba bọn họ thoạt nhìn tựa hồ cũng già nua vài phần, là bởi vì lo lắng nàng sao. Khắc la trong lòng cảm thụ thập phần phức tạp, đủ loại cảm xúc ở lồng ngực chung quay cuồng, hắn muốn nói gì, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, một hồi lâu lúc sau, mới cảm giác chính mình cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Khu khu tưởng nói chuyện, lại cảm giác giọng nói có chút khô khốc, khủ hai tiếng lúc sau, khắc la mới chậm rãi nói, cảm ơn đại gia, các ngươi tâm ý ta thu được, ta khắc la có thể trở thành Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, là vinh hạnh của ta. Về sau ta cùng Mỹ Lộ còn có vài vị trưởng lão, nhất định càng tốt dẫn dắt Lý Sơn thị tộc phát triển, làm đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt. Tộc trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi trở về liền thật tốt quá, chúng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút. Một cái giống được lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng. Tộc nhân sôi nổi gật đầu phụ họa. Ân, ta thực cảm động, cảm ơn các ngươi, bất quá hiện tại bên ngoài còn lạnh đâu, mọi người đều chạy nhanh trở về đi. Về sau các ngươi xem ta thời gian còn nhiều lắm đâu, chỉ cần các ngươi không phiền. Khắc la khó được khai cái vui đùa, tộc nhân một mảnh cười vang. Tộc trưởng đều lên tiếng, tuy rằng rất nhiều người còn tưởng lưu lại nhìn xem tộc trưởng tình huống thế nào, còn có cùng nhau tộc nhân thế nào, nhưng là bọn họ cũng biết ở chỗ này không giúp được cái gì, bởi vậy đại bộ phận người cũng đều nghe lời đi trở về. Tộc nhân tan đi lúc sau, khắc la cùng bối mới mang theo người khác đi vào cửa thành. Mỹ Lộ tự nhiên không có rời đi, nhìn khắc la trên mặt còn không có hoàn toàn biến mất xanh tím sắc, Mỹ Lộ có chút đau lòng, xem ra khắc la bị chút đau khổ, bằng không sẽ không đến bây giờ xanh tím sắc còn không có hoàn toàn biến mất. Bối trưởng lão, ngươi mang theo bọn họ đi xuống, cùng mặt khác trưởng lão thương lượng một chút, đem bọn họ an trí, mặt khác tìm tộc y tự cấp mục phúc trang một chút, nhìn xem có hay không vấn đề. Khắc la xoay người dặn dò bối hai câu, đảo không phải quá lo lắng. Mục năm ngày trước liền tỉnh, mấy ngày nay tình huống cũng là càng ngày càng tốt, phỏng chừng không có gì vấn đề, phúc tra một chút chỉ là vì càng an tâm thôi. Bối nhìn thoáng qua Mỹ Lộ, cười tủm tỉm nói, ta hiểu, đây là cái kia cái gì tiểu biệt thắng, thắng cái gì tới, Nga, đối, thắng tân bạn lữ, hắc hắc. Hảo, người yên tâm đi thôi, chuyện khác giao cho ta đi làm là được. Bối một bộ ta minh bạch bộ dáng. Mỹ lộ chạm không xa, bối biểu tình cùng ngôn ngữ mơ hồ cũng nghe thấy hai câu, trên mặt không khỏi có điểm nóng lên, nhưng là lại không có nói cái gì, nàng xác thật giống sớm một chút nhìn xem Khắc La, xem hắn còn có hay không mặt khác vết thương. Bối mang theo người đi rồi lúc sau, mặt khác tộc nhân cũng thực thức thời rời đi, ngay cả Tát Lạp A mẹ cùng Lương A Ba đơn giản dò hỏi vài câu, xác nhận Khắc La không có gì sự tình lúc sau, cũng đều cười tủm tỉm rời đi. Đi thôi, trở về đi. Đi đến Mỹ Lộ bên người, Khắc La thấp giọng nói. Ân. Mỹ Lộ thấp thấp lên tiếng, thật sự là chung quanh tộc nhân không biết như thế nào, đều mang theo một bộ giống nhau đôi mắt nhìn bọn họ, làm nàng nhịn không được có điểm nho nhỏ xấu hổ. Bảo bảo, ta ôm đi. Thấy Mỹ Lộ ôm bảo bảo đi ở trên nền tuyết có điểm cực khổ, Khắc La vươn cánh tay. Trên người của ngươi còn có mặt khác thương sao? Mỹ Lộ không có đem bảo bảo cho hắn, mà là hỏi một cái khác vấn đề. Đều là một ít dây lưng thương, tốt không sai biệt lắm. Khắc La cũng không có dấu dếm, nói thẳng nói, hắn biết khẳng định giấu không được, trở về lúc sau Mỹ Lộ khẳng định muốn kiểm tra rồi. Kêu hành, ngươi liền ôm bảo bảo đi. Xác nhận Khắc La trên người không có càng trọng bị thương, Mỹ Lộ lúc này mới yên tâm đem bảo bảo giao cho hắn. Khắc La thế mới biết Mỹ Lộ vì cái gì hỏi trước hắn có hay không thương, trong lòng có chút ấm áp, đây là hắn bạn lữ, nếu không phải ở tộc nhân chú mục dưới, hắn khẳng định hảo hảo thân thân nhà mình tiểu giống cái. Về đến nhà lúc sau, Mỹ Lộ quả nhiên không yên tâm lại kiểm tra rồi một lần Khắc La thân thể, thấy trên người hắn rất nhiều còn không có tiêu đi xuống xanh tím sắc thời điểm, nhịn không được hốc mắt có chút nóng lên, nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới. Khắc La có chút hoảng. Vội vàng khuyên giải an ủi nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta không có việc gì, ngươi khóc cái gì, nhìn dò người, đều đã mau hảo. Bọn họ đánh ngươi, có phải hay không thực thông, lâu như vậy đều không có tiêu đi xuống, bọn họ như thế nào có thể hạ như vậy trong tay? Tuy rằng biết trước mắt đã là so đoán trước tốt kết quả, nhưng là liền tính là như vậy, nàng vẫn là đau lòng thực. Không đau, đã sớm không đau, ngươi đừng khóc, ngươi khóc lòng ta hoảng. Ngươi nhìn xem bảo bảo đều xem ngươi đâu, ngươi cũng không thẹn thùng. Khắc La bất đắc dĩ, đành phải lấy bảo bảo nói sự. Mỹ Lộ cúi đầu vừa thấy, quả nhiên thấy ngồi ở chuyên dụng ghế dựa bảo bảo nâng đầu, một đôi mắt to, tò mò nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ muốn nói, mẹ, ngươi như thế nào khóc đâu. Mặt không khỏi đỏ lên, khóc cái gì bị chính mình nhi tử thấy, tựa hồ có điểm đâu, chạy nhanh xoa xoa hai trên mặt nước mắt, cũng đã không có rơi lệ cảm xúc. Trừng mắt nhìn trước mặt đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, nàng trên mặt trói lọi viết, còn không phải ngươi làm hại. Được rồi, đều là ta không tốt, được rồi đi. Này đó xanh tím xem dọa người, hiện tại kỳ thật đều không thế nào đau, chính là đã lâu không có ăn đến ngươi nấu đồ ăn, thèm đến hoảng, ta mang theo bà bảo, ngươi đi giúp ta lộng điểm ăn bái. Khắc La ngữ khí hơi mang một chút sủng lịch, trong giọng nói còn có chút hơi làm nũng. Không biết ai đã từng nói qua, nữ nhân đều chịu không nổi chính mình nam nhân làm nũng, cho nên Khắc La này mang chút làm nũng vừa nói sau, Mỹ Lộ trong lòng kia sợi buồn bực lập tức liền biến mất, trong lòng mềm mại, hờn dỗi nhìn Khắc La liếc mắt một cái, ngữ khí mềm mại nói, liền ngươi chuyện này nhiều, nặng, ngươi ôm bảo bảo, ta đi cho ngươi lộng chút ăn, ngươi có hay không cái gì muốn ăn, ngươi làm ta đều thích. Khắc La vui sướng hài lòng nói, tuy rằng phía trước chỉ là tưởng phân tán Mỹ Lộ lực chú ý, nhưng là nghĩ đến Mỹ Lộ làm được đồ ăn, thật là có điểm thèm ăn đâu. Đi, hôm nay như thế nào như vậy có thể nói, hảo, ta đây liền nhìn thiếu làm một chút. Nghe thấy Khắc La nói, Mỹ Lộ trong lòng có điểm nho nhỏ cao hứng, nói xong liền đem bảo bảo đặt ở trên giường đất, làm Khắc La nhìn, sau đó chính mình đi chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì Khắc La nói thèm, thời gian cũng tới rồi chính ngọ. Mỹ Lộ cũng liền không chuẩn bị làm cái gì quá phức tạp, nàng biết Khắc La bị nham thứ thị tộc người trảo thời điểm, khẳng định là ăn không đến thứ gì, nghĩ nghĩ, cuối cùng Mỹ Lộ thập phần nhanh chóng làm một cái khoai tây hầm thịt bò còn có một cái đậu que khô hầm gà rừng, sau đó nấu thượng một nồi to thơm ngào ngạt cơm, có nấu một cái măng mùa đông xương sườn canh, tuy rằng chủng loại không nhiều lắm, nhưng là phân lượng 10 phần, Khắc La một người ăn tuyệt đối là dư giả. Đương nhiên kia dư giả bộ phận chính là nàng cơm trưa, hiện tại vừa lúc là cơm trưa thời gian, nàng chính mình cũng có chút đói bụng, cũng là hẳn là ăn cơm trưa lúc. cơm trưa thời điểm Khắc La thực nghệ tình, mấy đại buồn đồ ăn nửa nồi cơm. Chứ bỏ mì lồ ăn một bộ phận nhỏ, còn thừa toàn bộ vào hắn bụng, kết quả ăn nhiều như vậy, hắn bụng lại vẫn là bình thản một mảnh, căn bản nhìn không ra những cái đó đồ ăn rốt cuộc ăn đi nơi nào. Lặng lẽ sờ sờ chính mình bởi vì sinh bảo bảo còn có điểm mềm lộc cộc lỏng xông ra nho nhỏ bụng nạm, mì lồ đột nhiên có điểm khó chịu, ai? Này bụng bia nhỏ khi nào mới có thể trở nên giống như trước đây bình thản đâu? Nhìn xem Khắc La lại lặng lẽ nhìn xem chính mình, thật là càng xem càng uể oải. Mỹ lộ động tác nhỏ, Khắc La chính là đều xem ở trong mắt. Nhìn không được có chút buồn cười, nhưng là hắn biết hắn nếu là cười ra tới nói, Mỹ lộ khẳng định muốn thẹn quá thành giận, bất qua chính mình bạn lữ dáng vẻ này thật là lại đáng yêu có buồn cười. Phía trước bị nham thứ thị tộc người bắt thời điểm. Hắn cũng không phải thật sự liền một chút không sợ hãi, chỉ là bởi vì còn có tộc nhân khác. Mà hắn lại thân là tộc trưởng, tự nhiên muốn làm gương tốt, không thể làm nham thứ thị tộc người coi thường đi, cũng muốn cấp tộc nhân làm tấm gương. Cho nên hắn bị trảo về sau vẫn luôn là bình tĩnh, cũng là kiên cường, nhưng kỳ thật hắn trong lòng vẫn là sẽ lo lắng vạn nhất chính mình thật sự xảy ra chuyện. Mỹ lộ làm sao bây giờ? Bảo bảo làm sao bây giờ? A ba A mụ làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định sẽ thực thương tâm. Hơn nữa về sau không có hắn yểm hộ cùng bảo hộ. Mỹ lộ có phải hay không có thể tiếp tục bình an sinh hoạt đi xuống, này đủ loại lo lắng hắn đều chôn ở trong lòng, chỉ là không dám biểu lộ ra tới thôi. Đúng vậy, hắn kỳ thật vẫn luôn đều hoài nghi Mỹ lộ không phải bọn họ trên đại lục người, hắn cũng biết Mỹ lộ còn sẽ rất nhiều đồ vật, chỉ là hắn vẫn luôn làm bộ không biết, đôi khi còn vì nàng che lấp một vài thôi. May mắn nham thứ thị tộc người không có nhất thời tức giận giết bọn họ. Cũng là hiện tại thời tiết này tương đối hảo, đồ ăn khan hiếm, cho nên bọn họ mới tưởng đem chính mình một đám người lộng đi hoàng bộ lạc đổi vật tư, lúc này mới cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Hắn biết, tộc nhân nhất định sẽ đuổi kịp đi cứu bọn họ, mà Mỹ Lộ cũng nhất định sẽ nghĩ cách. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán đối, tuy rằng bị một ít nho nhỏ đau khổ, nhưng là có thể an toàn trở về, hắn thật sự phi thường thấy đủ. Đang ở một cái may mắn. Một cái ảo não thời điểm, phòng ngủ truyền đến một tiếng rất là to lớn vang dội tiếng khóc, là bảo bảo tỉnh. Mỹ lộ mánh một chút đứng lên, cũng bất chấp chính mình kia khó được dâng lên một chút khó chịu, trong lòng thập phần nhớ mong, điều khiển chân liền đuổi ba bốn chạy chậm tới rồi phòng ngủ. Phòng ngủ bảo bảo khóc đầy mặt đỏ bừng, nho nhỏ nhân nhi đã một mình bò lên vững vàng ngồi ở trên giường đất, hai chỉ đại đại đôi mắt tràn đầy nước mắt, nho nhỏ miệng nắm, khuôn mặt nhăn ở cùng nhau, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Mỹ lộ tức khắc lại đau lòng vừa buồn cười, còn không phải là trong chốc lát không có thấy đại nhân sao. Liền khóc như là thủy ngược đại hắn dường như, thật là vô ngữ, bất quá nhìn hắn khóc cái kia cố sức dưới tình huống, trong lòng lại nhịn không được có điểm đau lòng. Chạy nhanh cười khổ không được bế lên hắn, sau đó ôn nhu hương nói, bảo bảo ngoan nga, không khóc, ngoan. Nghe thấy được quen thuộc hỏi, tiểu gia hỏa rốt cuộc thút tha thút thít đỉnh chỉ khóc thút thít. Đầu nhỏ ghé vào nàng trên vai, ngoan ngoãn đến không được, nơi nào còn nhìn ra được phía trước khóc rung trời vang tiểu bộ dáng. Bất quá kia ủy khuất tiểu bộ dáng lại nhìn thấy cô ý để lại cho hắn đồ ăn lúc sau, liền biến mất vô ảnh vô kết thúc, đã có thể đứng lập cẳng chân ở nàng trên đùi lại có lực nhi nhảy nhót, trong miệng còn rất là hợp với tình hình kêu a, ăn, ăn. Tộc trưởng về tới trong tộc, sở hữu tộc nhân tựa hồ có người tâm phúc. Hơn nữa nhiệt độ không khí một ngày lên cao, tộc nhân cũng càng ngày càng sinh động, giống cái nhóm top 5 top 3 gom lại cùng nhau, tâm sự thiên, tú liên hoan, trên mặt tươi cười đầy mặt. Giống được nhóm cũng bắt đầu ra ngoài hoạt động, bởi vì nhận thức đến cung nỏ lợi hại, cho nên lại làm không ít cung nỏ ra tới, không ít giống được đều xứng với cung nỏ, bởi vậy ra ngoài săn thú nguy hiểm hạ rất nhiều, đương nhiên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Khắc La vẫn là yêu cầu. Cần thiết muốn 5 người trở lên mới có thể đi ra ngoài. Bởi vì phía trước sự tình, các tộc nhân cũng hấp thụ giáo huấn, kia mấy cái tuổi trẻ giống được cuối cùng tuy rằng tìm được rồi, nhưng là bởi vì liên lụy đại gia, hồi tộc chính là đã chịu không nhỏ trừng phạt, các tộc nhân còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Theo một ngày lại một ngày qua đi, trên bầu trời bông tuyết rốt cuộc ngừng lại, trong giây lát lạnh 2 ngày lúc sau, nhiệt độ không khí bắt đầu nhanh chóng bay lên. Thật dày tuyết động không có một tuần liền cơ hồ hòa tan sạch sẽ, sau đó cỏ dại bắt đầu toát ra thân mầm, trên cây cũng có lục ý, hết thể đều rất rõ ràng biểu hiện ra, mùa xuân đã tiến đến. Mà theo mùa xuân đã đến, trên cơ bản xem như tu chỉnh một cái Hàn Tuyết Lý Sơn thị tộc tộc nhân, cũng nên là lại lần nữa công việc lu bù lên lúc, bởi vì còn có bó lớn sự tình chờ bọn họ đi làm, chờ bọn họ đi vội đâu. Lại đợi 3-4 thiên giọt nước cũng tiêu hao không sai biệt lắm, Lý Sơn thị tộc chính thức bắt đầu công việc lu bù lên, thời tiết này chính yếu tự nhiên là khai khẩn tân thổ địa, phải biết rằng đồ ăn mới là căn bản, trồng trọt là trọng trung chi trọng. Bất quá khai khẩn thổ địa phía trước còn muốn đem chung quanh cây cối cấp rửa sạch rớt, bằng không ở đại thụ che đậy hạ, cây nông nghiệp hấp thu không đến tốt đẹp ánh sáng, khẳng định trưởng thành không tốt. Dựa theo trước mắt Lý Sơn thị tộc nhân số tới nói, đại khái muốn khai khẩn 2.000 đến 2.500 mẫu đất, tộc nhân sinh hoạt liền có thể thực giàu có, mặt khác còn muốn mấy trăm mẫu làm trong tộc công điển, cuối cùng vài vị trưởng lão quyết định, liền khai khẩn 3.000 mẫu đất. 3.000 mẫu cũng không có rất nhiều, cũng chỉ chiếm tường ngoài nội không đến 1/3 địa phương, bởi vì thực vật tương đối nhiều, mùa hè thời điểm cũng nhiệt độ không khí cũng sẽ hơi thấp một ít, cho nên chỉ cần đem yêu cầu khai khẩn 3.000 mẫu thổ địa cấp rửa sạch là được. Rửa sạch thổ địa sự tinh mỹ lộ không quá yên tâm, chuyên môn công đạo khắc la rất nhiều chú ý hạng mục công việc, bao gồm khoảng cách nguồn nước xa gần, còn có chống lũ phòng lụt bài mương từ từ, rốt cuộc nếu quy mô hóa, liền dựa theo quy mô hóa chính quy tới làm, miễn cho về sau lại phiền toái một lần. Tổ chức không ít thân thể khỏe mạnh giống được. Đối Mỹ Lồ công đạo, Khắc La cũng rất coi trọng, hắn biết Mỹ Lồ nếu như vậy công đạo, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng là tất nhiên có nguyên nhân, vì thế thừa dịp thổ địa còn không có làm thấu thời điểm. Khắc La mang theo vài trăm thân thể khỏe mạnh giống được bắt đầu oanh oanh liệt liệt khai hoang công tác. Một cái hàn tuyết quý qua đi, vốn dĩ cỏ dại đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có xuân phong thủy thổi lại sinh nho nhỏ lục mầm, sau đó còn có một ít khô cạn bụi cây, này đó đều hảo giải quyết, duy nhất phiền toái chính là một đám tương đối cây cối cao to. Tế một ít cũng còn hảo, chủ yếu là cực cá biệt tương đối thô. Cơ hồ là mấy người mới có thể ôm hết, chém ngã đảo cũng dễ dàng, chủ yếu là phía dưới lưu lại rễ cây, kéo dài mấy chục mét, thật sự là rất khó khai quật ra. Suy nghĩ hảo chút biện pháp vẫn là không được lúc sau. Khắc La hỏi Mỹ Lộ, nếu là ở Hoa Hạ hồ sơ không phiền thoái. Cái gì máy xúc đất, cần cầu. Hai cái một phối hợp, ở đại rễ cây cũng không phải vấn đề. Chính là phóng tới nơi này, thật đúng là liền phiền thoái. Rốt cuộc nhân lực vẫn là rất khó so thượng máy móc, bất quá khó được thấy Khắc La như vậy đau đầu bộ dáng. Hơn nữa theo hắn theo như lời, mặt khác tộc nhân cũng thực phiền não. Mỹ Lộ cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, nàng biết rừng cây có rất nhiều nhiều năm lao thụ. Giống nhau đều thực thô to, nhưng là nói thật thật đúng là không có thực cẩn thận xem qua, có lẽ có thể đi nhìn xem, được thêm kiến thức. Sau đó lại nói mặt khác. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lô đem một cái chơi thực hải bảo bảo ôm lên, sau đó cùng Khắc La cùng nhau đi tới đã chặt cây quá một cái nhiều năm lao thụ. Đại khái là bởi vì hàn tuyết vừa qua khỏi nguyên nhân. Lao thụ tuy rằng nhánh cây rất nhiều, nhưng là chỉ có một chút điểm lục ý rất xa thật đúng là không có cảm giác là nhiều khổng lồ cây cối. Lúc ấy chờ thật đi đến trước mặt thời điểm, Mỹ Lô mới phát hiện này thật là một cây lao thụ, vẫn là một cùng rất lớn lao thụ, nhìn bị chém đứt mặt cát, một vòng lại một vòng số người quáng mắt vòng tuổi, phỏng chừng này cây như thế nào cũng sống mấy trăm năm. Nhìn xem chủ thân cây, phỏng chừng ít nhất muốn 3-4 giống được ôm hết mới có thể ôm đến lại đây. Như vậy thô một cây thụ bọn họ thế nhưng cấp chặt bỏ tới, quá đáng tiếc, quá lãng phí, sớm biết rằng như thế nào cũng không cho bọn họ chặt bỏ tới. Tuy rằng rừng cây số lượng không ít, nhưng là có thể trường mệnh sống mấy trăm năm lão thụ cũng là số lượng không nhiều lắm. Ai, sớm biết rằng, đáng tiếc không có sớm biết rằng, giống như vậy lão thụ bản thân chính là một cái cảnh quan, ngẫm lại chung quanh một mảnh đồng ruộng. Sau đó một cái thô tráng đại thụ đứng sừng sững ở giữa, vẫn là man có vài phần ý cảnh hảo không. Đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là nàng là sẽ không nói ra tới, nói nữa cây cối ý cảnh bị chặt cây, nói còn có cái gì ý nghĩa, huống chi nói phỏng trừng bọn họ cũng không rõ nàng ý tưởng, khả năng còn cho rằng nàng kỳ quái đâu. Bất quá cũng muốn cùng bọn họ nói một tiếng, cũng không thể như vậy ở tai họa này đó lịch sử đã lâu lao thụ, sống lâu như vậy. Đã bị như vậy chém, nói thật thật đúng là có chút tàn nhẫn đâu. Xem xong rồi đại thụ lúc sau, Mỹ Lộ mới đi xem làm cùng Khắc La cùng tộc nhân đều thực phiền não đại thụ căn, rễ cây địa phương càng thô, cảm giác so với bọn hắn ra kia trương bản gỗ tựa hồ còn muốn lớn hơn vài phần, trực tiếp cắt đi lên, tựa hồ đều có thể coi như một chiếc giường. Cũng không phải là có thể thiên nhiên cái bàn sao. Tộc nhân thu thập đồng ruộng thời điểm, mệt mỏi, 3 năm gom lại nơi này, sau đó ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên, lao lao việc nhà, không phải man tốt một sự kiện sao. Đương nhiên sẽ có cái này ý tưởng nguyên nhân chủ yếu, vẫn là nàng kỳ thật cũng không biết như thế nào đem cái này rễ cây làm ra tới. Nhìn xem đại thụ căn chung quanh, đã bị khai quật 3 lượng mễ, nước ngầm chảy ra rất nhiều, nhưng là lộ ra rễ cây còn thực thô trắng, rõ ràng phía dưới còn có không ít, nhìn nhìn lại chung quanh, cũng bị khai quật rơi rất tan tác, nhưng là kéo dài đi ra ngoài nhánh cây còn có rất dài. Thế nào? Xem Mỹ Lộ nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, Khắc La nhịn không được hỏi, thật sự là 2 ngày này bị cái này đại thụ căn làm cho rất là phiền lòng, tưởng sớm một chút đem sự tình giải quyết rớt. Không dễ làm, bất quá vì cái gì muốn đem cái này thô thụ chém rớt ta. Kế tiếp Mỹ Lộ đem đại thụ hảo thừa lương chờ tiện lợi chỗ nói không ít, sau đó lại nói nếu thụ đều chém rớt, cái này cọc cây cũng có thể dùng để cấp tộc nhân nghỉ ngơi không phải, nói ngắn lại. Nàng ý tứ chính là về sau loại này nhiều năm lao thụ liền không cần chém, nếu là đã chém, có cây cũng không cần đào. Trung quanh tộc nhân bị Mỹ Lộ một phen nói đến đầu óc choáng váng, nguyên lai đại thụ còn có nhiều như vậy chỗ tốt sao? Nguyên lai có cây cũng có thể dùng để nghỉ ngơi sao? Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là bọn họ cũng đều biết Mỹ Lộ thông minh, bởi vậy đảo cũng không nói gì thêm, dù sao cũng lộng không ra, vậy hướng Mỹ Lộ nói, không lộng là được. Khắc La mang theo mấy trăm tộc nhân lại khí thế ngất trời làm mấy ngày, cuối cùng là đem sở hữu đồng ruộng rửa sạch ra tới, lúc này nhiệt độ không khí cũng bay lên tới rồi 10 mấy độ, có thể tiến hành thâm canh. Mỹ Lộ ở phía sau mang theo tộc nhân tăng ca thêm giờ lại làm hơn 20 đại khúc viên lê, bởi vì là tân khai khẩn thổ địa, cho nên lúc này đây đại gia cùng nhau trước đem thổ địa thu thập hảo, chờ thu thập hảo lúc sau, đang tiến hành thổ địa phân phối công tác. Hơn nữa vốn dĩ khúc viên lê tiếp cận 30 đài khúc viên lê ở đã bị thuần dưỡng rất là thuận theo châu rừng hiệp trợ hạ, có là mấy ngày công phu, sở hữu thổ địa toàn bộ thâm canh xong. Thực mau liền đến phân đồng ruộng ngày này sở hữu tộc nhân đều thực kích động, phía trước gieo trồng quá đến tộc nhân không cần nhiều lời, sau lại tộc nhân nghe bọn hắn nói cũng biết trồng chọn chỗ tốt là đại đại. Phân đồng ruộng phương thức vẫn là dựa theo phía trước rút thăm phương thức, bất quá bởi vì nhân số tương đối nhiều. Vẫn là tiêu phí 2 ngày thời gian, chờ đến thổ địa phân xong lúc sau, Lý Sơn thị tộc đầu xuân gieo trồng công tác cuối cùng có thể khai triển. Tuy rằng phía trước công tác tiến hành thực mau, nhưng là rốt cuộc vẫn là trì hoãn một ít thời gian, kế tiếp tốt nhất là mau chóng đem hạt giống gieo đi mới là trước mắt nhất hẳn là vội sự tình. Mỹ Lộ một nhà 3 người hơn nữa tắt lạp tha mẹ bọn họ cùng nhau tổng cộng phân tới rồi 10 mấy mẫu đất, mặt khác mấy người đối gieo trồng cái gì không có gì ý tưởng. Bởi vậy liền toàn bộ từ Mỹ Lộ làm chủ. Này đó tân khai khẩn thổ địa, bởi vì nhiều năm lá khô hư thối, nhiều lấy bùn đất bên trong có rất nhiều vi sinh vật, thổ chất tương đối phì nhiều, chỉ cần hậu kỳ chú ý làm cỏ trừ trùng, tin tưởng thu hoạch sẽ không quá kém. Bởi vậy Mỹ Lộ cũng liền lớn gánh nặng, gieo trồng 4 mẫu hạt thóc, 4 mẫu tiểu mạch cùng 1 mẫu ngạnh đầu, dư lại 1 mẫu nhiều một chút, 6 phần loại khoai lang đỏ, 4 phút khoai tây. Tuy rằng hạt thóc tiểu mạch thu hoạch không bằng khoai lang đỏ cùng khoai tây nhiều, nhưng là rốt cuộc thói quen lấy gạo và mì là chủ thực, hơn nữa ăn nhiều gạo và mì cũng so khoai tây khoai lang đỏ gì đó có dinh dưỡng, dù sao hiện tại đồ ăn cũng không thiếu, chờ đến tiếp theo quý gieo trồng thời điểm, ở nhiều loại thực một ít khoai lang đỏ khoai tây gì đó, cất giữ qua mùa đông là được. Không chỉ có như thế, Mỹ Lộ còn đem trước cửa sau hè không chí thổ địa làm Khắc La cái khai khẩn một ít ra tới, loại một ít rau xanh đậu que gì đó, còn đem trước kia phát hiện kia một khắc hoa tiêu thụ nhổ trồng lại đây, sau đó còn loại không ít ớt cay, tuy rằng nàng chính mình ăn không hết cay, nhưng là Khắc La đối cay giống như còn mãn thích. Đảo mắt lại là không sai biệt lắm 1 tuần, bởi vì từng người vội từng người thổ địa, tộc nhân tính tích cực phi thường cao, có máy móc liền dùng máy móc, không có máy móc liền nhân công lao động. Cho nên gần 1 tuần thời gian, sở hữu hạt giống liền toàn bộ xuống đất. Đầu xuân quan trọng nhất một sự kiện thuận lợi hoàn thành, sở hữu Lý Sơn thị tộc người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây chính là bọn họ đồ ăn bảo đảm, có đồ ăn, bọn họ liền an tâm. kế tiếp chính là xây dựng ngoại tường thành công tác. Đây chính là phòng ngự địch nhân cái chán, không chỉ là khả năng xâm lược địch nhân, còn có dã thú, nếu lại hạt giống nảy mầm trường ra tới thời điểm, tường thành còn không có kiến hảo, như vậy rất nhiều dã vật khả năng liền sẽ chạy đến bọn họ tỉ mỉ thu thập đồng ruộng thượng, đạp hư bọn họ thực quý trọng lương thực. Bất quá bởi vì một cái hàn tuyết, đại gia đồ ăn. Không, phải nói mới gia nhập tộc nhân đồ ăn trên cơ bản là tiêu hao không còn một mảnh, trong tộc tuy rằng còn có tồn lương. Nhưng là thịt loại sở thừa không nhiều lắm, mà những cái đó giống được lại đều là vô thịt không vui, không có biện pháp, cũng chỉ có thể phân ra một bộ phận người đi săn thú. Bởi vì xây dựng chính là trong tộc công cộng phương tiện. Cho nên lúc này đây phân phối có chút ngoại lệ, săn thú người săn thú đồ ăn diệt trừ chính mình bình thường tiêu hao ở ngoài. Còn lại con mồi muốn không ràng buộc phân cho tham dự tường thành xây dựng giống được nhóm, đương nhiên chỉ dựa vào một ít ăn thịt cũng là không được. Trong tộc cũng sẽ ra một ít tổn lương làm bổ sung, nói ngắn lại. Cái này đặc thù thời kỳ, đại gia cùng nhau vì càng tốt Lý Sơn thị tộc phân đấu. Khắc La cùng các trưởng lão đưa ra cái này chính sách, đại bộ phận tộc nhân đều không có dị nghị. Rốt cuộc hôm nay vất vả, cũng là vì Lý Sơn thị tộc. Trung quy hưởng thụ đến an toàn vẫn là chính bọn họ, đương nhiên khẳng định cũng có một bộ phận nhỏ người có điểm khó chịu, nhưng là thấy đại bộ phận người đều tán đồng lúc sau. Cũng liền nghỉ ngơi chính mình kia một chút tiểu tâm tư. Phía trước gạch xanh đã thiêu chế không sai biệt lắm, hiện tại cũng không cần quá phiền toái, trực tiếp liền có thể tiến hành tường thành xây dựng công tác, tuy rằng công trình không nhỏ, nhưng là sức lao động cũng rất nhiều, đại gia phân đoạn xây dựng, kết quả số km tường thành gần tiêu phí 20 ngày qua liền cơ bản hoàn công, tuy rằng nơi này thiên tương đối trường, người cũng cường tráng chút, nhưng không thể không nói vẫn là một cái tương đối kinh người thành tích. Hậu kỳ kết thúc, xây dựng vọng đài cùng bên trong đăng tường thang lầu lại tiêu phí 2-3 thiên thời gian, tường thành xây dựng liền hoàn toàn kết thúc, nhìn cao lớn to lớn tường thành ngay cả chính bọn họ đều không tin, đây là bọn họ một gạch xây dựng lên, thật làm người rất là tự hào. Bởi vì tường thành xây dựng công tác so dự tính muốn buổi sáng không ít, Khắc La bọn họ tuyệt đối ở tăng thêm một đạo thiên nhiên bảo hộ cái chắn, liền cùng nội thành tường giống nhau. Cũng đào một cái khoan khoan sông đào bảo vệ thành. Tuy rằng tường thành xây dựng ước chừng có 6-7 mệ cao giống nhau tộc nhân rất khó có thể bằng vào đôi tay phản viện đi lên, nhưng là khó bảo toàn sẽ không có đùi người chân đặc biệt linh hoạt, lại thêm một cái khoan khoan sông đào bảo vệ thành, như vậy an toàn tính đã có thể có đề cao không ít. Rốt cuộc giỏi về phản viện, sẽ không như vậy xảo cũng rất quen thuộc biết bơi không phải, nói nữa, nơi này sẽ bơi lội người nhưng không có mấy cái. Thông qua phía trước đến bờ biển du ngoạn một chuyện, Mỹ Lô chính là còn có điểm hiểu biết. Chờ nhiệt độ không khí bay lên tới rồi 30 tới độ thời điểm, Lý Sơn thị tộc công trình xây dựng cũng tạm thời hạ màn, về sau còn có thể hay không khuyết trường, ai cũng không biết, nhưng là trước mắt là khẳng định không cần. Cao 7-8 mễ, khoan cũng có 4-5 mét màu xanh lá tường thành, bên ngoài là một cái đã xúc một nửa thủy 4-5 mét sông đào bảo vệ thành, hà thâm địa phương có thể có 4 mễ. Thiển một chút cũng có 3 mét nhiều, tuyệt đối không cần lo lắng có cao người có thể trực tiếp vượt qua. Tường thành một ít hơi chút đại hình dã thú đều đã bị phát bắt rửa sạch không sai biệt lắm, một ít loại nhỏ động vật, gà rừng thỏ hoang linh tinh, cũng bị quyển dưỡng lên, chủ yếu là lo lắng bọn họ đạp hư bọn họ vất vả gieo trồng lương thực. Ước chừng 3.000 mẫu đồng ruộng đã mạo tiếp cận một thước mạ non, gió nhẹ phất động, rất xa nhìn lại, như là một cái xanh biếc đại thảm, đẹp mà lại đồ sộ. Xanh biếc đại thảm trung gian thỉnh thoảng có mấy cái cao tráng đại thụ đứng sừng sững trong đó điểm xuyết, hảo một bộ mỹ lệ điển viên phong cảnh, này hết thể làm người nhìn hết sức thích ý. Nhưng là Mỹ Lỗ lại không có thưởng thức tâm tình, bởi vì này xanh biếc bên trong nhưng không đều là bọn họ gieo trồng thu hoạch, bởi vì là đầu xuân thời điểm gieo trồng, xới đất thời điểm, rất nhiều cỏ dại cùng hàn tuyết phía trước cỏ dại hạt giống đều trực tiếp bao trùm ở phía dưới, hiện tại trường ra tới không chỉ là cây nông nghiệp, còn có những cái đó sức sống tràn trề cỏ dại. Không có biện pháp, nơi này có hay không nông dược, tuy rằng nông dược không phải cái thứ tốt, nhưng là đôi khi xác thật có thể bất việc không ít, hơn nữa chút ít sử dụng, kỳ thật cũng không có rất lớn nguy hại. Nhưng là nơi này không có, cũng chỉ người tài ba công làm cỏ, nhưng là nhìn không biết là thu hoạch nhiều, vẫn là cỏ dại nhiều đồng ruộng, Mỹ Lộ thật là có chút phiền não, này cũng không phải là một cái tiểu nhân công trình lượng A. Trở về đem sự tình cùng Khắc La nói một chút, sự tình quan tộc nhân đồ ăn vấn đề, Khắc La tự nhiên sẽ không khinh thường, lượng công việc đại cũng muốn làm, cũng không thể làm cho bọn họ lương thực bị cỏ dại chèn ép đã không có sinh tồn không gian. Lập tức, Khắc La khiến cho trưởng lão đem tộc nhân triệu tập lên, sau đó nói ngoài ruộng sự tình, báo cho bọn họ nhất định phải mau chóng đem cỏ dại diệt trừ, bằng không không có thu hoạch lương thực, trong tộc nhưng không trợ cấp, hơn nữa làm cỏ thời điểm cần phải chú ý, không cần vì cầu mau, đem lương thực cũng trở thành cỏ dại rút. Kỳ thật Khắc La liền tính không cương điệu, đại bộ phận tộc nhân đều sẽ chú ý, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng lương thực chính là rất quan trọng. Kế tiếp 3-4 thiên, cơ hồ sở hữu Lý Sơn thị tộc người, chỉ cần có trống không, đều chạy tới ngoài ruộng, có chút mới tới tộc nhân có đôi khi còn phân không rõ lắm thu hoạch cùng cỏ dại khác nhau, cố ý cùng quen biết người thỉnh giáo một lần lại một lần, liền lo lắng sai rút thu hoạch, tổn thất lương thực. Tộc nhân nỗ lực vẫn là có hiệu quả, chờ đến 3-4 thiên thời gian một quá, lại xem đồng ruộng sạch sẽ chỉ còn lại có gieo thu hoạch, Mỹ Lỗ là vừa lòng không thể ở vừa lòng, đây mới là một khối đồng ruộng bộ dáng không phải, phía trước kia cỏ dại mọc thành cụm cũng không biết là đất hoang vẫn là đồng ruộng. Trong khoảng thời gian này tiêu hao, Hàn Tuyết trước kia nấu trở về mấy chục gia thu túi tiền muối ăn đã trên cơ bản không, tính ra dư lại muối ăn hẳn là cũng căng không được mấy ngày rồi. Trước mắt Lý Sơn thị tộc nên vội sự tình đã vội không sai biệt lắm, Khắc La làm Thanh Cùng Du mang theo mấy chục tộc nhân đi bờ biển nấu muối. Thanh Cùng Du bọn họ rời đi thứ 6 thiên, Lý Sơn thị tộc cửa thành xuất hiện một đám phương xa tới khách nhân, những người này cùng Hàn Tuyết phía trước bọn họ tộc nhân mang về tới người giống nhau, dáng vẻ chất vật, thoạt nhìn cũng thực thê thảm, một đám thoạt nhìn hình tiêu mảnh rẻ, biểu tình chết lặng. Khắc La đi ra ngoài cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen. Sau đó lại kêu phía trước đi ra ngoài tra xét tộc nhân hỏi một chút, xác nhận này nhóm người thân phận lúc sau, Khắc La mới làm tộc nhân buông cầu gỗ, sau đó dẫn bọn họ đến gần Lý Sơn thị tộc. Buổi tối thời điểm Mỹ Lộ mới biết được, nguyên lai những người này là cố ý tới đến cậy nhờ bọn họ Lý Sơn thị tộc, phía trước Lý Sơn thị tộc người đi ra ngoài tra xét thời điểm đã từng đến quá bọn họ thị tộc, khuyên bọn họ đưa về Lý Sơn thị tộc, cùng nhau đối phó hoàng bộ lạc khả năng xâm nhập. Bất quá bọn họ lúc ấy không nghĩ rời đi cố thổ, hơn nữa đối Lý Sơn thị tộc người nói cũng ôm một loại bán tín bán nghi nói. Nếu không phải bọn họ thái độ rất là thành khẩn, hơn nữa liền hai người, chính mình thị tộc người khẳng định liền đem bọn họ trở thành kẻ xâm lược. Kế tiếp một cái Hàn Tuyết Quý tuy rằng vất vả điểm, nhưng là cũng không có gì sự tình, bọn họ liền càng cho rằng phía trước Lý Sơn thị tộc người chỉ do bịa chuyện, bất quá bọn họ cũng phái người đi thám thính quá cái kia cái gì hoàng bộ lạc. Đừng nói thật là có một cái, nghe nói còn rất đại. Bởi vậy bọn họ liền càng yên tâm. Nhân ra như vậy đại bộ lạc, khẳng định sẽ không coi trọng bọn họ một cái tiểu thị tộc địa bàn. Nhưng là ai ngờ đến như vậy đại bộ lạc cũng nhìn chúng bọn họ tiểu địa bàn, liền ở bọn họ an tâm vượt qua Hàn Tuyết. Mùa xuân lập tức liền phải tiến đến thời điểm, bọn họ đi ra ngoài săn thú tộc nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về. Bọn họ vẻ mặt kinh hoàng. Nói là gặp vài trăm hoàng bộ lạc người, những người đó đem cách vách thị tộc người toàn bộ nắm lên hai. Còn khi dễ dông cái, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Hơn nữa bọn họ tựa hồ chuẩn bị tiếp tục tiến công mặt khác thị tộc. Mấy trăm người, cái này thị tộc tộc trưởng lúc ấy liền luống cuống, bọn họ thị tộc tổng cộng mới 100 nhiều một chút người, cái kia hoàng bộ lạc thật muốn dùng mấy trăm người tới công chiếm bọn họ thị tộc. Bọn họ khẳng định không có chống cự năng lực. Lúc này bọn họ đột nhiên nhớ tới Hàn Tuyết trước kia Lý Sơn thị tộc người ta nói lời nói, bọn họ nói hoàng bộ lạc muốn thống nhất đại lục, hoàng bộ lạc người còn thực tàn nhẫn. Chỉ có đại gia tụ ở bên nhau, kết hợp đại gia lực lượng, mới có thể đối kháng hoàng bộ lạc, bằng không chạy trốn tới nơi nào đều là vô dụng. Lưu lại cũng là bị bắt giữ kết quả, còn có hắn cần thiết muốn suy xét bọn họ trong tộc giống cái vận mệnh, đặc biệt là chính hắn cũng có một cái tuổi còn không phải rất lớn giống cái nhãi con. Cho nên, muốn chạy trốn ly, cần thiết chạy nhanh thoát đi, phương hướng chính là Lý Sơn thị tộc. Cũng may lúc ấy tuy rằng bọn họ không nhiệt tình, nhưng là Lý Sơn thị tộc người vẫn là cho bọn hắn nói lộ tuyến, dựa theo bọn họ nói, tin tưởng bọn họ hẳn là có thể tìm được Lý Sơn thị tộc. Nghĩ đến đây, hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức tổ chức tộc nhân, mang lên mấu chốt đồ vật, còn có điều thừa không nhiều lắm đồ ăn, suốt đêm bước lên hành trình. Một đường đi tới gặp không ít lưu lạc nhân loại, top 5 top 3, thoạt nhìn rất là thê thảm, bọn họ tò mò hỏi một chút, phát hiện đều là bị hoàng bộ lạc xâm chiếm thị tộc chạy ra tới thiếu bộ phận người. Nghĩ Lý Sơn thị tộc người đã từng nói qua, đại gia muốn tụ ở bên nhau, mới có thể càng tốt cùng hoàng bộ lạc chiến đấu, vì thế hắn thực quyết đoán đem những người này cũng mang lên, này một đường đi tới, thế nhưng linh linh tinh tinh thu nạp mấy trăm người, cũng bởi vậy tới Lý Sơn thị tộc thời điểm, trừ bỏ trên đường bởi vì ngoại ý muốn cùng bệnh tật chết đi người ở ngoài, còn có 200 xuất đầu nhân số. Ngươi chuẩn bị như thế nào an trí những người này? Mỹ Lô hỏi. Nô, coi như làm bình thường tộc nhân xử lý đi, bất quá khẳng định không có khả năng hướng nhóm đầu tiên tới người như vậy, còn đề bạt cái gì trưởng lão rồi, tổng phải có điểm cách xa, sau đó lại khai khẩn một ít thổ địa ra tới, cái kia khoai tây cùng khoai lang đỏ thu hoạch kỳ không phải đoạn một ít sao. Làm cho bọn họ mau chóng trồng lại một ít, trước mắt khiến cho bọn họ cùng tộc nhân cùng nhau săn thú, làm việc đổi lấy đồ ăn. Khắc La đem chính mình tưởng tốt nói ra. Mỹ Lộ âm thầm gật đầu, Khắc La thật là càng ngày càng có một cái tộc trưởng cảm giác, xác thật phải có điểm cách xa mới là, rốt cuộc những người này là cùng đường mới nghĩ đầu nhập vào Lý Sơn thị tộc, như vậy tự nhiên liền cùng những cái đó giai đoạn trước tự nhiên đưa về Lý Sơn thị tộc người không thể giống nhau, bằng không phía trước nhân tâm phỏng trừng phải có điểm ý tưởng. An trí những người này lúc sau, Lý Sơn thị tộc bên trong các trưởng lão khai một hội nghị, theo lúc này đây đến cậy nhờ bọn họ người ta nói pháp, hoàng bộ lạc là càng ngày càng càng rỡ, hơn nữa đối ngoại khuyết trương phạm vi mở rộng rất nhiều, tuy rằng Lý Sơn thị tộc khoảng cách hoàng bộ lạc còn có một khoảng cách, nhưng là cái này khoảng cách càng ngày càng đoạn, trước mắt tình thế cũng càng ngày càng nghiêm túc. Phía trước vẫn là bởi vì hàn tuyết nguyên nhân, trở ngại hoàng bộ lạc không ngừng xâm lược bước chân, nhưng là hiện tại hàn tuyết qua đi, hoàng bộ lạc xâm lược bước chân khẳng định sẽ không ngừng đi tới, như vậy đi xuống, nếu không thật lâu thời gian, Lý Sơn thị tộc liền phải đối thượng hoàng bộ lạc cái này cường đại địch nhân. Nay cũng không phải một cái tin tức tốt, phải biết rằng Lý Sơn thị tộc hơn nữa mới nhất gia nhập người cũng mới 1.300 người tả hữu, mà hoàng bộ lạc phía trước nghe nói liền có gần vạn người, bọn họ lại công chiếm không ít thị tộc, hiện tại nhân số khẳng định chỉ nhiều không ít, chỉ là nhân số thượng Lý Sơn thị tộc liền kém một mảng lớn. Lại nói Lý Sơn thị tộc nhân số bên trong người già phụ nữ và trẻ em còn chiếm cứ không nhỏ một bộ phận, hơn nữa đại bộ phận tộc nhân đều không có trải qua chiến tranh lễ rửa tội, nhưng là hoàng bộ lạc người phát động không biết bao nhiêu lần chiến tranh, đối tàn khốc chiến tranh cũng có thể nói đã tập mãi thành thói quen, thậm chí lấy chiến tranh làm vui. Tổng hợp đủ loại hiện thực tình huống phân tích suy xét, như thế nào tính, Lý Sơn thị tộc ở đối mặt sắp tới rồi chiến tranh, đều là ở vào phi thường bất lợi tình trạng. Điểm này Mỹ Lộ thực mau liền ý thức được, Khắc La tuy rằng không nghĩ tới thực thấu triệt, nhưng là cũng cảm nhận được nguy cơ, bởi vậy mới có trận này bên trong trưởng lão hội, hội nghị chủ đề chính là quay chung quanh sắp đã đến một hồi khả năng rất là tàn khốc chiến tranh. Ta xem muốn càng mau đi thuyết phục chung quanh mặt khác thị tộc cùng chúng ta Lý Sơn thị tộc liên hợp lại. Đối với chiến tranh có chút ý thức bối dẫn đầu nói, mặt khác trưởng lão gật gật đầu, là hẳn là như thế, ân. Ta cho rằng chúng ta giống được còn phải tiến hành một ít huấn luyện. Ở Hoa Hạ TV thượng xem qua những cái đó quân đội lợi hại, đặc biệt là những cái đó cái gọi là bộ đội đặc chủng, nhưng điều này đây một địch mấy hảo thủ, tuy rằng biết khoa trương một ít, nhưng là huấn luyện một chút khẳng định còn có hiệu quả. Như thế nào huấn luyện? Khắc La nghi hoặc hỏi. Nô, cái này ta trở về cân nhắc làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch xuất hiện đi. Mỹ Lộ trầm ngâm một chút nói. Những người khác còn có cái gì kiến nghị sao? Khắc La tiếp tục hỏi. Ta cho rằng còn muốn tăng mạnh đề phòng. Vu Trúc nói. Còn có cái kêu cung nỏ công cụ cũng muốn nhiều làm một ít, làm nghiên cứu phát minh bộ môn cũng lại nhiều nghiên cứu phát minh một ít loại này vũ khí sắc bén ra tới. Một cái khác trưởng lao nói. Còn có thể lợi dụng lên bấy dập. Liên tiếp, một cái tiếp theo một cái, đại gia sôi nổi dẫn theo chính mình chú ý. Không dùng được tự nhiên không ít, nhưng là cũng có không ít xác thật chỗ hữu dụng, có thể nói vì sắp đã đến nguy cơ, đại gia cùng nhau nỗ lực. Hội nghị rằng có hơn 2 giờ, từ ngay từ đầu bình tĩnh đến cuối cùng tranh luận đỏ mặt tiến thai, nhưng là nói ngắn lại, lúc này đây hội nghị vẫn là khởi tới rồi không nhỏ hiệu quả. Tan họp thời điểm, Khắc La nói, đại gia trở về có thể thích hợp nói cho tộc nhân hiện tại chúng ta Lý Sơn thị tộc tình huống. Làm đại gia trong lòng cũng nhiều một phân gian nan khổ cực ý thức. Bất quá phải chú ý làm tộc nhân không cần sinh ra hoảng loạn cảm xúc. Đã biết. Mọi người sôi nổi đáp, sau đó mới từng người tan họp. Không có hai ngày thời gian, Lý Sơn thị tộc người đại bộ phận đều biết Hung Tàn Hoàng Bộ là khoảng cách bọn họ không xa, trong lúc nhất thời tộc nhân trung gian xác thật có chút hoảng loạn, nhưng là cũng may mọi người nói thời điểm tương đối chú ý, hơn nữa Khắc La kịp thời triệu khai hội nghị, cuối cùng thực tốt trấn an tộc nhân cảm xúc. Thậm chí còn điều động nổi lên tộc nhân lòng đầy căm phẫn đối địch cảm xúc. Tiêu phí mấy ngày thời gian. Phí không ít tâm tư, Mỹ Lộ cuối cùng là đem một phần huấn luyện kế hoạch chế tạo ra tới, đương nhiên cùng Hoa Hạ những cái đó không thể so. Làm một phần như vậy kế hoạch, chỉ là hy vọng càng tốt bồi dưỡng tộc nhân kỷ luật tính còn có ứng biến năng lực, miễn cho đến lúc đó một khi tác chiến, rối ren bất kham. Đến lúc đó chỉ biết tự loạn đầu trận tuyến. Kế hoạch ra tới lúc sau, thao luyện công tác. Mỹ Lộ liền giúp không được gì, Khắc La đem chuyện này giao cho Thanh phụ trách. Mỗi ngày buổi sáng tộc nhân đi ra ngoài săn thú, chính ngọ thời gian trở về ăn cơm trưa. Sau đó giống cái nhóm xử lý con mồi, giống được nhóm liền tiến hành huấn luyện. Đương nhiên giống cái nhóm cũng không muốn núp ở phía sau mặt, dựa theo Mỹ Lộ nói. Hai cái giống cái cũng có thể để được với một cái giống được không phải, bận việc xong rồi tiểu nhị lúc sau. Rất nhiều giống cái cũng tự phát gia nhập huấn luyện trận doanh, tranh thủ nhiều học một ít, cũng vì Lý Sơn thị tộc ra một phần lực. Đi bờ biển lấy muối tộc nhân vừa lúc là buổi chiều trở về, thấy phòng ở trước kia một tảng lớn đất trống thượng rất có quy mô tộc nhân, rõ ràng sửng sốt một chút, sau lại vẫn là rất một bên lão nhân cùng nhãi con giải thích mới hiểu được sao lại thế này. Một đám cũng không chê mệt, đem muối ăn phóng tới kho hàng lúc sau, tự phát cũng gia nhập huấn luyện trận doanh. Trong lúc nhất thời có thể nói toàn tộc toàn tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bất quá không biết có phải hay không đoán trước sai rồi. Thời gian cứ như vậy lại qua tiếp cận một tháng, phái ra đi liên hợp chúng quanh thị tộc tộc nhân cũng đã trở lại, lại mang về một bộ phận tộc nhân, vốn dĩ đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, chính là không nghĩ tới lăng là không có phát hiện Hoàng Bộ Lạc người. Chẳng lẽ Hoàng Bộ Lạc người từ bỏ thống nhất đại lục ý tưởng? Liên Mỹ Lộ đều nhịn không được có điểm hoài nghi. Nhưng là không có mấy ngày phát sinh một việc khiến cho Lý Sơn thị tộc hơi chút lơi lỏng một chút tâm tư lập tức có căng chặt lên. Nguyên lai bọn họ liên hợp một cái khá xa thị tộc người mang theo linh tinh hơn 30 tộc nhân tới đến cậy nhờ bọn họ, theo hắn theo như lời, bọn họ thị tộc đã bị Hoàng Bộ Lạc công chiếm. Hơn nữa theo hắn theo như lời còn không ngừng mà có thị tộc bị Hoàng Bộ Lạc công chiếm, Hoàng Bộ Lạc người không chỉ là công chiếm thị tộc, hơn nữa hơi có chống cự đã bị bọn họ tàn nhẫn giết hại, giống cái nhóm cũng bị bọn họ tàn nhẫn đạp hư, có chút còn nhỏ giống cái bọn họ cũng không buông tha, nói này đó thời điểm. Trốn tới người đôi mắt đều nổi lên hồng. Khắc La an trí bọn họ lúc sau, sau đó chính mình một người đem chính mình nhốt ở phòng vài tiếng đồng hồ, Mỹ Lộ có chút lo lắng, cũng thừa nhận nàng có chút sơ sót, phía trước nói những cái đó thị tộc có thể không cần đến cậy nhờ bọn họ, đến lúc đó nhất trí đối địch là được, hiện tại xem ra hiển nhiên vẫn là không được. Hoàng Bộ Lạc người động tác quá nhanh, thực lực quá cường, bị xâm lược thị tộc căn bản không có cơ hội thông chi mặt khác thị tộc. Hiện tại thông tin thực lạc hậu, quá có cực hạn tính. Hơn nữa liền tính là may mắn thông chi tới rồi bọn họ đuổi quá khứ thời điểm, cũng quá muộn, bởi vì phương tiện giao thông nguyên nhân, chú định bọn họ không có cách nào kịp thời đổi tới. Biện pháp tốt nhất vẫn là có thể khuyên những cái đó thị tộc nhập vào Lý Sơn thị tộc, đem người tụ lại đến cùng nhau, đây mới là biện pháp tốt nhất. Khắc La ra tới lúc sau lập tức liền cùng Lạc Đường nói hắn ý tưởng, hai người ý tưởng nhất trí. Như vậy trước mắt nhất mấu chốt chính là chạy nhanh phái một ít chân cẳng linh hoạt tộc nhân mau chóng đi thông chi những cái đó còn không biết nguy hiểm đem đến thị tộc mới được. Không chỉ có như thế, còn muốn tận khả năng làm những cái đó thị tộc gia nhập đến Lý Sơn thị tộc mới là thượng sách. Bất quá tùy tiện làm mặt khác thị tộc vứt bỏ chính mình thị tộc, gia nhập Lý Sơn thị tộc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại cũng biết, khẳng định rất nhiều thị tộc đều không muốn. Liền như bọn họ khẳng định cũng không muốn vứt bỏ Lý Sơn thị tộc giống nhau. Lúc này Mỹ Lộ đề ra một cái biện pháp, có phải hay không có thể không cần những người đó gia nhập Lý Sơn thị tộc, bọn họ chỉ cần đến Lý Sơn thị tộc, sau đó như cũ làm theo ý mình, chính mình phụ trách chính mình thị tộc quản lý, Lý Sơn thị tộc chỉ là đại gia tụ tập một cái địa điểm, cứ như vậy, bọn họ bài xích tâm lý hẳn là liền tốt hơn nhiều rồi đi. Đương nhiên đông đảo thị tộc tụ tập ở bên nhau khẳng định phải có một cái tổng quản lý tầng, đến lúc đó đông đảo thị tộc ở bên nhau liền gọi chung vì một cái bộ lạc, rốt cuộc trước kia bộ lạc không phải cũng là rất nhiều thị tộc tạo thành sao. Tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không có quá lớn dị nghị. Mà làm tổ chức bọn họ, thậm chí khả năng cung cấp rất nhiều tiên tiến sinh tồn phương thức cho bọn hắn Lý Sơn thị tộc tộc trưởng quản lý như vậy bộ lạc, tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không có quá lớn ý kiến. Trải qua vài vị trưởng lão thương nghị, nhất trí cho rằng này hẳn là trước mắt tương đối tốt biện pháp, trải qua biểu quyết, đạt được đồng ý lúc sau, thực mau trong tộc một ít thanh tráng niên đã bị phái đi ra ngoài. Thời tiết này khoảng cách mùa mưa cũng liền không đến một tháng thời gian, tuy rằng không lâu sau, nhưng là hẳn là nhưng cũng đủ tộc nhân chạy thượng như vậy một chuyến. Thân phụ trọng trách các tộc nhân cũng không chút nào hàm hồ kế tiếp nhiệm vụ, lời thề son sắt biểu quyết nhất định tận cố gắng lớn nhất, hoàn thành thị tộc giao cho bọn họ sự tình. Phải biết rằng ngoại phái ra đi tuy rằng đều là top 5 top 3, nhưng là rốt cuộc đang ở giã ngoại, hơn nữa khó bảo toàn sẽ không vừa lúc gặp phải hoàng bộ lạc người, cho nên uy hiếp tính vẫn là rất lớn, nhưng là không có một cái tộc nhân đứng ra, nói sợ hãi, cũng không có một cái tộc nhân sau này lùi bước. Bọn họ cũng đều biết trước mắt hiện trạng không chấp nhận được bọn họ lùi bước, bọn họ cần thiết dũng cảm tiến tới, như vậy mới có khả năng giữ được Lý Sơn thị tộc này một phương coi yên vui. Phương pháp này cũng xác thật hữu dụng, khoảng cách gần thực mau liền phản trở về, đại khái là hoàng bộ lạc động tác quá lớn, hơn nữa khuyết trương phạm vi càng ngày càng quảng, cho nên bọn họ đã có điều phát hiện, lúc này đây đi khuyên bọn họ tộc nhân không có ở đã chịu chống lại. Sau đó đang nghe phái đi tộc nhân nói, bọn họ có thể dọn đến Lý Sơn thị tộc cùng nhau sinh hoạt, nhưng là không cần gia nhập Lý Sơn thị tộc, chỉ vì đem đại gia lực lượng tụ tập ở bên nhau cộng đồng chống cự hoàng bộ lạc. Có chút tiểu thị tộc liền động tâm. Tuy rằng có điểm hoài nghi, nhưng là bọn họ cũng biết nếu rơi xuống đơn, chờ hoàng bộ lạc đã đến, bọn họ khẳng định chỉ có hủy diệt một cái kết cục, nhưng là dọn đến Lý Sơn thị tộc liền tính Lý Sơn thị tộc nói chuyện không giữ lời, cưỡng bức bọn họ gia nhập, nhưng là nghĩ đến hẳn là sẽ không tưởng hoàng bộ lạc người như vậy tàn khốc đi. Huống chi Lý Sơn thị tộc đưa ra bảo đảm, bọn họ có thể không gia nhập Lý Sơn thị tộc, giữ lại chính mình thị tộc. Nếu không liền đánh cuộc một phen. Đây là rất nhiều tiểu thị tộc ở tiếp đãi Lý Sơn thị tộc người lúc sau ý tưởng. Trên thực tế cũng xác thật có rất nhiều người cuối cùng lựa chọn đánh cuộc một phen. Ngắn ngủ nửa tháng, Lý Sơn thị tộc liền náo nhiệt lên, đi ra ngoài tộc nhân đã trở lại 7-8 sóng. Mỗi một đợt người đều ít nhất mang về một cái thị tộc, nhiều thậm chí đồng thời mang về 3-4 thị tộc. Này đó thị tộc người đang xem thấy Lý Sơn thị tộc gạch xanh đúc liền cao lớn tường thành thời điểm. Một đám chấn động há to miệng. Nguyên lai người còn có thể thấy được kiến tạo ra như vậy kiên cố tường thành. Như vậy nếu hoàng bộ lạc người tới, chẳng phải là tránh ở bên trong là được. Trong lúc nhất thời này đó tiểu thị tộc nhân tâm cảm giác an toàn có rất lớn đề cao. Khắc La mang theo các trưởng lao an trí này đó thị tộc, không muốn nhân gia nhập Lý Sơn thị tộc, liền trực tiếp ở bên trong tường ở ngoài kiến tạo phong ốc. Đương nhiên bọn họ sẽ phái người chỉ đạo bọn họ. Nói cho bọn họ nên làm như thế nào. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ, gạch xanh phòng ốc liền tạm thời đừng nghĩ. Liền tính là bùn đất kiến tạo phòng ốc, cũng làm những cái đó cư trú sơn động người mở to hai mắt. Nguyên lai bọn họ có thể chính mình ở trên đất bằng kiến sơn động, nga không? Nghe Lý Sơn thị tộc người ta nói là phòng ở. Loại này phòng ở thật sự khá tốt, chủ địa phương nhưng làm đồ ăn địa phương tách ra, hơn nữa sáng ngời thực. Không nghĩ trong sơn động cả ngày hôn trầm trầm. Còn có Lý Sơn thị tộc thế nhưng còn có như vậy nhiều bọn họ không có gặp qua đồ ăn, còn có cái kia thứ gì, lập tức liền có thể đem con mồi giết chết. Lý Sơn thị tộc đủ loại đều làm những cái đó dọn đến Lý Sơn thị tộc người khiếp sợ không thôi. Cũng đầy đủ nhận thức đến Lý Sơn thị tộc xa so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn, tuy rằng đại bộ phận thị tộc vẫn là hy vọng chính mình độc lập. Nhưng là khó tránh khỏi có một ít tiểu nhân thị tộc tái kiến Lý Sơn thị tộc cường đại lúc sau, hứng thú nổi lên không bằng dứt khoát gia nhập Lý Sơn thị tộc tính. Lý Sơn thị tộc sự tình tạm thời không nói, một ít quy mô không lớn thị tộc tương đối dễ dàng nói động, nhưng là những cái đó tự thân quy mô cũng không tệ lắm, tự nhận là năng lực cũng còn tốt thị tộc liền không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Bọn họ cho rằng thực lực của chính mình cũng khá tốt, tuy rằng nghe nói hoàng bộ lạc cũng rất cường đại. Nhưng là thật sự đối thượng, không đến mức phía chính mình liền sẽ thua trận đi, huống chi, bọn họ một cái lớn như vậy thị tộc, đi khác thị tộc lãnh thổ thượng, nhiều rất phần, càng làm cho bọn họ hoài nghi chính là, Lý Sơn thị tộc tuy rằng nói làm theo ý mình, nhưng là thật sự tới rồi Lý Sơn thị tộc sản xe, nếu là bọn họ đổi ý nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Lý Sơn thị tộc giống được đầy đủ phát huy chính mình tài ăn nói, nhưng là vẫn là có cái kia mấy cái quy mô không nhỏ thị tộc chính là không có cách nào bị thuyết phục, không có cách nào, ở Khắc La cùng Mí Lộ chỉ thị hạ, chỉ có thể từ bỏ này đó thị tộc. Không phải không có cùng bọn họ nói quá hoàng bộ lạc cường đại, nhưng là bọn họ không tin cũng không có cách nào, gần vạn người là cái gì khái niệm, bọn họ cũng căn bản không có cái gì đều cụ thể quan niệm. Vĩ Phương nói có bọn họ 100 thị tộc hợp nhau tới như vậy đại, bọn họ lại không tin, nói không có khả năng có lớn như vậy thị tộc. Bọn họ liền tính là có 3 tấc không lạn miệng lưỡi, đầu lưỡi thượng thật sự khai ra hoa sen, kia cũng vô dụng vo nơi không phải. Nhưng là đại bộ phận thị tộc vẫn là lựa chọn dọn tới rồi Lý Sơn thị tộc, chờ đến mùa mưa đã đến thời điểm, tụ tập đến Lý Sơn thị tộc mặt khác thị tộc số lượng lớn lớn bé bé đã đạt tới 78 cái. Nhân số thêm lên ở 1.200 người tả hữu. Những người này trên cơ bản đều là làm theo ý mình, lẫn nhau độc lập, chỉ có số lượng rất ít mấy cái thị tộc hâm mộ Lý Sơn thị tộc giàu có lựa chọn gia nhập Lý Sơn thị tộc. Đương nhiên gia nhập Lý Sơn thị tộc, Khắc La tự nhiên sẽ không bạc đãi, đầu tiên chính là dọn đến nội thành, phân đến gạch xanh nhà ngói, trong lúc nhất thời đảo thật là có không ít người hâm mộ, bất quá đại bộ phận cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, vẫn là luyến tiếc chính mình thị tộc. Lý Sơn thị tộc hơn nữa tụ tập mặt khác thị tộc tổng nhân số đã tiếp cận 3.000 người, tuy rằng khoảng cách hoàng bộ lạc còn có không ít chênh lệch, nhưng là hoàng bộ lạc thật cũng đã đứng tới, cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa bọn họ là sa đồ tác chiến, nhưng là Lý Sơn thị tộc còn lại là chiếm cứ bản thổ ưu thế, tin tưởng khả năng không thể làm hoàng bộ lạc người mất hứng mà về, nhưng là ít nhất hẳn là có thể giữ được chính mình địa bàn. Tạm thời Lý Sơn thị tộc ra ngoài lung lạc đều là hoàng bộ lạc cùng Lý Sơn thị tộc trung gian một ít thị tộc, một cái là này đó thị tộc tương đối nguy hiểm, Khắc La cùng Mí Lộ cũng sổ tiết kiệm cứu bọn họ ý tưởng, mặt khác những người này ước chừng cũng đều nghe xong một ít hoàng bộ lạc sự tình, tương đối mà nói tương đối hảo lung lạc. Ở Lý Sơn thị tộc mặt sau những cái đó thị tộc khả năng đều còn không biết hoàng bộ lạc sự tình, rốt cuộc thời đại này tin tức lạc hậu, chính là rõ ràng. Kế tiếp còn có thể phái người đi thuyết phục bọn họ, đến lúc đó Lý Sơn thị tộc tụ tập nhân số khẳng định còn có thể có bộ phận gia tăng, sau đó hơn nữa tưởng thành phòng ngự, vũ khí sắc bén cung nỏ, từ từ thi thố kết hợp thực thi. Tin tưởng hoàng bộ lạc khẳng định chiếm không được chỗ tốt, phân tích này đủ loại, Khắc La cùng Mí Lộ cập các trưởng lao trong lòng cũng nhiều chút tự tin, đối đã không xa chiến tranh nhiều một ít tin tưởng. Chờ đến mùa mưa tiến đến thời điểm. Căn cứ trong tộc phái ra đi tra xét tộc nhân hồi báo, hoàng bộ lạc người khoảng cách Lý Sơn thị tộc chỉ có không đến một tuần lộ trình. Vốn dĩ hẳn là còn không có nhanh như vậy, nhưng là bởi vì đại bộ phận thị tộc đều dọn tới rồi Lý Sơn thị tộc, làm cho rất nhiều thị tộc không xuống dưới, hoàng bộ lạc đã không có xâm lược mục tiêu, bởi vậy bọn họ tốc độ liền nhanh rất nhiều. Chờ đến mưa xuân giáng xuống thời điểm, tộc nhân hồi báo, nói là hoàng bộ lạc người tạm thời dừng bước chân. Tựa hồ chuẩn bị ở bọn họ gần nhất công chiếm một cái khá lớn thị tộc tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn xuống dưới. Nay liên ý nghĩa bọn họ Lý Sơn thị tộc lại nhiều một cái mùa mưa thời gian có thể chuẩn bị, nghe thấy cái này tin tức, Lý Sơn thị tộc người đều thật cao hứng. Mùa mưa ngày hôm sau, bọn họ hàng xóm cũng chính là sớm nhất mang theo bọn họ đi tham gia bộ lạc trao đổi sẽ cái kia thị tộc cũng mang theo tộc nhân buôn ba mà đến, phía trước Lý Sơn thị tộc tộc nhân đi khuyên bọn họ thời điểm. Bọn họ còn không quá tin tưởng, nhưng là chờ đến hoàng bộ lạc đã gần ngay trước mắt thời điểm, bọn họ mới biết được hết thảy đều là thật sự. May mắn mùa mưa tạm thời ngăn cản ở hoàng bộ lạc nện bước, bọn họ mới may mắn tránh được một kiếp, bằng không lấy hoàng bộ lạc tốc độ, bọn họ khẳng định rất khó toàn thân mà lui. Khắc La không có để ý bọn họ không tin, tương phản đồng dạng nhiệt tình đem bọn họ nên đón gần Lý Sơn thị tộc, hơn nữa bởi vì mùa mưa không có cách nào xây nhà phòng. Khắc La còn tạm thời đem Lý Sơn thị tộc khống chế bùn đất phòng mượn cho bọn họ cư trú. Cho tới bây giờ, Lý Sơn thị tộc bên trong cư trú người đã vượt qua 3.000, Lý Sơn thị tộc bản thân nhân số trên cơ bản chiếm cứ một nửa, dư lại đều là mặt khác tự trị tiểu thị tộc. Đương nhiên ở bọn họ tiến vào chiếm giữ phía trước, Khắc La đã lặp lại cường điệu qua, hắn sẽ không quản bọn họ thị tộc sự tình, nhưng là đề cập đến chiến tranh thời điểm. Này đó thị tộc nhất định phải thống nhất nghe theo Lý Sơn thị tộc điều phái. Nếu có bất đồng ý, vậy thỉnh hồi, rốt cuộc Lý Sơn thị tộc nguyện ý tiếp thu những người này cư trú đến Lý Sơn thị tộc bên trong, căn bản mục đích vẫn là vì cùng hoàng bộ lạc chống cự, nếu là những người này căn bản không nghe theo điều phái, làm bậy một hồi, đối với chiến tranh chỉ có tệ không có lợi. Cũng may này đó tiểu thị tộc đại bộ phận cũng đều là tương đối thông tình lý, cho nên đảo cũng không có gì dị nghị. Số ít có chút không thoải mái, lại nhìn thấy Lý Sơn thị tộc thực lực cùng dồi dào lúc sau, cũng liền không nói cái gì nữa. Kỳ thật truy nguyên, cái này địa phương vẫn là lấy thực lực là chủ, ở bọn họ xem ra người có thực lực lãnh đạo bọn họ chiến tranh, bọn họ tự nhiên cũng liền không có phản đối lấy cớ. Đại khái là bởi vì người càng ngày càng nhiều gián tiếp cũng xúc tiến Lý Sơn thị tộc bên trong thương nghiệp phát triển, phía trước hàng tuyết thời điểm mân mê lên tiệm cơm nhỏ. May và cửa hàng gì đó sinh ý thế nhưng ngoài ý muốn hòa bạo, lại còn có diễn sinh rất nhiều mặt khác giao dịch. Đặc biệt là những cái đó tiểu thị tộc đối Lý Sơn thị tộc rất nhiều mới lạ đồ vật, đồ ăn đều thực cảm thấy hứng thú. Cho nên thế nhưng săn thú trở về cùng Lý Sơn thị tộc trao đổi một ít bọn họ không có ăn qua đồ ăn, do đó làm cho Lý Sơn thị tộc người liền tính không ra đi săn thú, thông qua trao đổi ăn thịt loại lượng đều có thể thỏa mãn. Càng đừng nói còn có đồ gốm muối ăn từ từ bọn họ chưa từng nghe thấy đồ vật, tuy rằng chiến tranh lửa xém lông mày. Nhưng là ở đối mặt chiến tranh đồng thời Lý Sơn thị tộc bên trong còn nhiều một loại sinh cơ bừng bừng thương cơ, như thế Khắc La cùng Mì Lộ đều không có nghĩ đến. Này vốn là chuyện tốt, nhưng là lại nghĩa rộng ra Khắc La cùng Mì Lộ một cái khác phiền não. Đó chính là Lý Sơn thị tộc lãnh thổ là hữu hạn, liền tính là hơn nữa tới gần đã đến cậy nhờ Lý Sơn thị tộc cái kia thị tộc lãnh thổ. Này đó lãnh thổ thượng con mồi là hữu hạn, nuôi sống 3.000 nhiều người. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng không có vấn đề. Nhưng là thời gian dài, phòng trưng liền trứng chọi đá, còn có một cái rất lớn vấn đề, hiện tại nhân số nhiều như vậy, chờ đến con mồi càng ngày càng ít thời điểm, bọn họ rất có khả năng liền sẽ đi bắt giết ấu tể cùng mang nhãi con mâu thú. Như vậy liền phá hủy rừng cây có thể liên tục phát triển, liền tính về sau chiến tranh đình chỉ, Lý Sơn thị tộc lãnh thổ thượng cũng có thể rất khó có cũng đủ dùng ăn con mồi. Tuy rằng Khắc La không rõ cái gọi là có thể liên tục phát triển là có ý tứ gì, nhưng là hắn cũng minh bạch hiện tại lãnh thổ nuôi sống không được như vậy nhiều người, cũng biết săn thú không thể trảo hấu tể cùng đãi ngãi con mẫu thú. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút phiền não, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, cần thiết mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được. Đương nhiên không chỉ có Khắc La cùng Mỹ Lổ nghĩ tới này đó, trong tộc một ít thượng tuổi tộc nhân đại bộ phận đều ý thức được vấn đề. Nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết, tổng không thể làm nhân gia cư trú tới rồi Lý Sơn thị tộc, lại không cho nhân gia ở Lý Sơn thị tộc săn thú, kia chẳng phải là ý định muốn đói chết bọn họ, này rõ ràng không có khả năng. Con mồi không thể quá độ phát sát, như vậy có hai loại con đường, một cái là mở rộng lãnh thổ phạm vi, nhưng là điểm này hiện tại mà nói không quá hiện thực, như vậy cũng chỉ có thể giảm bớt bọn họ săn thú số lượng. Như vậy tất nhiên làm cho bọn họ đồ ăn không đủ. Cho nên liền phải nghĩ cách rửa mặt khác đồ ăn bổ thượng, biện pháp tốt nhất tự nhiên là bọn họ cũng học được gieo trồng. Như vậy rốt cuộc có dạy bọn họ gieo trồng đâu, Lý Sơn thị tộc bên trong xuất hiện khác nhau. Cầm trung lập thái độ tạm thời không nói, còn thừa rõ ràng chính là một phương phản đối một phương duy trì, phản đối lý do rất đơn giản, gieo trồng kỹ thuật là Lý Sơn thị tộc làm ra tới, cũng là Lý Sơn thị tộc sinh tồn cường đại cơ sở. Dạy dỗ cấp mặt khác thị tộc, dựa vào cái gì à, nếu là bọn họ cường đại rồi, có thể hay không uy hiếp Lý Sơn thị tộc địa vị đâu. Lời này tự nhiên có nhất định đạo lý, Mỹ Lộ cùng Khắc La không có tỏ vẻ, duy trì một phương cũng phát biểu chính mình ý kiến, bọn họ cho rằng, trước mắt bảo đảm tộc nhân chiến đấu thực lực chính yếu, nếu là không có thực lực, trước mắt hoàng bộ lạc này một quan đều không qua được, gì nói về sau. Hai bên các cầm quan điểm. Trong lúc nhất thời tranh luận không dưới, cuối cùng đành phải tìm được Khắc La cùng Mỹ Lộ làm quyết đoán, Mỹ Lộ bọn họ tự nhiên có ý nghĩ của chính mình, bọn họ khẳng định không có khả năng nhìn tiểu thị tộc đói bụng, cũng không có khả năng thật sự làm Lý Sơn thị tộc lãnh thổ thượng động vật kề bên diệt sạch, cho nên không thể nghi ngờ chỉ có thể lựa chọn đệ nhị loại. Nhưng là kỹ thuật khẳng định không phải bạch giáo, muốn học tập Lý Sơn thị tộc gieo trồng biện pháp, thu hoạch gieo trồng hạt giống. Như vậy tự nhiên muốn trả giá tương ứng trao đổi đại giới. Khắc La cùng Mỹ Lộ thương lượng một chút lúc sau, cuối cùng quyết định nguyện ý học tập gieo trồng thị tộc, cần thiết đem mỗi một quý thu vào 2% làm trao đổi chi trả cấp Lý Sơn thị tộc, làm trao đổi đại giới. Cái này số lượng không nhiều lắm, chủ yếu là suy xét đến một cái gieo trồng thị tộc chính mình cũng muốn sinh tồn, trao đổi số lượng không thể quá nhiều, mặt khác đây là một cái trường kỳ tính, tuy rằng một lần không nhiều lắm, nhưng là lâu dài tích lũy xuống dưới, thật sự tính toán lên, hẳn là vẫn là phương thức này Lý Sơn thị tộc tương đối chiếm tiện nghi. Phương pháp này nhắc tới ra, đại bộ phận phản đối người liền nghỉ ngơi tiếng động, còn có số ít như vậy mấy cái có chút lo lắng, chủ yếu cũng chính là lo lắng những cái đó tiểu thị tộc về sau đổi ý chơi xấu, trong thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài, khó bảo toàn chúng nó trong lòng sẽ không sinh ra chính mình cực cực khổ khổ gieo trồng lương thực vì cái gì phải cho Lý Sơn thị tộc ý tưởng. Nghe xong những người này lo lắng cùng hoài nghi, Khắc La lạnh lùng cười, nói, ngươi cho rằng bọn họ dám sao? Lo lắng nghi ngờ tộc nhân biểu tình sửng sốt, cũng là Nga, bọn họ như thế nào không nghĩ tới hiện tại Lý Sơn thị tộc quy mô nhưng xa không phải bọn họ có thể bằng được, trước mắt gặp phải hoàng bộ lạc uy hiếp, bọn họ muốn tìm kiếm bảo hộ, khẳng định không dám, về sau Lý Sơn thị tộc chỉ biết càng ngày càng cường đại, bọn họ khẳng định càng không dám, nói như vậy, bọn họ vẫn là buồn lo vô cớ. Xem những người đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Mỹ Lô nội tâm cười thầm. Những người này nhưng còn không phải là buồn lo vô cớ sao? Đối vừa mới Khắc La khí phách 10 phần bộ dáng âm thầm giơ ngón tay cái lên, đột nhiên phát hiện vừa mới Khắc La ngoại ý muốn xoáy khí mê người đâu. Chuyện này ở Lý Sơn thị tộc bên trong thông qua lúc sau, liền chuẩn bị thực thi đi lên, bởi vì hiện tại là mùa mưa, các địa phương đều, hiện tại tới gieo trồng lúa nương hoặc là tiểu mạch tự nhiên là không kịp, như vậy có phải hay không có thể nếm thử một chút gieo trồng một ít lúa nước đâu? Mỹ Lộ cũng không biết có được hay không, nhưng là trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, có sẵn hạt giống, bên này Mỹ Lộ trước mang theo tộc nhân đem hạt giống ươm giống, bên kia Khắc La bắt đầu tổ chức những cái đó tiểu thị tộc, hiệp thương hoặc là nói là thông chi bọn họ chuyện này. Này đó tiểu thị tộc tiếp thu thực vui sướng, hoặc là nói bọn họ vốn dĩ liền rất hâm mộ Lý Sơn thị tộc thế nhưng có thể gieo trồng lương thực ra tới, có đồ ăn dưới tình huống. Bọn họ đương nhiên không hy vọng mạo nguy hiểm đi săn thú, hơn nữa bọn họ cũng lý giải Lý Sơn thị tộc lo lắng. Liên như vậy đại lãnh thổ, toàn dựa săn thú nuôi sống nhiều người như vậy, xác thật không quá hiện thực. Hơn nữa bọn họ cũng có chính mình lo lắng, chờ đến hoàng bộ lạc tới thời điểm, bọn họ khẳng định liền không có biện pháp đi ra ngoài săn thú, nhưng là Lý Sơn thị tộc nhân chủng thực như vậy nhiều lương thực, không săn thú cũng có thể có sung túc đồ ăn có thể ăn. Nhưng là bọn họ không có cách nào. Hiện tại Lý Sơn thị tộc nguyện ý dạy bọn họ gieo trồng biện pháp. Đó là không thể tốt hơn, tuy rằng muốn nộp lên 2 tầng lương thực, nhưng là bọn họ chính là hỏi tham quá. Chính là nộp lên 2 tầng lương thực, còn thừa 2 mùa thu hoạch cũng đã đủ rồi bọn họ 1 năm đồ ăn, cho nên bọn họ có cái gì lý do không đồng ý đâu. Ngươi nguyện ý ta cũng nguyện ý đôi bên tình nguyện dưới, chuyện này thực mau liền thực thi mở ra. Bởi vì lần đầu tiên gieo trồng lúa nước, mặt khác tộc nhân đều không hiểu biết. Chỉ có Mỹ Lộ cái biết cái không, cho nên về cụ thể thực thi vấn đề cũng chỉ có Mỹ Lộ tự mình kết cục chỉ huy. Mỹ Lộ quê quán là Thiên Phương Bắc, tuy rằng sau khi lớn lên công tác thành thị là Thiên Phương Nam, loại cũng là lúa nước. Nhưng là nàng công tác lại bất hòa nông nghiệp giao tiếp, cho nên đối lúa nước phương diện hiểu biết thật là cái biết cái không, nghiêm túc nói đến lúc này đây cũng là nửa thực nghiệm trạng thái. Đào ruộng nước, dẫn thủy, tấy mạ. Những việc này đại bộ phận bị trong tộc cường tráng giống cái ôm đồm, như vậy giống được nhóm đâu, tự nhiên là tiếp tục huấn luyện, lương thực quan trọng, nhưng là sắp đã đến chiến tranh giống nhau quan trọng. Hơn nữa phái ra đi tộc nhân như cũ ở bên ngoài buôn ba, chỉ là lúc này đây chuyển biến phương hướng, bọn họ lần này mục đích là ở phía sau bọn họ những cái đó thị tộc, những cái đó khoảng cách Lý Sơn thị tộc lược gần thị tộc độ hoàng bộ lạc cũng đã có điều nghe nói. Bởi vậy đảo thực sự có mấy cái thị tộc quyết định đến cậy nhờ Lý Sơn thị tộc. Nhưng là lại xa một chút liền khuyên bất động, thậm chí có một cái tương đối cấp tiến thị tộc, ở Lý Sơn thị tộc người nghĩ cách thuyết phục bọn họ thời điểm, bị bọn họ một cái hỏa bạo tộc nhân tấu một đốn. Chuyện này làm Khắc La cùng Mỹ Lộ quyết định ra ngoài tộc nhân bước chân có thể dừng lại, lại xa cũng không cần phải đi, đừng tưởng rằng có bọn họ Lý Sơn thị tộc ở, những cái đó thị tộc liền thật sự an toàn vô ưu. Nếu hoàng bộ lạc thật sự phát động chiến tranh lúc sau, Lý Sơn thị tộc lâu công không dưới, rất có khả năng bọn họ liền sẽ vòng qua Lý Sơn thị tộc, đi trước công chiếm bọn họ những cái đó tiểu thị tộc, nếu bọn họ không nghe, kia mặc kệ cái dạng gì hậu quả cũng chỉ có chính bọn họ gánh vác, Lý Sơn thị tộc không phải thánh mẫu, có thể cứu mọi người. Kỳ thật lại nói tiếp, Lý Sơn thị tộc đã không phải phi thường yêu cầu gia nhập càng nhiều người, bởi vì hoàng bộ lạc dù sao cũng là cự ly xa tác chiến, chân chính xuất chiến nhân số nhiều nhất cũng chính là bọn họ tộc nhân một nửa. Lý Sơn thị tộc tụ tập đến cùng nhau hiện tại cũng đã 3.400 người, hơn nữa rắn chắc tường thành làm yểm hộ, cũng không sợ hãi bọn họ. Hơn nữa Lý Sơn thị tộc tường ngoài nội an trí người trên cơ bản cũng đã sắp bão hòa, ở ấn trí càng nhiều người ta nói lên đã có chút khẩn trương. Còn làm tộc nhân đi thuyết phục những cái đó thị tộc, chỉ là hy vọng có thể cứu càng nhiều người thôi, nhưng là nếu bọn họ không cảm kích tự nhiên vậy quên đi. Trong nháy mắt thời gian nhoáng lên lại là hơn nửa tháng, bên ngoài trinh thám tộc nhân hồi báo, hoàng bộ lạc người vẫn là không có gì động tĩnh. Phỏng chừng khả năng thật sự phải đợi mùa mưa qua đi mới có thể hành động. Lý Sơn thị tộc mới nhất loại thượng lúa nước đã cơ bản sống bắt đầu cắm rễ xanh tươi trở lại, chỉ là đại khái bởi vì mùa mưa ánh sáng không tốt, cho nên lúa nước thoạt nhìn có chút hề bài. Nghiên cứu phát minh bộ môn người từ lại điều một ít người lúc sau, chế tác cung nỏ tiến trình liền nhanh không ít, trước mắt mới thôi ra tới thành phẩm cung nỏ đã có tiếp cận 1.000 em, bất quá tốc độ còn muốn nhanh hơn. Bởi vậy Khắc La lại điều phái mười mấy người qua đi hỗ trợ, phỏng chừng lại có nửa tháng thời gian thành phẩm cung nỏ trên cơ bản có thể đạt tới 2.000 em, đến lúc đó trên cơ bản mỗi cái có thể chiến đấu giống được đều có thể phối trí thượng một phen cung nỏ, như vậy đông đảo giống được đều có chút kích động. Nhưng là giống cái nhóm không làm, rất nhiều tự phát tham gia huấn luyện giống cái tìm được rồi mí lộ, mãnh liệt tỏ vẻ, các nàng cũng muốn phối trí cung nỏ, hoàng bộ lạc đánh tới thời điểm. Bọn họ cũng muốn tham dự chiến tranh, cũng muốn bảo hộ Lý Sơn thị tộc. Giống cái nhóm một mảnh nhiệt huyết, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không đả kích bọn họ, nàng vốn dĩ liền không có cái gọi là chỉ có giống được thượng chiến trường, giống cái không thể thượng chiến trường ý tưởng, sẽ như vậy an bài cũng chỉ là những cái đó giống được nhóm tưởng bảo hộ giống cái, không nghĩ làm giống cái thượng chiến trường thôi. Mỹ Lộ đem giống cái nhóm dị nghị phản ứng cấp Khắc La thời điểm, Khắc La có chút do dự. Giống được nhóm trời sinh bảo hộ giống cái trong lòng làm hắn cảm giác cấp giống cái phối trí vũ khí, thậm chí khả năng làm cho bọn họ cũng thượng chiến trường, tựa hồ không quá thích hợp. Nhưng là Mỹ Lộ nói cũng đúng, bọn họ nhân số vốn là so hoàng bộ lạc thiếu, nếu có năng lực thượng chiến trường giống cái nhóm không tham chiến nói, như vậy Lý Sơn thị tộc chiến đấu lực lượng liền đại đại giảm bớt. Hơn nữa mấu chốt một chút là, dựa theo Mỹ Lộ ý tứ, đến lúc đó giống cái có thể không cho bọn họ ra khỏi thành. Chỉ làm các nàng canh giữ ở trên tường thành, thao tác cung nỏ, như vậy tính nguy hiểm kỳ thật không lớn. Trải qua thận trọng suy xét lúc sau, Khắc La cuối cùng đồng ý trước cấp bộ phận tương đối cường tráng giống cái phối trí cung nỏ, bất quá đến nội thượng không thượng chiến trường, vẫn là chờ đến lúc đó xem cụ thể tình huống lại nói, thật sự là làm giống cái cung thượng chiến trường có điểm khiêu chiến hắn cho tới nay cố hữu tư tưởng. Mỹ Lộ lý giải hắn ý tưởng, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Sắc thật là có thể không thượng chiến trường là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc trên chiến trường khó tránh khỏi có thương vong, liền tính lại tiểu tâm cũng khó tránh khỏi, nếu không cần giống cái thượng chiến trường không chỉ có bảo hộ giống cái, cũng thuyết minh chiến trường tình huống tốt đẹp, đây là bất luận cái gì Lý Sơn thị tộc tộc nhân cùng mặt khác tụ tập ở Lý Sơn thị tộc người sở hy vọng thấy. Những cái đó giống cái cũng biết tộc trưởng có thể đồng ý cho bọn hắn phối trí vũ khí, làm các nàng tham gia huấn luyện. Thậm chí làm hậu bị chi viện lực lượng, này đã là thứ tốt, đảo cũng không có tiến thêm một bước yêu cầu cái gì. Mùa mưa liền ở như vậy khẩn trương chuẩn bị chiến tranh chung một ngày lại một ngày qua khứ, đại bộ phận người đều tham gia huấn luyện, dư lại số lượng không nhiều lắm lão nhân nhỏ yếu giống cái còn có ấu tể liền gánh vác nổi lên trong tộc tạp vật, tuy rằng vất vả, nhưng là cũng không có câu oán hận, bọn họ biết mặt khác tộc nhân chính vị bảo vệ tốt bọn họ thị tộc nhị vất vả nỗ lực. Mỹ Lộ tác phụ trách chăm sóc những cái đó lúa nước, một khi phát hiện có vấn đề liền kịp thời tổ chức người giải quyết, trong lúc nhất thời Lý Sơn thị tộc các tư này trước, nhưng thật ra đều vội lợi hại. Mùa mưa còn như vậy khẩn trương bận rộn trung thực mau liền đến cuối cùng, Lý Sơn thị tộc không khí cũng càng ngày càng là nghiêm túc ngưng trọng, mấy ngày nay không huấn luyện thời điểm, Khắc La mang theo tộc nhân lại đem tường thành kiểm tra rồi một lần. Cha xét tộc nhân lặng lẽ trở về báo cáo. Nói là hoàng bộ lạc nhân mã gần nhất đã ở hợp quy tắc hành lý, tựa hồ chuẩn bị chờ mùa mưa ngừng lại liền hướng bên này xuất phát. Tin tức này làm Lý Sơn thị tộc không khí càng ngưng trọng vài phần, còn như vậy ngưng trọng bầu không khí hạ, Mỹ Lộ nhưng thật ra lại nghĩ tới một biện pháp tốt. Đào bấy dập, Đúng vậy, chính là đào bẫy dập. Bẫy dập không chỉ có riêng có thể dùng để đối kháng con mồi, cũng có thể làm đối kháng những cái đó hoàng bộ lạc người. Nghĩ đến này chủ ý, Mị Lộ lập tức nói cho Khắc La. Khắc La nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức tổ chức người dựa theo Mị Lộ cách nói. Ở hoàng bộ lạc người rất có khả năng trải qua địa phương đảo thượng không ít bẫy dập. Bên trong đều trên cây bén nhọn một thứ, nếu là người rơi vào đi, bất tử cũng là trọng thương. Tuy rằng có điểm tàn nhẫn, nhưng là nghĩ đến hoàng bộ lạc hành vi, đối bọn họ tàn nhẫn một ít tựa hồ cũng không có gì, hơn nữa nói câu tục một chút nói, đối hoàng bộ lạc người không tàn nhẫn. Hoàng bộ lạc người trái lại đối bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mùa mưa chân chính kết thúc thời điểm là ở bấy dập đảo tốt ngày đầu tiên giữa trưa, ánh mặt trời từ ám trầm trên bầu trời lộ ra thân ảnh. Nay buồn hẳn là tâm tình vui sướng thời khắc, nhưng là đối Lý Sơn thị tộc tới nói, xác thật chiến tranh càng tiến thêm một bước tượng trưng, cho nên Lý Sơn thị tộc tường vây bên trong không khí tương phản càng ngưng trọng. Ngoại phái ra đi tộc nhân cũng đã sớm về tới Lý Sơn thị tộc. Phụ trách tra xét hoàng bộ lạc động tĩnh tộc nhân hai ngày trước cũng đã trở lại, mang về hoàng bộ lạc đã vận sức chờ phát động tin tức. Vốn đang lo lắng tưởng thành khả năng sẽ bị một ít tay chân linh hoạt tộc nhân leo lên đi lên, nhưng là chờ đến Khắc La thử thử. Sau đó lại làm trong tộc tương đối giỏi về leo lên tộc nhân cũng thử thử, kết quả lăng là không có một cái tộc nhân có thể tay không leo lên đi lên. Bởi vậy, Khắc La cứ yên tâm nhiều. Vài dặm tường thành, bình quân đại khái hơn 10 mét liền an bài 2 đến 3 cái giống đực, cho bọn hắn phối trí thượng cung nỏ, sau đó canh giữ ở tường thành, chuẩn bị cấp hoàng bộ lạc đón đầu một kích. Như vậy trong tộc tác chiến nhân số liền đi 1.000 người tới, những người này tạm thời canh giữ ở trên tường thành, mặt khác ở cửa thành địa phương an bài mười mấy giống đực, chủ yếu là tra xét hoàng bộ lạc tình huống, một khi trên tường thành tộc nhân hoặc là bọn họ có cái gì phát hiện, liền bằng mau tốc độ báo sẽ trong tộc. Còn lại người có khác thập phần chuyện quan trọng muốn bận rộn, đó chính là phía trước gieo trồng thu hoạch có thể thu hoạch, này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Một khi chiến tranh, bọn họ nhưng không có thời gian ở đi ra ngoài săn thú gì đó, hiện tại bọn họ đồ ăn nơi phát ra cũng chỉ có gieo trồng cùng nuôi dưỡng hai cái bộ phận, trong đó gieo trồng có chiếm đầu to, cho nên thu hoạch tuyệt đối là không cần chiến tranh tiểu nhân sự tình. Đặc thù thời kỳ, cũng chẳng phân biệt cái gì nhà ngươi nhà ta, ai có thời gian liền đắp bắt tay, đại gia cùng nhau bận việc, 3.000 mẫu thu hoạch gần 3-4 thiên thời gian liền toàn bộ thu hoạch xong rồi, có chút có thể trực tiếp nhập kho hàng, có chút ở phơi thượng 2 ngày cũng là được. Đến nỗi sau lại gieo trồng lúa nước, hiện tại vừa mới trổ đông, tạm thời còn không đến thu hoạch thời điểm, những cái đó tạm cư ở Lý Sơn thị tộc người liền đành phải trước hướng Lý Sơn thị tộc mượn lương thực, chờ đến bọn họ hạt thóc thu hoạch thời điểm ở còn cho bọn hắn. Lúc này Khắc La tự nhiên sẽ không đáp ứng, lưu lại một nửa lương thực nộp thuế lúc sau, còn thừa lương thực toàn bộ mượn cho những cái đó tiểu thị tộc, phỏng chừng có thể làm cho bọn họ căng thượng 2-3 tháng không có vấn đề. Kế tiếp chính là gieo trồng lúc, bởi vì lại một lần những cái đó tiểu thị tộc muốn đi theo Lý Sơn thị tộc ở gieo trồng một quý thu hoạch, cho nên khai khẩn thổ địa gì đó lại tiêu phí không ít thời gian, cho nên ở thổ địa trồng trọt đến một nửa, cũng chính là mùa mưa tá túc thứ 9 thiên hạ ngọ thời điểm, hoàng bộ lạc người tới. Điểm này Lý Sơn thị tộc sớm có đoán trước, cho nên thật sự thấy được hoàng bộ lạc người thời điểm, phía trước gáp lực ngưng trọng giờ khắc này đột nhiên đều thả xuống dưới. Bọn họ giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định phải bảo vệ tốt Lý Sơn thị tộc. Phải biết rằng Lý Sơn thị tộc là bọn họ biết nói lớn nhất thị tộc, nếu là Lý Sơn thị tộc cũng bị công chiếm, kia bọn họ liền không còn có tránh thân chỗ. Mặt khác tiểu thị tộc ở đối mặt hoàng bộ lạc thời điểm chỉ biết càng bất kham một kích. Khắc La cùng Mỹ Lộ tới tường thành thời điểm, hoàng bộ lạc người cũng đi tới khoảng cách tường thành ước chừng chỉ có 4-5 chục mễ địa phương, giống nhau nhìn lại. Hoàng bộ lạc người xác thật không ít, thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, đại khái có thể có 1.000 nhiều người. Nghe nói bọn họ vốn dĩ ra tới thời điểm không có nhiều người như vậy, ước chừng cũng chính là 4-500 bộ dáng, nhưng là bởi vì không ngừng công chiếm mặt khác thị tộc, sau đó không ngừng mà gia nhập tân người, tuy rằng vốn dĩ những cái đó thị tộc người không muốn, nhưng là một nhà già trẻ đều nắm giữ ở bọn họ trong tay, không muốn cũng không được. Những người này mặt sau còn có một ít lão nhược bệnh tàn cùng ấu tể, giống cái, rất xa nhìn lại, những người này hết sức chật vật, một đám rất là thê thảm, thoạt nhìn khẳng định là bị một phen đau khổ. xem ra là bọn họ ở công chiếm mặt khác thị tộc thời điểm bắt tù binh người, đương nhiên bọn họ bắt tù binh khẳng định không ngừng này đó, căn cứ phía trước cha xét người ta nói, đại bộ phận người đều đưa trở về, những người này phỏng chừng không có tới kịp, hoặc là số lượng không đủ không có trở về đưa đi. Ngắn ngủn một cái đối mặt, Mỹ Lộ trong lòng chuyển qua này rất nhiều ý niệm cùng phỏng đoán. Những cái đó hoàng bộ lạc người đến gần thời điểm, Mịch La mới phát hiện bọn họ trên mặt có khiếp sợ thần sắc, thoạt nhìn hẳn là bởi vì cách trở bọn họ bước chân tường thành duyên cớ. Cái kia dẫn đầu vẻ mặt dữ tợn, đầy mặt hung tướng, nhìn khiến cho người không mừng, chỉ thấy hắn tiếp đón vài người tại bên người, sau đó miệng giật giật, cũng không biết nói gì đó, tựa hồ là đang thương lượng. Tộc trưởng, những người này chính là hoàng bộ lạc người, khẳng định bất an hảo tâm, chúng ta động thủ đi. Cách đó không xa ghé vào tường thành bên trong, cầm trong tay cung nỏ một cái giống được nói, hắn thị tộc cùng người nhà liền hủy ở hoàng bộ lạc trong tay, cho nên đối hoàng bộ lạc hắn là hận thấu xương, cho dù có chút người không phải tự nguyện, cho dù biết phía dưới còn có một ít vô tội người. Từ từ, ngươi không có thấy phía sau bọn họ những cái đó lao nếu bệnh tàn sao. Vạn nhất ngộ thương rồi bọn họ khắc la nhìn cái kia giống được liếc mắt một cái, có chút không cao hứng, lạnh lùng nói. Đã biết. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là giống được vẫn là ngừng khắc la nói, tiếp tục nằm bò, liền chờ khắc la lên tiếng kêu một khắc, hắn nhất định hoàng bộ lạc người có đến mà không có về. Phía dưới những người đó huyên thuyên trong chốc lát lúc sau, một cái thoạt nhìn có chút mỏ chuột thai khỉ giống được đi ra, một đôi dấu dếm âm độc đôi mắt, biểu lộ này hẳn là không phải một cái thứ tốt. Chúng ta là hoàng bộ lạc người, còn không chạy nhanh mở ra cửa thành, làm chúng ta đi vào, nếu không chúng ta liền không khách khí. Cái kia mỏ chuột thai khỉ giống được có chút sắc nhọn giọng nói lớn tiếng hô. Trên tường thành Lý Sơn thị tộc cùng mặt khác thị tộc người nhìn thấy một màn này đều nhịn không được thiếu chút nữa bật cười. Phía trước kia một chút gấp gáp không khí lập tức biến mất thất thất bát bát. Người này cũng là cái kỳ ba, tinh thần không phải có chút không bình thường đi. Bọn họ hoàng bộ lạc người muốn xâm lược bọn họ thị tộc, thế nhưng yêu cầu bọn họ Lý Sơn thị tộc mở ra cửa thành. Người này mạch não là chuyện như thế nào? Nếu không phải không hiểu đến sinh vật nghiên cứu khoa học bột lên men, Mỹ Lộ thật đúng là tưởng hảo hảo nghiên cứu một phen người này, kỳ thật Mỹ Lộ nào biết đâu rằng, cái kia mỏ chuột thai khỉ người như vậy kiêu ngạo cũng là có nguyên nhân. Hoàng bộ lạc người một đường đi tới, bởi vì nhân số chiếm cứ cường đại ưu thế, hơn nữa không ít người tương đối hung tàn, hơn nữa đại bộ phận binh lính người nhà bị giam cầm ở hoàng bộ lạc. Cho nên những người này chiến tranh thời điểm đều là thực liều mạng. Nếu không bọn họ người nhà liền khả năng mất đi tánh mạng. Nguyên nhân chính là vì như thế, những người này phùng chạm tất thắng, cũng tạo thành bọn họ kiêu ngạo tự đại ý tưởng. Cho rằng mặt khác thị tộc đều là con kiến một đám, tuy tiện bọn họ như thế nào niết nghiền. Cho nên tuy rằng giật mình đột nhiên có cái thị tộc thế nhưng có cao lớn tường thành, nhưng là cho tới nay thắng lợi dưỡng ra tới tự đại tâm một chút cũng không có để vào mắt. Cũng bởi vậy mới có thể nói ra như vậy một phen làm Lý Sơn thị tộc người hoài nghi hắn đầu có vấn đề nói. Cái kia vẻ mặt dữ tợn tựa hồ là đi đầu người. Thị lực tựa hồ không tồi, thấy trên tường thành đứng Mỹ Lộ một đám người trên mặt ý cười. Có chút thẹn quá thành giận, không nói hai lời, thập phần dùng sức đương ngực một chân đem vừa mới nói chuyện cái kia giống được đá văng ra, tựa hồ còn mắng hai câu cái gì. Phỏng chừng là nói cái kia giống được làm cho bọn họ mất mặt linh tinh lời nói. Cái kia giống được bị hắn vừa cảm giác đá vài mẹ xa, vẻ mặt thống khổ, thực rõ ràng lần này bị đá không nhẹ. Bất quá này nhưng không có gì làm người đồng tình, này hai người rõ ràng đều không phải một bộ người tốt tướng. Làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ đó là không thể tốt hơn. Đặt cái kia mỏ chuột thai khỉ lúc sau, cái kia vẻ mặt dữ tợn giống được ngẩng đầu, một đôi rất là tàn bạo đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm trên thành lâu khắc la bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ? Mỹ Lộ cũng có chút khó khăn, những người này mặt sau còn có những cái đó lao nhược bệnh tàn, nếu là hiện tại hạ lệnh công kích bọn họ nói, phía sau bọn họ chế những cái đó cũng khó tránh khỏi ngộ thương, chính là không hạ lệnh, chẳng lẽ cứ như vậy háo, làm cho bọn họ nghĩ cách công thành. Hiển nhiên đây là không có khả năng, khắc la do dự trong chốc lát lúc sau, ánh mắt chuyển vì quả quyết, lấy ra ốc biển, thổi lên chiến tranh kèn. Thực rõ ràng hoàng bộ lạc người không nghĩ tới. Bọn họ còn không có tấn công trước mặt tiểu thị tộc, nhưng là trước mặt tiểu thị tộc thế nhưng dẫn đầu tiến công bọn họ, trong lúc nhất thời tiếng lòng rối loạn. Bọn họ trên tay cũng có vũ khí, nhưng là từ dưới hướng về phía trước nhắm chuẩn. Hơn nữa Lý Sơn thị tộc người ghé vào tường thành bên trong, bị tường thành thực tốt bảo vệ lại tới, bọn họ thả ra mũi tên cũng chỉ là mũi tên thất bại mà thôi. Tương phản, Lý Sơn thị tộc cung nỏ cũng không phải là bãi đẹp, hơn nữa những người này khoảng cách lại gần, cơ hồ mỗi một cái mũi tên đều có thể thương đến một cái hoàng bộ lạc người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên trải rộng, có thể nói Mỹ Lộ có chút làm ra vẻ, nhưng là đối mặt như vậy huyết tinh trường hợp, Mỹ Lộ vẫn là chuyển qua thân mình, lựa chọn không xem, quả nhiên là có người địa phương liền có này trương, đồng loại tương tàn có đôi khi thật sự rất tàn nhẫn. Khắc La tuy rằng thoạt nhìn rất trầm tĩnh, nhưng là kia một đôi gắt gao nắm nàng bàn tay to lại biểu hiện ra lúc này tâm tình của hắn, nàng có thể lựa chọn lảng tránh, chính là Khắc La không được, lúc này, nàng chỉ có thể dùng sức hồi nắm hắn, hy vọng cho hắn tận khả năng nhiều an ủi. Ở Lý Sơn thị tộc dày đặc mũi tên dưới, hoàng bộ lạc người kế tiếp bại lui, rất nhiều người đều thương ở cung nỏ dưới, này cũng làm Lý Sơn thị tộc cung tiễn thủ lại một lần nhận thức đến cung nỏ lợi hại. Lui, đại gia mau sau này lui, tránh đến rừng cây đi. Cái kia vẻ mặt dữ tợn phía sau thực hảo, tránh thoát không ít xông thẳng hắn đi mũi tên, hơn nữa có vài phần thông minh, thực mau liền phán đoán ra lúc này chỉ có lui là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng là một cái đội ngũ dẫn đầu, không có tích phân thông minh. Chỉ bằng vào nương tích phân hung ác chính là không có khả năng, liền tính là hung ác như hắn cũng giống nhau sợ chết, cho nên hoàng bộ lạc người thực mau liền về phía sau lui, nhanh chóng thối lui đến rừng cây bên trong. Thấy bọn họ bảo vệ đùi, Khắc La lại thổi hai tiếng kèn, ý bảo đình chỉ, chờ đến lục tục tộc nhân đình chỉ xạ kích lúc sau, Khắc La một lần nữa chạm thượng ngôi cao. Đảo không phải hắn không sợ chết, mà là hắn có nắm chắc những người đó nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn nhất thể kêu rên hoặc chết hoặc thương người, Khắc La trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng là ngay sau đó lại bị hắn che giấu qua đi. Hoàng bộ lạc người nghe, ta biết các ngươi bộ lạc vẫn luôn ở công chiếm mặt khác tiểu thị tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc hung tàn, chính là chúng ta Lý Sơn thị tộc không phải như vậy hảo công chiếm. Các ngươi trở về cùng các ngươi bộ lạc trưởng nói cho hắn nên dừng lại bước chân, ác giả ác báo, hắn hành vi căn bản sẽ không thống nhất đại lục. Chỉ biết đưa tới càng nhiều người phản kháng, mặt khác, như lại đến phạm, chúng ta nhất định cho các ngươi có đến mà không có về. Ác giả ác báo, những lời này vẫn là Mỹ Lộ giao cho hắn, nghe xong giải thích lúc sau, hắn cho rằng dùng ở chỗ này nhất thích hợp, hắn vạn lần không ngờ chính là này một câu thiếu chút nữa cho hắn mang đến tuyệt vọng. Hoàng bộ lạc người tựa hồ thật sự bị này một vòng mũi tên dọa tới rồi, đang xem hướng cao cao tường thành. Hoàng bộ lạc không ít người đều là đầy mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, cũng có không ít người vẻ mặt không dám tin tưởng, không rõ luôn luôn không đâu địch nổi bọn họ như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ Lý Sơn thị tộc đánh bại. Cái kia vẻ mặt dữ tợn giống được hung hăng mà trừng mắt nhìn Khắc La bọn họ liếc mắt một cái, mãn nhãn ngoan độc cùng không cam lòng, chỉ thấy hắn cùng bên người ta nói một ít cái gì, sau đó liền mang theo hoàng bộ lạc người rời đi. Trên mặt đất những cái đó bị thương hoặc là mất đi sinh mệnh người, tựa hồ không tồn tại dường như, cái kia giống được thế nhưng xem đều không có xem một cái, có người vẻ mặt không đành lòng xem qua đi thời điểm, còn bị cái kia giống được hung tợn giống lên vài câu. Thông qua cái kia giống được một phen biểu hiện, Mỹ Lỗ liền biết hắn khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, nói cho Khắc La, làm hắn phân phó tộc nhân không cần thả lỏng đề phòng, buổi tối cắt lượt đánh lên tinh thần. Cũng không thể cấp hoàng bộ lạc người tìm được đánh lén cơ hội. Mặt khác nhìn bên ngoài những cái đó như cũ ở kêu rên người, Mỹ Lộ nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không đành lòng, những người này bên trong khẳng định có tương đối hung tàn, nhưng là hẳn là cũng có là bị buộc, mặc kệ bọn họ như vậy đi tìm chết tựa hồ có điểm quá mức với tàn nhẫn. Nhưng là nếu cứu những người này, như thế nào an trí đâu? Đây là một cái làm người phiền não vấn đề, thôi, vẫn là trước cứu những người đó đi. Đến nỗi cụ thể an trí, xem tình huống lại nói. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ đem ý tưởng cấp Khắc La nói một chút, đối với cứu những người này, Khắc La tựa hồ có chút do dự, nhưng là thấy Mỹ Lộ trong mắt không đành lòng thời điểm, vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Làm cung tiễn thủ đề phòng, phòng ngừa hoàng bộ lạc người đánh lén, sau đó Khắc La tự mình mang theo tộc nhân trừ bỏ cửa thành, đôi ở ngoài thành bị thương tử vong nhân số lượng phòng chừng có thể có tiếp cận 200 người. Bởi vì khoảng cách gần lại thêm cung nỏ lực độ lại đại. Cho nên một khi bị mũi tên bắn tới, chịu thương cũng đều không nhẹ. Vì phòng ngừa bên trong có người đánh lén bọn họ, Khắc La làm tộc nhân ở cứu người thời điểm lưu tâm điểm, ai biết bên trong có phải hay không có cái loại này thực ngoan cố chống lại, vạn nhất thừa dịp bọn họ cứu người thời điểm, ngược lại đánh lén bọn họ, vậy mất nhiều hơn được. Cũng may cứu trị công tác còn tương đối thuận lợi. Khắc La không rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng là này đó bị thương nhân tâm rồi lại số, bọn họ đều là bị trộm tới tham dự chiến tranh, ngày thường không chịu coi trọng. Lúc này bọn họ đã bị kia mấy cái dẫn đầu trảo lại đây chắn mũi tên. Bọn họ đối Lý Sơn thị tộc vốn là không có gì quá lớn ác ý, tham dự chiến tranh cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng hiện tại trong chăn Sơn thị tộc người bắn bị thương, nhưng là đổi làm bọn họ nếu là khác thị tộc xâm lược bọn họ cũng giống nhau sẽ chống cự. Tiếp cận 200 người đại bộ phận đều là bị thương, chỉ có một bộ phận nhỏ là vừa lúc ở giữa yếu hại. Mất đi tánh mạng, không đành lòng những người này phơi thây hoang dã, cũng bởi vì thời tiết càng ngày càng nhiệt, tùy ý này đó thi thể bạo phơi nói. Thực dễ dàng hư thối. Sinh ra mùi lạ không nói, còn có khả năng sẽ dẫn phát bệnh tật, cho nên xử lý này đó thi thể tức là nhân tình cũng là hẳn là. Đi xa một chút, ở bên mặt đảo một cái rất là thâm hố to. Sau đó đem cái chết đi những người này thả đi vào, làm an trí. Đến nỗi những cái đó bị thương người, từng nhóm vận trở về bên trong thành, làm tộc y trước giúp bọn hắn xử lý thương thế. Như vậy một phen lăn lộn, thời gian trong nháy mắt đi qua mấy cái giờ, bởi vì hoàng bộ lạc nguyên nhân, chính ngọ cơm cũng không có ăn, đại gia cũng đều bụng đói kêu vang. Công đạo xem trọng này đó tức là tù binh cũng là người bị thương người, làm cho bọn họ không cần có cơ hội quấy rối. Sau đó Khắc La mới an bài đại gia thay phiên từng nhóm trở về chuẩn bị cơm trưa. Trên cơ bản xem như nửa ngày không có thấy bảo bảo, Mỹ Lộ nhưng thật ra cũng có chút tưởng, làm Khắc La mang theo tộc nhân tuần tra, Mỹ Lộ chính mình đi về trước chuẩn bị đồ ăn, sau đó nhìn xem bảo bảo, nửa ngày không có nhìn thấy mẹ có phải hay không khóc náo loạn. Về nhà cùng bảo bảo thân mật náo loạn trong chốc lát, sau đó Mỹ Lộ xuống tay chuẩn bị cơm trưa, một bên trả lời tắt là ba mẹ quan tâm. Nói cho nàng buổi sáng tình hình chiến đấu. Biết Lý Sơn thị tộc không uổng một binh một tốt liền chiến thắng hoàng bộ lạc, tất là tha mẹ thẳng nhắc mãi nhã na nữ thần phù hộ, sau đó vui vẻ ra mặt cùng Mỹ Lộ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Đại lục này hài tử xa so hoa hạ cường tráng rất nhiều, tưởng ở bảo bảo vừa qua khỏi một tuổi, đã có thể thực lưu loát nói chuyện, hơn nữa cẳng chân thô trang thực, chạy khởi bước tới cũng thực linh hoạt, trên cơ bản đều sẽ không té ngã. Cũng bởi vì giải phóng nàng cùng tắt lạp ba mẹ đôi tay. Không sai biệt lắm nửa giờ, đơn giản đồ ăn liền chuẩn bị tốt, Mỹ Lộ trước uy bảo bảo ăn một ít, sau đó chính mình đơn giản nhanh chóng sau khi ăn xong, lại trang một phần phân lượng 10 phần đồ ăn, chuẩn bị mang qua đi cấp Khắc La. Bảo bảo chỉ có thể tiếp tục giao cho tắt lạp ba mẹ mang theo, rốt cuộc tuy rằng buổi sáng một hồi chiến tranh đi qua, buổi chiều còn không biết tình huống đâu, nếu là những cái đó hoàng bộ lạc người chưa từ bỏ ý định. Khẳng định lại là một hồi đổ máu, mang theo bảo bảo, vạn nhất kinh hách thì mất nhiều hơn được. Dẫn theo rất có phân lượng cơm, bước chân nhanh chóng hướng tường thành bên kia đi đến, lúc này Mỹ Lộ đột nhiên rắc ở tại nội thành một chút đều không tốt, khoảng cách cửa thành hảo xa nào. Nội thành đến ngoại thành cửa thành, đi đường không sai biệt lắm đều phải nửa giờ, lại dẫn theo đồ vật, thật đúng là rất mệt, nếu không phải tới rồi nơi này nàng thể lực tăng cường không ít. Thật đúng là không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem cơm đưa đến đâu. Mắt thấy thấy liền sắp đến tường thành thời điểm, đột nhiên lại là một thành rồn rập kèn, thanh âm ở bên mặt tường thành nơi đó truyền đến, xem ra hoàng bộ lạc người chưa từ bỏ ý định, tuyển một cái khác địa phương tiến công, Mỹ Lộ lập tức ý thức được, xem ra hoàng bộ lạc người quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Tuy rằng lắp bắp kinh hãi, nhưng là Mỹ Lộ lại không có quá nhiều lo lắng, về chiến tranh sự tình Khắc La đều đã an bài hảo. Tộc nhân cũng tùy thời cảnh giới, tin tưởng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa trước mắt chỉ là hoàng bộ lạc một bộ phận chiến đấu nhân viên mà thôi, đối phó những người này, khẳng định là một chút vấn đề không có. Nếu là điểm này người đều ứng đối không được, chờ về sau hoàng bộ lạc phái càng nhiều người thời điểm, nơi đó Sơn thị tộc chẳng phải là chỉ có xong đời kết quả. Bởi vì mặt trên còn ở chiến đấu, Mỹ Lộ trong lúc nhất thời cũng không dám dễ dàng đi lên, loạn chúng tên người. Nàng nếu là đứng ở trên tường thành mặt, không phải sống sờ sờ bia ngắm, vẫn là chờ những người đó lui rồi nói sau. Tuy rằng trong lòng có tin tưởng, nhưng là không có thấy Khắc La, không có bồi ở hắn bên người, Mỹ Lộ vẫn là khó tránh khỏi có một ít lo lắng, ở tường thành phía dưới chờ một phút một giây cảm giác đều phá lệ dài lâu. Cảm giác thượng qua đã lâu đã lâu, kỳ thật cũng chỉ là hơn phân nửa tiếng đồng hồ, trên tường thành rốt cuộc nghe được khắc la thanh âm, nghe thanh âm hẳn là không có gì sự tình, Mị Lộ lược thả lỏng một lòng. Bởi vì quan tâm khắc la an toàn, khắc la nói cái gì nàng cũng không có nghe được cẩn thận nghe, chờ đến nghe được mặt trên truyền đến thanh âm nói hoàng bộ lạc người đã lui về thời điểm, Mị Lộ gấp không chờ nổi bước lên thành lâu. Thế nào? Không có việc gì đi. Thấy khắc la, Mị Lộ nhịn không được lo lắng hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng, ngươi nói quả nhiên đối, những cái đó hoàng bộ lạc người quả nhiên muốn đánh lén chúng ta, may mắn chúng ta trên tường thành đều là tuần tra người, bọn họ trên người khiêng một cái đồ vật, thoạt nhìn khả năng dùng để leo lên chúng ta tường thành. Xem ra hoàng bộ lạc người cũng học được dùng công cụ, chúng ta đây tộc nhân liền phải càng cẩn thận, hiện tại là ban ngày, đại gia tinh thần sung túc còn hảo, liền lo lắng buổi tối, ánh sáng tối tăm, tộc nhân cũng tinh thần không đủ. Thực dễ dàng đã bị bọn họ thừa không lên đây. Mị Lộ vừa nghe có chút lo lắng, nàng phỏng trừng khắc la nói cái kia đồ vật rất có khả năng chính là cùng loại trăng cây thang linh tinh đi. Nếu là hoàng bộ lạc người thật sự liền cây thang đều làm ra tới, kia phòng thủ lên khó khăn liền lớn hơn nữa. Ta sẽ phân phó đi xuống, chờ một lát, làm những cái đó không có an bài trở về nghỉ ngơi, buổi tối thời điểm thay phiên trực ban. Khắc la nói, ân, ngươi xem an bài đi, nặc. Cho ngươi mang cơm, phỏng trừng đều có điểm lạnh, cũng may hiện tại nhiệt độ không khí lên đây, ngươi chạy nhanh ăn chút đi. Đem trên tay cơm đưa cho hắn, Mị Lộ nhắc mãi nói. Thật là có điểm đói bụng. Khắc la tiếp nhận đồ ăn, mở ra vừa thấy thế nhưng có chính mình thực thích thịt kho tàu, vội vàng mồm to ăn lên. Tuy rằng đã có điểm lạnh, nhưng là cũng hoàn toàn không ảnh hưởng thịt kho tàu mỹ vị, hơn nữa ẩn ẩn còn có mùi hương chảy ra. Dẫn tới quanh thân còn không có ăn cái gì tộc nhân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mị Lộ lúc này mới nhớ tới một cái khác vấn đề, những người này đều là cả ngày ghé vào trên thành lâu canh gác, có người nhà còn hảo, người trong nhà làm tốt đưa lại đây, không có người nhà độc thân giống được làm sao bây giờ a? Bọn họ cũng là muốn ăn cơm, nhưng lại như vậy canh gác căn bản không có thời gian nấu cơm a. Kéo một chút khắc la cánh tay. Khắc la ăn chính hương. Không rõ lúc này Mị Lộ kêu hắn làm cái gì. Bất quá vẫn là buông xuống trong tay chiếc đũa, dò hỏi nhìn về phía Mị Lộ. Mị Lộ ánh mắt ngó kia mấy cái âm thầm nuốt nước miếng tộc nhân. Sao lại thế này? Khắc la không quá minh bạch. Cái kia, nhà bọn họ có hay không người nấu cơm, có hay không đưa đồ ăn lại đây? Mị Lộ nhỏ giọng nói. A, thật là, ta cấp quên mất. Khắc la bừng tỉnh đại ngộ. Cơm cũng bất chấp ăn. Chạy nhanh đưa tới lương A3, làm hắn chạy nhanh tổ chức một ít giống cái, chuẩn bị nấu cơm. Khắc la động tác những cái đó canh gác người cũng đều nhìn. Biết được quá một lát liền có ăn lúc sau, cũng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vất vả điểm canh gác cũng không có gì, vẫn luôn đói bụng cũng không phải chịu không nổi. Nhưng là bị đói khó chịu A. Đem sự tình an bài đi xuống lúc sau, khắc la mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Bất quá lúc này đây cũng không dễ làm những cái đó còn bụng đói kêu vang người trước mặt ăn, phân phó bọn họ cẩn thận bảo vệ tốt tường thành, cầm giữ lại đồ ăn, hạ tường thành. Đơn giản lay mấy khẩu, ăn cái thất thất bát bát trầu này cũng liền giải quyết. Buổi chiều thời điểm khắc la làm bối thay thế chính mình mang theo trên thành lâu tộc nhân tuần tra, chính mình tắt chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối thời điểm hắn chuẩn bị cùng tộc nhân cùng nhau trực đêm ban. Đối điểm này Mị Lộ không nói gì thêm. Thân ở cái gì vị trí liền phải làm chuyện gì. Mị Lộ trong lòng sớm có chuẩn bị, tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng biết đây là khắc la nên làm. Giống được nhóm canh gác giá trị thủ, nghỉ ngơi, Mị Lộ lại không có rảnh rỗi, thu hoạch lương thực không sai biệt lắm, có thể tổ chức tộc nhân thu hồi tới, còn có cày tốt thổ địa cũng muốn mau chóng đem hạt giống gieo đi. Tuy rằng về chiến tranh phương diện các nàng giống cái không thể làm quá nhiều sự tình. Nhưng là Lý Sơn thị tộc bên trong một chút sự tình có thể tận lực làm, nghĩ đến đây, Mị Lộ liền đem giống cái nhóm tổ chức lên, đem nàng ý tưởng nói. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng khả năng còn muốn phí một chút miệng lưỡi, không nghĩ tới nàng thoại cương nhất là hạ, những cái đó giống cái liền sôi nổi ứng hòa, tỏ vẻ tán đồng, không thể không nói cái này làm cho nàng trong lòng rất cao hứng, tộc nhân giác ngộ vẫn là mang cao, có như vậy tộc nhân. Còn sâu không thể chiến thắng đám kia không được gỡ chuộng hoàng bộ là sao? Vì thế giống được canh gác, nghỉ ngơi thời điểm, giống cái nhóm rời ra trồng trọt châu ngựa, trồng lên khúc viên lê, cày ruộng, giải hạt giống, dẫn thủy, các tư này trước, tuy rằng động tác khó tránh khỏi đều có chút mới lạ, nhưng là thực mau thích đứng xuống dưới, hết thể gọn gàng ngăn nắp tiến hành xuống dưới. Chạm vạng thời điểm, giống cái nhóm kết thúc công việc về nhà, một đám mệt không nhẹ, nhưng là trên mặt lại đều là tràn đầy tươi cười. Ở các nàng xem ra, có thể lực có khả năng lực vì trong tộc làm một chút sự tình, các nàng thực thỏa mãn. Cơm chiều qua đi, Khắc La tinh thần không tồi ra cửa, nhìn ra Mỹ Lộ có chút lo lắng, ra cửa phía trước an ủi nàng trong chốc lát, bảo đảm không cho chính mình xảy ra chuyện, sau đó liền ở Mỹ Lộ lo lắng dưới ánh mắt ra cửa. Kỳ thật Mỹ Lộ cũng không nghĩ lo lắng, tuy rằng hôm nay cũng thấy chiến tranh, Lý Sơn thị tộc nhìn như thực an toàn, nhưng là Mỹ Lộ biết chiến tranh không phải như thế. Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử nói cho nàng, chiến tranh thực tàn khốc, trước mắt chỉ là mới bắt đầu, về sau sẽ thế nào còn rất khó nói, nàng lo lắng không phải trước mắt, mà là khả năng càng thêm gian nan về sau. Đánh trong chốc lát lăng, đã bị chính mình nghịch ngợm bảo bảo đánh gãy, Mỹ Lộ cũng thu một chút chính mình tâm tư, nghĩ nghĩ, an ủi chính mình, dù sao là thuyền đến tiểu đến tự nhiên thẳng, chờ đến kia một ngày thật sự tới thời điểm, tự nhiên có ứng đối biện pháp. Hiện tại hà tất tưởng nhiều như vậy, cũng coi như là chính mình cho chính mình tìm phiền não rồi. Khắc La đi trước nhìn một chút Vu Trúc là như thế nào an bài những cái đó cứu trở về người, biết được bị nhốt ở kích động căn phòng lớn bên trong, có người chuyên môn trông coi giả, Khắc La cũng liền an tâm rồi, hắn liền lo lắng tộc nhân đại ý, nếu là những người này cố ý làm bộ bị thương trà trộn vào tới, từ nội bộ công chiếm Lý Sơn thị tộc, nơi đó Sơn thị tộc liền tình hình không ổn. Yên tâm lúc sau, Khắc La liền tới rồi trên thành lâu, lúc này chung quanh một mảnh tối tăm, ánh sáng không phải thực hảo, nhìn chung quanh một vòng, Khắc La có chút lo lắng, vì thế tuần tra một vòng, cường điệu tộc nhân nhất định phải đánh lên tinh thần, cẩn thận quan sát tường thành hạ động tĩnh. Vốn dĩ cho rằng hoàng bộ lạc người hẳn là sẽ thừa dịp bóng đêm lại đến một hồi đánh bất ngờ, kết quả làm cho bọn họ không có đoán trước đến, này một đêm hết sức bình tĩnh quá khứ, hoàng bộ lạc người căn bản không có xuất hiện. Không biết là bị ban ngày đánh sợ, vẫn là có khác tính toán. Sáng sớm thần, Lương A3 liền mang theo tộc nhân nâng một nồi to hương khí bốn phía nhiệt cháo lại đây, thay phiên ăn bữa sáng lúc sau, sau đó thuận lợi giao ban, làm bối trưởng lão mang theo ban ngày canh gác tộc nhân, nếu là có chuyện gì kịp thời làm người đi kêu hắn, công đạo xong lúc sau, Khắc La lúc này mới có chút mỏi mệt trở về đi. Tuy rằng một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng là Khắc La trạng thái còn hảo. Đối với giống được tới nói, một đêm không có nghỉ ngơi cũng không tính cái gì gánh nặng, chỉ là Khắc La trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, tổng cảm giác tựa hồ có chút vô pháp đoán trước sự tình muốn phát sinh. Làm Khắc La không nghĩ tới chính là, tuy rằng hắn có chút dự cảm bất hảo, nhưng là kế tiếp mấy ngày đều là một mảnh bình tĩnh, nếu không phải những cái đó nhốt lại người, hoàng bộ lạc tựa hồ chưa từng có đã tới. Khắc La cũng thử làm tộc nhân ở chung quanh xem xét một phen. Kết quả không có phát hiện bọn họ thân ảnh, hắn nhịn không được suy đoán, hoàng bộ lạc người có phải hay không trở về viện binh đi, nếu thật là như vậy, kế tiếp chính là đối bọn họ lớn nhất khảo nghiệm. Bất quá Lý Sơn thị tộc cũng không thể ngồi chờ chết, phỏng đoán ra loại này khả năng tính, vậy muốn tận khả năng tưởng hảo càng tốt ứng đối biện pháp, bất quá dù sao cũng là vũ khí lạnh thời kỳ, Mỹ Lộ bản thân lại không phải cái gì vũ khí nghiên cứu phương diện thiên tài. Có thể cùng tộc nhân cùng nhau nghiên cứu ra cung nỏ, đã là thực không dễ dàng sự tình. Nếu không có khai phá vũ khí mới khả năng, lâu như vậy chỉ có cải tiến cũ vũ khí, hoàng bộ lạc người tuy rằng trở về viện binh, lộ trình không gần, thời gian thượng hẳn là cũng sẽ không đoạn, nhưng là thật sự ở vũ khí thượng làm đại cải biến, sau đó ở chế tạo thời gian thượng khẳng định vẫn là không kịp. Nếu không thể tử ở cung nỏ thượng làm đại cải biến, vậy cải tiến một chút mũi tên bộ phận. Hiện tại mũi tên là một loại tài chất tương đối ngạnh đầu gỗ làm thành, tô tuy rằng so ra kém thiết chất, nhưng là mượn dùng cung nỏ đẩy mạnh lực lượng, lực sát thương vẫn là rất không tồi. Vì nên chiến hoàng bộ lạc, loại này mũi tên phía trước làm không ít, nhưng là này trường chiến tranh không biết muốn liên tục bao lâu, vẫn là nhiều làm một ít dự phòng càng bảo hiểm một ít, bất quá lần này mũi tên Mỹ Lộ đưa ra một cái cải tiến. Phía trước mũi tên là trực tiếp tức chế hình nón hình dạng, tuy rằng sắc bén. Nhưng là nếu chỉ là bắn tới không quan trọng vị trí, nổ xuống tới lúc sau cũng chính là một cái tiểu miệng vết thương mà thôi, cũng không thể thực tốt đả kích địch nhân sức chiến đấu. Mỹ Lộ cũng là trong lúc vô ý nhớ tới trước kia xem qua một mảnh quân sự giới thiệu tạp chí thượng, nói là Hoa Hạ cổ đại cung tiễn trải qua cải tiến, hậu kỳ hiện ra một loại đảo câu hình. Loại này hình dạng mũi tên một khi bắn đả thương người, muốn cường ngạnh gỡ xuống thường thường đều sẽ mang tiếp theo đại khối da thịt, tăng thêm thương thế. Loại này mũi tên lực sát thương lớn hơn nữa, đảo không phải Mỹ Lộ tàn nhẫn, mà là Hoàng Bộ Lạc nếu tới càng nhiều người lúc sau, cần thiết phải nhanh một chút tiêu hao rất bọn họ tác chiến năng lực, nếu không bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế. Hao phí đi xuống. Đối Lý Sơn thị tộc tình trạng chỉ biết càng ngày càng bất lợi. Loại này tính chất tương đối ngạnh cây cối số lượng không so nhiều, cũng thực hảo tìm, thừa dịp này đoạn khó được thời gian hòa bình. Trên thành lâu để lại tất yếu tuần tra canh gác nhân viên, mặt khác tộc nhân đều tích cực đầu nhập tới rồi tân cung tiễn chế tác giữa. Mà giống cái nhóm trong khoảng thời gian này tuy rằng gập ghềnh, nhưng là cũng thuận lợi đem sở hữu thu hoạch loại tới rồi ngoài ruộng, hiện tại ngoài ruộng đã toát ra tân mầm. Qua mùa mưa liền tiến vào thử quý, cho nên trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí bay lên thực mau. Hơi nước cũng tiêu hao thực mau, cũng may ruộng nước lúa nước trên cơ bản cũng tiến vào thu hoạch kỳ, hơi nước tiêu hao đối ruộng nước ảnh hưởng không phải rất lớn. Lúc này Lý Sơn thị tộc bao gồm tạm thời cư trú mặt khác tiểu thị tộc chưa từng có đoàn kết, trước kia mặc kệ là Lý Sơn thị tộc bên trong. Vẫn là cùng mặt khác tiểu thị tộc, tuy rằng tổng thể tới nói vẫn là tương đối hài hòa, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có chút cọ sát. Cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là lúc này sở hữu cọ sát cùng mâu thuẫn tựa hồ đều biến mất không thấy. Đem hết thể xem ở trong mắt. Mỹ Lộ vẫn là tương đối vui mừng, đại gia đồng lòng hợp lực, đúng đúng kháng Hoàng Bộ Lạc, nàng cũng nhiều vài phần tin tưởng. Hoàng Bộ Lạc lại lần nữa đột kích thời gian so với bọn hắn đoán trước thời gian tới sớm không ít, nghe được trên thành lâu truyền đến thông chi kèn thời điểm, Khắc La cùng Mỹ Lộ đều không ở tường thành. Cũng may lúc ấy bọn họ cũng khoảng cách không xa, lập tức bằng khối tốc độ buôn thượng tường thành, sau đó Mỹ Lộ cùng Khắc La liền thấy Hoàng Bộ Lạc người. Đảo không phải bọn họ đã tới rồi trước mặt, kỳ thật bọn họ khoảng cách Lý Sơn thị tộc tường thành còn có một khoảng cách, thậm chí còn không có tiến vào cung nọ tầm bắn phạm vi, nhưng là bởi vì mục tiêu là ở khổng lồ, quá mức thấy được. So với phía trước ngàn đem người, lúc này đây Hoàng Bộ Lạc xuất động người phỏng chừng có thể có phía trước gấp 3, đen nghìn nghịt đầu người làm Mỹ Lộ cùng Khắc La đều trầm hạ sắc mặt, bọn họ cũng đều biết kế tiếp có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Vội vàng phân phó tộc nhân mỗi người vào vị trí của mình, phân phối mũi tên, sau đó hậu bị nhân viên chuẩn bị tốt, một khi có trạng huống, tùy thời bổ thượng, cái này trạng huống chỉ chính là cái gì, tộc nhân trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ai cũng không có lộ ra một tia khiếp đảm. Chờ đến những người đó càng ngày càng gần thời điểm, Khắc La cầm lấy kèn, chuẩn bị hạ lệnh làm tộc nhân phòng, kết quả làm Khắc La cùng Mí Lỗ đều thực giật mình một màn xuất hiện. Những người đó phía trước một đám thế nhưng lấy ra một cái hình tròn mộc chế thẻ bài chắn phía trước. Khắc La không biết đó là cái gì, nhưng là Mỹ Lộ biết, kia chẳng phải là tâm chắn. Hoàng bộ lạc trưởng khẳng định là xuyên qua nhân sĩ không thể nghi ngờ. Tâm chắn, nàng như thế nào đem tâm chắn cấp quên mất, Mỹ Lộ ảo não không thôi, cũng vội vàng không thôi. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Khắc La cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng hắn không biết cái kia một thẻ bài cũng gọi là tâm chắn, nhưng là không ngại ngại hắn nhìn ra được tới những cái đó tâm chắn tác dụng. Phía trước kia một loạt người dơ tâm chắn, làm cho trước người, cung nỏ bắn ra mũi tên kia bọn họ căn bản không có biện pháp gì, mà bọn họ đem tâm chắn cũng ở bên nhau. Còn vi hậu mặt nhân thiết trí một đạo cái chắn, thực tốt bảo hộ mặt sau người, trước mắt tình hình làm Khắc La gắt gao nhăn ở mày. Không được, không thể ngồi chờ chết, bất quá có tâm chắn. Cung nỏ khẳng định không thể hoàn toàn ngăn trở bọn họ nện bước, muốn cục đá, đôi muốn cục đá, Khắc La, chạy nhanh nhiên cấp mặt khác tộc nhân đi vận chuyển cục đá, động tác muốn mau, nhanh lên. Tuy rằng không biết Mỹ Lộ nói muốn cục đá có ích lợi gì, nhưng là nếu Mỹ Lộ như vậy vội vàng, khẳng định rất quan trọng, Khắc La cũng không trì hoãn, lập tức lớn tiếng phân phó buổi chiều, làm đại gia chạy nhanh đi khuân vác cục đá, sau đó vận chuyển lại đây, Mỹ Lộ ở một bên cường điệu, muốn trọng một ít. Còn có càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Các tộc nhân không hiểu ra sao, bất quá cũng biết sẽ không duyên cớ vô cớ làm cho bọn họ đi dọn cục đá, cũng minh bạch đại khái cùng trước mắt chiến sự có quan hệ, một đám cũng không dám trì hoãn, lập tức chạy nhanh chóng hành động lên. Theo thời gian một phân quá khứ, Hoàng Bộ Lạc người cũng càng ngày càng gần, Mỹ Lộ tựa hồ thấy những người đó trên mặt đắc ý ánh mắt, chờ đến những người đó đã sắp tới gần sông đào bảo vệ thành thời điểm, từ cao xuống phía dưới, nghỉ ngơi tấm chắn đã không thể thực tốt che đậy ra những người đó. Khắc La cũng nhìn ra tới, lập tức thổi lên kèn, vốn dĩ cũng đã nôn nóng không thôi tộc nhân lập tức kéo gần lại cung nỏ, từng đạo tật mau mũi tên thẳng đến dưới thành những cái đó đáng giận kẻ xâm lược mà đi. Tuy rằng cung nỏ chặn một bộ phận, nhưng là bởi vì chỉ là hàng phía trước người kiềm giữ cung nỏ, xếp sau người tức khắc một mảnh kêu rên. Mỹ Lô không khỏi có điểm may mắn, phòng trưng hoàng bộ lạc người cũng là chuẩn bị không đủ, nếu là mỗi người đều trang bị tâm chán, lúc này hướng đỉnh đầu nhất cử, kia phía chính mình tình trạng liền càng không hảo. Tuy rằng đối phương chuẩn bị không đầy đủ, nhưng là bởi vì có tâm chán, hơn nữa nhân số thật sự khổng lồ, thực mau hoàng bộ lạc người liền vọt tới sông đào bảo vệ thành biên. Tựa hồ là con sông ngăn trở bọn họ nện bước, hoàng bộ lạc người ngươi đẩy ta tễ, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người nếm thử qua sông. Còn chờ cái gì, chạy nhanh qua sông, bằng không quân pháp xử trí. Một cái tàn nhẫn lịch thanh âm lớn tiếng quát, vốn dĩ do dự bước chân sôi nổi không dám ngừng lại bước vào sông đào bảo vệ thành. Không kịp nghĩ đến người này có phải hay không thủ lĩnh, sở hữu cầm trong tay cung nỏ người, tận khả năng mau thay đổi mũi tên. Muốn tận khả năng ngăn cản hoàng bộ lạc người nệ bước, nơi này người vốn dĩ liền sẽ không bơi lội, phỏng chừng vốn dĩ bọn họ cũng không có đoán trước đến nơi đây còn có con sông. Sông đào bảo vệ thành khai quật nhưng không cạn, hơn nữa bởi vì sức nổi nguyên nhân, người căn bản đứng không vững, nhóm đầu tiên đi xuống người thực mau liền chìm vào trong nước, không hề ngoi đầu, trên đầu có cung tiễn không ngừng ở xạ kích, trước mặt là huệ chết đuối bọn họ con sông, sở hữu hoàng bộ lạc người khủng hoảng. Nhưng là nhiếp với hoàng bộ lạc tàn nhẫn, vẫn là muốn mạo biết rõ là chết kết quả bước vào giữa sông, càng ngày càng nhiều người dừng ở trong sông, cũng càng ngày càng nhiều người bị đỉnh đầu mũi tên bắn trúng, hoặc thương hoặc chết, thực mau vốn dĩ thanh triệt con sông đã bị máu tươi nhiễm hồng. Theo càng ngày càng nhiều người điền tới rồi trong sông, sau đó nước sông mặt trên thế nhưng hình thành một đạo dùng người xây lên người kiều, thực tàn nhẫn, nhưng là lại cho hoàng bộ lạc đả thông một cái con đường. Lý Sơn thị tộc cũng hoàn cảnh cũng càng nguy hiểm. Nhóm đầu tiên hoàng bộ lạc người bước qua người kiều, đi tới hoàng bộ lạc tường thành phía trước. Theo mặt sau lục tục người mại lại đây, một đám lắp ráp thức cây thang thế nhưng hoàn thành, tấm chắn thực tốt bảo hộ bọn họ, mắt thấy này đó hoàng bộ lạc người sắp bước lên cây thang, sau đó bước lên thành lâu. Sở hữu trên thành lâu cùng bên trong thành nhân tâm đều cao cao nhắc lên, trong lúc nhất thời cập phẫn nộ có khủng hoảng. Hoàng bộ lạc người trên mặt cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Tựa hồ thắng lợi liền ở trước mắt dường như. Vận chuyển cục đá động tác lại nhanh lên. Đại gia buông cung nỏ, dọn cục đá, đối với phía dưới người nện xuống đi. Khắc La hung hăng lớn tiếng nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cục đá là dùng ở chỗ này, phản ứng lại đây tộc nhân lập tức dọn đứng dậy biên đã chồng chất không ít cục đá. Sau đó nhắm ngay tường thành phía dưới những cái đó đã chuẩn bị hướng về phía trước leo lên người hung hăng tạp đi xuống. Từng khối phân lượng không nhẹ thời điểm từ tường thành hạ trực tiếp bỏ xuống, hơn nữa trọng lực tăng tốc độ tác dụng. Tạp đến người trên người thời điểm đã xa xa không phải cục đá bản thân trọng lượng, ít nhất trọng vài lần. Cho nên cho dù phía dưới dơ tấm chắn, chống đỡ được một khối, nhưng là đương liên tiếp cục đá nện xuống tới thời điểm, bọn họ cũng cử không xong tấm chắn. Tức khác một mảnh thê thảm tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Rốt cuộc bất chấp cái gì giá cây thang thượng tường thành. Trên thành lâu Lý Sơn thị tộc người vừa thấy hiệu quả tốt như vậy, tức khác có tinh thần đầu, khuôn vác cục đá tộc nhân cũng nhanh hơn tốc độ. Hôm nay kiên quyết không thể làm hoàng bộ lạc người thượng tường thành, ngắm lại phía sau người nhà. Nếu hôm nay tường thành bị công phá, bọn họ người nhà khẳng định sẽ gặp rất nhiều cực khổ. Vì người nhà, vì bọn họ thị tộc, liền tính là liều mạng tên họ, bọn họ cũng tuyệt đối không cho hoàng bộ lạc người bước vào Lý Sơn thị tộc một bước, có thể nói đây là sở hữu thủ thành Lý Sơn thị tộc tiếng lòng, tuy rằng trước mắt thảm tượng, bọn họ cũng có chút khiếp sợ, có chút không đành lòng, nhưng là nghĩ đến Lý Sơn thị tộc, vẫn là ngạnh nổi lên tâm địa, đôi mắt cũng không nháy mắt ném xuống một khối lại một khối cục đá. Mỹ Lô lúc này đây không có xoay người, trực diện như vậy huyết tinh trường hợp, nàng tự nhiên có chút không thích ứng. Một lần có chút buồn nôn, nhưng là nàng biết về sau trường hợp như vậy khẳng định không thể thiếu, làm Khắc La bạn lữ, trường hợp như vậy khẳng định không thể thiếu, nghĩ vậy chút, nàng thanh mặt cắn răng kiên trì xuống dưới. Theo một vòng tiến công, một vòng phản kích, hoàng bộ lạc thương vong nhân số cũng càng ngày càng nhiều, tường thành căn chồng chất lên người đã có một người rất cao, sông đào bảo vệ thành cũng rơi xuống không ít sinh tử không rõ người, hiện trường thảm cảnh sống thoát thoát một bộ nhân gian địa ngục. Bởi vì yêu cầu đứng lên ném mạnh cục đá, này liền cho hoàng bộ lạc tập kích cơ hội, không ít hoàng bộ lạc người dơ lên cung nỏ nhắm ngay trên thành lâu đứng lên người, tuy rằng lần nữa cẩn thận, nhưng vẫn là có một bộ phận tộc nhân bị thương, cũng có mấy cái tộc nhân bất hạnh bị bắn trúng yếu hại. Đồng bạn bị thương hoặc tử vong làm tộc nhân rất là bi phẫn, trên tay động tác càng là không lưu tình, phía trước kia điểm đồng tình cùng không đành lòng cũng ở càng ngày càng kịch liệt trong chiến tranh biến mất không thấy. Đại khái là bọn họ tàn nhẫn kính làm hoàng cái này lấy hung tàn nổi danh bộ lạc cũng sợ hãi, cũng có khả năng là thương vong quá lớn làm cho bọn họ lùi bước, rằng có 3-4 giờ lúc sau, hoàng bộ lạc người bắt đầu về phía sau lùi bước, lúc này bọn họ tâm chắn sớm đã biến mất không thấy, thừa dịp bọn họ chật vật chạy trốn thời điểm, trên thành lâu tộc nhân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại là một vòng mũi tên, thành công đến làm hoàng bộ lạc có tổn thất không ít chiến đấu nhân. Viên hoàng bộ lạc có thể đào tẩu nhân số chỉ có tới khi một nửa, nhìn bọn họ trốn trừ bỏ tầm bắn, sau đó biến mất ở rừng cây bên trong, Lý Sơn thị tộc mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khoa Trương thậm chí lập tức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, có thể thấy được phía trước tinh thần căng chặt trình độ. Chúng ta thắng lợi, chúng ta chiến thắng bọn họ như vậy nhiều người, ôm lấy chúng ta Lý Sơn thị tộc. Đột nhiên một cái giống được lẩm bẩm nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là không ít tộc nhân đều nghe thấy được. Tộc khác người cao hứng phụ họa, đúng vậy, chúng ta thắng lợi, chúng ta đuổi hoàng bộ lạc người, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Những lời này phảng phất một phen chìa khóa, một cái lời dẫn, trong giây lát đầu tới rồi sở hữu trên thành lâu tường thành nội tộc nhân trong lòng, đại gia trên mặt không khỏi tràn ra tươi cười, đồng thời hoan hô, chúng ta thắng lợi. Các tộc nhân cao hứng cảm xúc lẫn nhau ảnh hưởng, Mỹ Lộ cùng Khắc La đối diện cười. Trên mặt cũng có một ít nhẹ nhàng tới cười, đúng vậy, bọn họ thắng lợi, đối mặt hoàng bộ lạc 3.000 nhiều người tiến công, bọn họ dựa vào đoàn kết chiến thắng xa so Lý Sơn thị tộc cường đại hoàng bộ lạc, giải quyết rất nhiều đột nhiên xuất hiện nguy cơ, hôm nay một trận đánh xinh đẹp. Đám chìm ở hoan hô trung tộc nhân thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, kế tiếp nên là quét tước chiến trường, đầu tiên chính là cứu trị bị thương người, lúc này đây chiến tranh tuy rằng thắng lợi, nhưng là bọn họ vẫn là mất đi 7 cái tộc nhân. Cái này làm cho hoan hô qua đi tộc nhân trong lòng khó nén trầm trọng cùng bi thương, nhưng là bọn họ cũng biết kế tiếp chuyện như vậy khẳng định còn có, bọn họ chỉ có thể đánh lên tinh thần.